Trẻ tuổi không đủ 1/10, tình huống như vậy, chẳng sợ chính là cái ngốc tử cũng sẽ không muốn bọn họ. Nhưng mà hắn vẫn là quyết định đem tộc nhân đều mang qua đi, bởi vì kia cho dù là hy vọng nhỏ bé, nhưng tốt xấu cũng là một hy vọng, nếu là không mang theo quá khứ lời nói, hắn thật sự không biết nên mang này đó tộc nhân đi đâu vậy. A Chí ăn phân lại đây một tiểu khối thịt, rõ ràng rất thơm, chính là tới rồi trong miệng lại giống như nhai sắp giống nhau, đờn độn vô vị. Ở ngày hôm sau sớm thời điểm, A Chí lại mang theo mọi người nhóm đi trước, bởi vì nhìn thấy các tộc nhân đều là một bộ tinh thần sa sút bộ dáng, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười, đem thính bộ lạc một ít chuyện tốt đều nói cho mọi người. Kỳ thật thính bộ lạc sự tình đều là bọn họ nghe được, nơi nào có gặp qua, lúc này tự cấp mọi người khắc họa kỳ thật đều là hắn trong lòng suy nghĩ thôi, cũng chỉ có làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng, bọn họ mới có đi trước động lực. Quả nhiên mọi người nhóm ở nghe được thính bộ lạc miêu tả khi, trong lòng đều rất là cuồng nhiệt, bước chân cũng có lực rất nhiều. A Chí cứ việc không biết tương lai sự tình sẽ như thế nào, khá vậy vẫn là tích cực mang theo mọi người nhóm hướng phía trước đi đến. Ngộng Đình bộ lạc ở bọn họ phía trước đi trước một ngày, không phải quá dài, hơn nữa bọn họ trong tộc cũng có lão nhân cùng hài tử. A Chí nghĩ, nếu có thể đuổi theo đối phương nhân thủ nhiều, đến lúc đó chẳng sợ đã xảy ra chuyện, cũng có người nhiều một chút. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá cao tộc nhân, đối phương tuy rằng có lão nhân hài tử, chính là nhân gia thanh tráng niên người toàn bộ đều ở, điểm này chính là bọn họ sở so không được, cứ như vậy, mọi người nhóm chỉ có thể tuần hoàn theo chính mình bước chân đi phía trước đi. So với phường tộc trưởng, Ngộng Đình tộc trưởng hảo quá nhiều, hắn càng suy xét đến tộc nhân tình huống, cũng rất lớn gan, hắn cũng từng nghĩ tới vạn nhất thính bộ lạc muốn cắn nuốt bọn họ nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà trong lòng kinh qua đi vẫn là lựa chọn tin tưởng Đường Triệt. Nói câu khó nghe, nếu là cùng Đường Triệt tộc trưởng nói giống nhau, bọn họ bộ lạc đồ ăn không lo ăn, cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm làm việc, như vậy liền tính là gia nhập thính bộ lạc lại thì đã sao, dù sao ở nơi đó không phải sinh tồn, bất quá chính là chính mình quyền lực thu nhỏ mà thôi. Đối với chuyện này, Ngộng Đình tộc trưởng vẫn là xem đến rất hay, cho nên cũng liền có mặt sau hắn vinh thăng cục diện, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Bởi vì tộc nhân toàn bộ đều lại đây, cho nên lẫn nhau chiều ứng càng thích đáng, hơn nữa bởi vì đem sở hữu đều đánh cuộc tới rồi thính bộ lạc trên người, bọn họ này dọc theo đường đi chỉ cần là dừng lại ăn cái gì, đều có thể ăn no, dưới tình huống như thế, không có vẫn người nào hề hoài, cho nên cũng không có tử vong. Mà A Chí dẫn dắt người liền không giống nhau, bởi vì bọn họ ra tới thời điểm, phường tộc trưởng vì giảm bất bộ lạc đồ ăn, cho nên cho bọn hắn lương thực bất quá mới một ít mà thôi, chẳng sợ bọn họ ở tỉnh cũng bất quá đủ ăn 5-6 thiên mà thôi, nhưng mà bọn họ đi đến thính bộ lạc phải dùng đến ít nhất 10 ngày, nhưng mà hiện giờ bộ lạc tộc nhân cấp trình, chẳng sợ chính là 15 thiên cũng không biết có thể hay không đi đến. Hai nhóm người đều là ôm ấp trong lòng tín niệm hướng thính bộ lạc đi đến, nhưng mà chênh lệch lại trước sau chênh lệch rất nhiều. Chương 962 Ngộng Đình bộ lạc. Chương 962 Vi Bản đám người thích ứng. Vi Bản gần nhất sinh hoạt quá thực sung túc, tuy rằng bọn họ còn không có đạt được gia nhập thính bộ lạc tư cách, nhưng là bọn họ lại cảm giác được hảo rất nhiều. Nhớ tới vừa tới đến này phụ cận thời điểm, thính bộ lạc thay phiên thủ vệ ở bên ngoài tộc nhân đối bọn họ đều cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Thậm chí có chút mọi người vì đuổi đi bọn họ mà nói một ít rất khó nghe nói, Vi Bản bên này tộc nhân tuy rằng sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đi xuống, xung này không nghe thấy. Rồi sau đó hai bên tuy rằng vẫn là sẽ có chút xung đột, nhưng là nhìn thấy Vi Bản đám người không để ý tới, thính bộ lạc tộc nhân cũng dần dần đã không có cái kia tâm tình. Vừa mới bắt đầu cho rằng bọn họ bất quá là xem náo nhiệt ý tưởng, sẽ không căng lâu lắm, không nghĩ tới một đoạn thời gian trôi qua. Bọn họ như cũ mỗi ngày đều có người ở nơi nào tuần tra, vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối, đều sẽ có người thay phiên thủ, dần dần mà, những cái đó còn đối bọn họ có ý kiến người đều không ra tiếng, thậm chí theo chân bọn họ quan hệ đều hảo rất nhiều. Liên phía trước nhất chướng mắt vương đội trưởng lúc này đều đối bọn họ thái độ hòa hoãn rất nhiều, mà Vi Bản đám người ở nơi nào thủ, trong lúc đảo cũng là gặp được quá một ít động vật, chỉ cần một tới gần bọn họ địa bàn. Vi Bản liền xuất lĩnh tộc nhân cùng đi đem chúng nó cưỡng chế di rời, cơ hồ đều không cần thính bộ lạc người ra tay quá. Cứ như vậy bọn họ vẫn luôn đái ở bên ngoài. Người đều là có cảm tình, huống chi vi bàn đám người quyết tâm bọn họ lại là nhìn thấy, đối bọn họ tồn tại một chút oán trách đều chậm rãi biến mất, thậm chí một ít cùng bọn họ hôn tương đối người tốt, còn sẽ từ trong nhà mang đến một ít đồ ăn cho bọn hắn nếm thử. Điểm này làm bên ngoài người thực cảm động, tuy rằng này đó đồ ăn đối bọn họ nhiều người như vậy tới nói đều không thể phân đến một cơm, nhưng đây là bọn họ tán thành, thực làm người cảm động. Vì bản đám người mang lại đây lương thực đã sớm đã ăn xong rồi, bọn họ cũng thực tự giác có cốt khí, không có đã nói với vương đội trưởng bọn họ, mà là mỗi ngày đều mang theo tộc nhân đi ra cửa tìm kiếm con mồi, ở không có con mồi dưới tình huống đều sẽ lộng một chút lá cây trở về ăn. Sau lại thính bộ lạc có người đã biết cái này tình huống, nghĩ nghĩ, cuối cùng ở nghỉ phép thời điểm cố ý ra tới dẫn bọn hắn tại dã ngoại tìm kiếm đồ ăn ăn, bất quá đều là lột ra tuyết điệu tìm kiếm rau dại gì đó, tuy rằng hương vị không phải thực hảo, nhưng đảo cũng có thể ăn, hơn nữa bọn họ ở phụ cận con sông còn phát hiện cá tôm, cũng cố ý báo cho bọn họ, nhưng thật ra làm vi bản đám người cao hứng không thôi. Lúc này chẳng sợ chính là không nha gia nhập đến thính bộ lạc, cũng làm sở hữu đi theo vi bàn người cảm thấy vui vẻ. Ở chỗ này sinh hoạt so ở gấu đen thuộc hạ sinh hoạt còn muốn hảo, hơn nữa khoảng cách bọn họ bộ lạc rất gần, thậm chí có rất nhiều người đều còn có thân nhân ở bên trong. Bất quá bọn họ cho dù là ở thời điểm khó khăn cũng không có nghĩ tới muốn tìm bọn họ thân nhân, đơn giản là bọn họ đều nghĩ về sau có thể đường đường chính chính trở về, sau đó nói cho tộc nhân, bọn họ không ở là trốn chạy giả. Bọn họ sẽ lấy chính đại quang minh thân phận đi vào tới. Lúc này mọi người nhóm đang ở ăn cơm chiều, uống nhiệt canh nằm ở bọn họ dựng mục trong phòng, thoải mái trò chuyện thiên. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày còn kiên trì đi ra ngoài tìm kiếm con mồi, nhưng là trong lòng lại không ở áp lực, giống như là bọn họ đã tìm được rồi sống sót ý niệm, một đám đều thực hưng phấn tinh thần. Vì bản đại ca, ở phía trước không xa phát hiện thật nhiều người, so hoa hồng tiểu thư bọn họ mang lại đây người còn muốn nhiều. Vi bàn đám người đang ở ăn đồ vật, sau đó liền nghe được những lời này. Vi bàn nghe, trong tay nhanh chóng buông chén, sau đó đứng lên đem vũ khí cầm lấy vừa đi một bên nói, chạy nhanh thông chi thính bộ lạc người, còn lại đi theo ta đi lên. Hoa hồng lần trước mang lại đây người có 1.000 nhiều người, nhưng mà hiện tại bọn họ nói rất nhiều người, so hoa hồng mang đến còn muốn nhiều, vô luận là ở cái dạng gì dưới tình huống đều hẳn là đề cao cảnh giác. Nghị bước chân càng thêm nhanh chóng. Thực mau, vì bản phía dưới người đều đã biết chuyện này, toàn bộ đều theo sau, trừ bỏ một ít tương đối nhược nữ nhân cùng sinh bệnh tộc nhân, mà lúc này bọn họ cũng đem lời nói đưa tới thính bộ lạc biên phòng nơi nào. Thính bộ lạc tộc nhân vừa nghe, sôi nổi kéo một cái lục lạc, lập tức liền vang lên. Đây là thông chi mọi người phòng hộ tin tức, bọn họ hiện giờ còn không biết đối phương là tốt là xấu, có thể hay không theo chân bọn họ sinh ra xung đột. Cho nên cần thiết muốn cho các tộc nhân đề cao cảnh giác. Một ít nguyên bản ở nghỉ ngơi nói chuyện phiếm tộc nhân nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó cầm lấy cung tiễn, nghiêm túc nhắm ngay bên ngoài. Vi bản mang theo mọi người nhóm trong tay nắm chặt vũ khí, sau đó đứng ở bên cạnh, giống như là một cái phòng hộ tuyến giống nhau, ở bên cạnh ngăn cản lên, liền đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người trong lòng thằng nhảy, theo bọn họ càng ngày càng gần. Tia đen nghìn nghịt một mảnh biển người tức khắc khiến cho vi bản đám người đoán được số lượng, rất nhiều người, 4-5 vạn người. Nếu là bọn họ là tới công kích thính bộ lạc nói, như vậy chính mình này 2.000 người phỏng trừng thực mau đã bị tiêu diệt, nghĩ, vi bản cái chán đều nhịn không được chạy xuống một giọt mồ hôi, trong tay khẩn trương nắm trường mâu. Nhìn quanh thân tộc nhân, rất nhiều người thân mình đều có chút phát run, nhưng mà lại là không ai thoái nhượng. Vi bản trong lòng khẩn trương. Thở ra một hơi lúc sau, bộ mặt dữ tợn đối với mọi người nói, hiện giờ chúng ta còn không biết đối phương là tới làm cái gì, có khả năng là tới mượn lương thực, càng có thể là khai chiến, nhưng mà ta hiện tại chỉ nghĩ nói cho các ngươi, nếu là đối phương thật là tới tìm tra, đừng sợ, đi theo ta làm, thẳng đến đưa bọn họ đánh chết mới thôi, nếu là thật loại tình huống này nói, phỏng chừng lúc sau chúng ta có thể trực tiếp gia nhập đến bộ lạc, nếu là không phải. Kia chúng ta cũng có thể an ổn vượt qua một quan. Vi bản nói là mọi người nhóm nguyên bản sợ hãi trong lòng có một tia xúc động, sôi nổi giống manh thu giống nhau phát ra hô hô thanh âm, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị. Đợi trong chốc lát lúc sau, phía trước những người đó đi càng gần, liền ở những người đó đi vào phía trước 100 mét thời điểm, vi bản hô một tiếng, mọi người nhóm nhanh chóng đứng lên, nguyên bản kia đã dần dần trời tối đêm càng tối sầm. Theo hắn gào giống thanh, kia từng cụm cây đuốc cũng đều xông ra, nháy mắt đem phiến đại địa này chiếu sáng. Nhưng mà cũng theo bọn họ hành động, đối diện người đã chịu kinh hách, đều sôi nổi hô một tiếng, tức khắc, hài tử khóc nháo thanh lập tức vang lên. Kia hoa hoa khóc lớn thanh tức khắc làm vi bản đám người có chút không biết làm sao. Kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn luôn hy vọng đối phương là tới tìm thính bộ lạc cầu viện, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tránh cho một hồi ác chiến, bởi vì bọn họ biết, nếu là thật sự phát sinh chiến tranh, bọn họ nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị tiêu diệt. Đơn giản là bọn họ nhân số thiếu, ở nhất bên ngoài, hơn nữa không có lợi hại vũ khí phòng thân, chỉ là nhìn đến bọn họ nhân số nhiều như vậy, trong lòng đều bắt đầu lấy không chừng chú ý, rốt cuộc nhiều người như vậy đâu. Đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta không phải người xấu. Đối phương bị này trận trượng hoảng sợ, vội vàng có người nhảy ra, lớn tiếng kêu, mà vi bàn đám người cũng theo thanh âm này, trong lòng nhẹ nhàng vài phần. Chương 963 Ngộng Đỉnh Bộ Lạc 2. Chương 963 không biết đúng sai. Các ngươi là người nào? Vì cái gì trở về đến nơi đây? Tới nơi này là muốn làm cái gì? Vi bản đám người làm nhất bên ngoài bảo hộ viên tự nhiên còn muốn hỏi một ít nguyên do. Chúng ta là Ngộng Đỉnh Bộ Lạc, lúc trước nghe được Đường Triệt tộc trưởng nói qua, nếu là chúng ta có khó khăn quá không nổi nữa, có thể đến thính bộ lạc tới dùng chúng ta lao động đổi lấy đồ ăn. Hiện giờ chúng ta bộ lạc đồ ăn đều đã dùng xong, không có biện pháp, cho nên tới đầu nhập vào thính bộ lạc, vọng thính bộ lạc đại nhân cho chúng ta sinh tồn cơ hội. Ngộng Đỉnh Bộ Lạc người ở bên cạnh hô lớn. Lúc này vương đội trưởng cũng đang ở chặt chẽ chú ý nơi này, ở nghe được những lời này thời điểm, cùng bên cạnh tộc nhân nói mấy câu sau đó làm cho bọn họ đi xuống. Mà vi bàn đám người sửng sốt, vội vàng nhìn về phía sau, bởi vì sợ hãi bọn họ nghe không rõ ràng lắm cố ý làm thuộc hạ qua đi báo tin, nhưng mà ở quá khứ thời điểm, lúc này thính bộ lạc tộc nhân đã nhanh chóng đi ra. Đây là thính bộ lạc tộc nhân, có việc các ngươi nói với hắn liền hảo. Vi bản thuộc hạ người ở bên cạnh giới thiệu. Mà Ngộng Đỉnh Bộ Lạc người sửng sốt, tuy rằng không rõ người nọ có phải hay không thính bộ lạc tộc nhân, vẫn là cao hứng đối thính bộ lạc tộc nhân nói chuyện, nhưng mà thính bộ lạc tộc nhân tay ngăn, ý bảo bọn họ an tĩnh, sau đó nhanh chóng nói. Vừa rồi các ngươi nói chúng ta đã nghe được, bất quá chúng ta yêu cầu đăng báo đến trong tộc, cho nên còn thỉnh các ngươi trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi chút chúng ta sẽ qua tới nói cho các ngươi tin tức. A. Không phải lập tức khiến cho chúng ta đi vào sao? Tộc trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ nói đều là gạt người? Bọn họ không cho chúng ta đi vào. Ô ô, chúng ta lương thực đều sắp ăn xong rồi, nếu là không cho chúng ta đi vào, này về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ô ô, Ngộng Đỉnh Bộ Lạc người vừa nghe lúc này đều rối loạn, bọn họ trải qua lên đường hơn 10 ngày, một đường đạp băng tuyết lại đây. Lúc này lại còn phải đợi tin tức, mọi người đều tâm tình thực loạn, sợ thính bộ lạc sẽ đưa bọn họ cử chi ngoài cửa. Thính bộ lạc tộc nhân vừa nghe vội vàng ở bên cạnh giải thích, chư vị Ngộng Đỉnh Bộ Lạc tộc nhân thỉnh trước hết nghe chúng ta nói, bởi vì các ngươi nhân số quá nhiều, nhóm là không có quyền lợi tha các ngươi đi vào, cho nên cần thiết muốn đăng báo đến trong tộc, không cần lo lắng, thực mau sẽ có kết quả, các ngươi kiên nhẫn chờ một chút liền hảo. Đúng vậy, chúng ta nhân số quá nhiều. Nhân gia muốn thỉnh giáo trong tộc là hẳn là sự, chứ không cần cấp. Ngộng Đỉnh Bộ Lạc người cũng nhanh chóng an ủi tộc nhân. Chúng ta nhiều như vậy thiên đều lại đây, còn sợ chờ này trong chốc lát sao? Ta đang đợi trong chốc lát, tin tưởng Đường Triệt tộc trưởng nhất định sẽ làm chúng ta đi vào. Có các tộc nhân an ủi, Ngộng Đỉnh tộc nhân lúc này mới đều dừng ồn ào, nhỏ giọng kể ra chính mình lo lắng. Vương đội trưởng ở trước tiên ngay lập tức làm người bồ câu đưa thư đi xuống. Bởi vì đây là bắt đầu dùng tối cao bổ câu đưa tin, cho nên này tin vừa đến phía dưới, ngay lập tức bị tộc nhân đưa đến thanh lang trên tay. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, thanh lang đang ở trên bàn sách viết một ít tư liệu, ở nhận được này thư tín thời điểm nhanh chóng nhìn, sau đó vẻ mặt kích động. Mau! Lập tức làm cho bọn họ mang Ngộng Đỉnh Bộ Lạc người tiến vào, sau đó làm người lập tức sửa sang lại tây hẻm bên kia phòng ở. Hơn nữa lập tức tổ chức tộc nhân đi làm đủ 6 vạn người lượng cơm ăn. Thanh lang ở nhìn đến thư tín thời điểm, lập tức đem chuyện này an bài đi xuống, tùy theo trong tay bút cũng dừng lại, sau đó đứng lên, đem bên cạnh treo áo khoác mặc vào tới. đã xảy ra chuyện gì? Nhã Mã đang ở bên cạnh sưởi ấm đọc sách, là một quyển Đào Nhiên viết chuyện xưa thư, tuy rằng đã nhìn rất nhiều biến, chính là vẫn như cũ làm người cảm thấy thú vị. Lúc này thấy đến Thanh Lang nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, kinh ngạc dò hỏi. Ngọc Đình tộc trưởng mang theo tộc nhân của hắn tới chúng ta bộ lạc công tác, việc này từ rất sớm thời điểm tộc trưởng khiến cho ta chú ý, không nghĩ tới thế nhưng lâu như vậy mới bắt đầu chờ đến này một đợt người. Thanh Lang vẻ mặt hưng phấn. Tộc trưởng đã sớm dự đoán được những người này sẽ đến. Chỉ là hiện giờ còn có hơn một tháng tuyết thiên liền kết thúc, bọn họ tới cũng chỉ có khả năng một tháng sống mà thôi, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy hưng phấn? Nhã Mã có chút khó hiểu. Ngươi không hiểu, Thanh Lang cười cười, được rồi, bọn họ đã sắp xuống dưới, ta hiện tại muốn đi vội, chờ ta trở lại ở hảo hảo giải thích cho ngươi nghe, ngươi chưa ngủ, không cần chờ ta, phỏng chừng ta muốn đã khuya mới có thể trở về. Thanh Lang nói hôn một cái chán của nàng, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Ân, vậy ngươi chính mình chú ý điểm. Nhã Mã dặn dò, Thanh Lang vẫy vẫy tay, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Nhã Mã tuy rằng không rõ trong đó nguyên do, bất quá thấy Thanh Lang như vậy cao hứng, liền biết là cùng bộ lạc có quan hệ, chẳng lẽ là bộ lạc chuẩn bị gồm thâu bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây Nhã Mã trong lòng liền thình thịch thẳng nhảy, bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là chờ Thanh Lang trở về mới biết được. Thức mau, mới 10 phút đều không đến, bổ câu đưa tin lại lần nữa bay trở về, vương đội trưởng ở nhìn thấy tin thượng nội dung, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Lúc này Vi Bàn đang ở cùng đối phương nói chuyện với nhau, không có nói về hai tộc sự tình, mà là vẫn luôn đang nói một ít việc nhà, thậm chí là một ít an ủi bọn họ lời nói, thẳng đến vương đội trưởng lại đây, Vi Bàn mới dừng lại tới, sau đó đôi hắn gật gật đầu tỏ vẻ lễ phép. Vương đội trưởng cũng không có trước kia cao ngạo, nhìn về phía hắn cũng là gật gật đầu, thái độ hảo rất nhiều. Vương đội trưởng mang theo một đội nhân viên đi đến Mộng Đỉnh tộc nhân trước mặt. Thính bộ lạc hiện giờ quân đội trang phục đều có thống nhất tiêu chí, là vì làm càng nhiều người phương tiện nhận thức bọn họ. Lúc này kia một đội song song chính quy đi qua đi, kia quân nhân tư thế làm mọi người đều rất là kính nể, đặc biệt là Vi Bàn đám người, lúc này nhìn bọn họ, đều cảm thấy thực uy phong, tâm sinh hâm mộ, nếu là về sau chính mình có thể làm lại gia nhập đi vào, bọn họ nhất định cũng muốn gia nhập như vậy quân đội, thoạt nhìn đã uy phong lại uy vũ. Các ngươi hảo, ta là phụ trách thính bộ lạc bên ngoài vương truyền, chúng ta đã nhận được trong tộc thông chi, nơi đây chính thức mời Mộng Đỉnh tộc trưởng cập tộc nhân của ngươi cùng chúng ta xuống núi. Đương nhiên, vì hai tộc hòa bình, vũ khí là không cho phép mang đi vào, bất quá chúng ta bảo đảm, các ngươi vũ khí ở các ngươi rời khỏi sau, đều sẽ tất cả trả lại. Vương truyền nhanh chóng đem lời nói, thực chính quy thực làm người khâm phục. Chỉ là nhìn đến này đó thính bộ lạc đội ngũ khiến cho người cảm giác được thính bộ lạc cường đại, giờ khác này Mộng Đỉnh tộc nhân đều cảm giác được một tia tự ti, như vậy bộ lạc là bọn họ đuổi cả đời đều không đuổi kịp. Ngươi hảo, Mộng Đỉnh tộc trưởng nói, trong lòng có một tia thấp thỏm, nhìn đến đối phương như vậy cường đại, lúc này hắn có điểm không biết chính mình lúc trước quyết định là đúng hay sai, nhưng mà đã tới rồi cái này cục diện, chẳng sợ đang hối hận, cũng không phải hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Chương 964 lục tục tới cầu viện. Chương 964 Mộng Đỉnh bộ lạc. Hai người ở nói chuyện với nhau trong chốc lát lúc sau, vương truyền liền mang theo Mộng Đỉnh bộ lạc người đến bên trong đi, trong lúc hai bên đều sáng lên cây đuốc, chiếu rọi lòng bàn chân lộ càng thêm rõ ràng. Vi Bàn nhìn Mộng Đỉnh bộ lạc người xa xa rời đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo mọi người nhóm cũng đều trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi, hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm. Bất quá cũng cho bọn hắn thượng một khóa, lúc này mọi người nhóm càng là nghiêm cẩn ở bên cạnh phòng thủ, liền sợ thật sự đột nhiên xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Vương truyền tự mình đem Mộng Đỉnh tộc trưởng đám người đưa đến dưới chân núi, dọc theo đường đi cũng có quan tâm dò hỏi bọn họ bộ lạc hiện giờ tình huống, chờ đi vào chân núi thời điểm, lúc này phía dưới người đã ở nơi nào nên đón, ngay cả Thanh Lang đều tới, này xem như tối cao quy cách, rốt cuộc hiện giờ Thanh Lang xem như thính bộ lạc thành chủ. Thế nhưng sẽ vì một cái tiểu bộ lạc mà tự mình tới đón tiếp, này có thể nói là làm Mộng Đỉnh bộ lạc rất có vinh hạnh. Chờ đến vương truyền ở bên cạnh đưa bọn họ thân phận đều giới thiệu lúc sau, quả nhiên ở Mộng Đỉnh tộc trưởng trong mắt lóe kích động cũng không dám tin tưởng, đồng thời càng là cảm động, tại như vậy lúc tuổi già thả phong tuyết đan sen buổi tối, Thanh Lang còn có thể ra tới nghênh đón bọn họ, thật sự là đối bọn họ rất coi trọng, cái này làm cho Ngộng Đình bộ lạc người đều thực an tâm. Ở giới thiệu xong hai tộc nhân vật trọng yếu thời điểm, Vương Truyền lại mang theo một nhóm người hướng trên núi đi, kế tiếp sự tình giao cho tộc nhân khác liền hảo. Thanh Lang đối với bọn họ đã đến biểu hiện thực nhiệt tình, đương nhiên cũng không phải mù quáng nhiệt tình, ấm áp công đạo vài câu lúc sau, liền cùng các tộc nhân lánh bọn họ cùng hướng nhà ăn bên trong đi đến. Bởi vì thời gian quá cấp, hơn nữa lượng cơm ăn nhiều, cho nên lúc này nhưng thật ra không có làm tốt nhanh như vậy, bất quá trước đưa bọn họ tiếp nhận tới, ở nhà ăn bên trong đều có thể cảm giác được ấm áp rất nhiều. Một ít bực bội bất an hài đồng ở tiến vào thính bộ lạc lúc sau ngay lập tức dừng khóc thút thít, tò mò đánh giá thính bộ lạc hết thảy, vô luận là cái gì đều có thể làm người xem thế là đủ rồi. Chờ đi vào nhà ăn thời điểm đều thụy thụy bất an ngồi ở trên ghế, sau đó thấp thỏm nhìn bên cạnh người, nhưng mà kia xông vào mũi mùi hương lại làm mọi người nuốt nước miếng, bọn họ đồ ăn đã sắp ăn xong rồi, đặc biệt là hôm nay vì lên đường lại đây, đã thời gian rất lâu không có ăn cái gì, tráng niên người nhưng thật ra có thể nhịn một chút, nhưng mà hài tử nhất nhịn không được, đặc biệt vẫn là tại đây cơm hương lượn lờ dưới, càng là có vẻ có chút run rợn. Cũng may bọn họ này một đường lại đây tộc nhân đều sẽ ở bọn họ bên thai báo cho một ít đồ vật, tỉ như tới rồi thính bộ lạc nha nghe lời, không thể tùy ý khóc thút thít khắc khẩu hoặc là mặt khác, bằng không người khác liền sẽ đánh ngươi thậm chí đem ngươi quăng ra ngoài rốt cuộc nhìn không tới tộc nhân gì đó, uy hiếp nói lần nữa xuất hiện, cho nên lúc này chẳng sợ bọn họ bụng ở đói lại muốn khóc, ở nhìn đến quanh thân thính bộ lạc tộc nhân lúc sau, đều từ bỏ cái kia cách làm, khô cằn ở bên cạnh. Chờ. Bởi vì các ngươi tới quá dồn dập, chúng ta không có là trước chuẩn bị tốt, các ngươi đang đợi một chút, thực mau liền có thể ăn cái gì. Thanh Lang ở bên cạnh cùng Ngộng Đình tộc trưởng giao lưu. Ngộng Đình tộc trưởng là một cái hơn 40 tuổi hán tử, tính cách cũng tương đối quả quyết, bằng không lúc trước liền không khả năng hạ toàn tộc di chuyển mệnh lệnh. Lúc này thấy Thanh Lang thái độ như vậy hảo, đều có chút sợ hãi, ở bên cạnh liên tục gật đầu. Là, chúng ta chờ đến cập. Hơn nữa ta đại biểu Ngộng Đình bộ lạc sở hữu tộc nhân lại lần nữa đối thính bộ lạc tỏ vẻ cảm tạ, nếu không phải các ngươi hiện tại thu lưu chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngộng Đình tộc trưởng nói rất là cảm kích. Ha ha, đây là chúng ta nên làm, hơn nữa các ngươi yên tâm, nếu chúng ta tộc trưởng đã sớm công đạo xuống dưới, các ngươi ở Tuyết Thiên hoặc là tại đây đoạn nhật tử đều không cần ở lo lắng mặt khác, chúng ta đều sẽ đem các ngươi sinh hoạt an bài hảo. Hơn nữa an bài việc tuyệt đối sẽ không trọng. Thanh Lang biết hắn trong lòng tưởng cái gì, cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra tới. Ngộng Đình tộc trưởng có chút xấu hổ, nhu nhu nói vài câu, Thanh Lang không có để ở trong lòng, lại dò hỏi hắn hiện giờ bọn họ bộ lạc tình huống, ở biết được bọn họ là toàn tộc đều di chuyển lại đây lúc sau, trong mắt hiện lên một mặt kích động, lập tức vô bộ ngực bảo đảm sẽ làm bọn họ quá hảo cái này mùa đông. Rồi sau đó hai người ở giao lưu trong chốc lát, kia đồ ăn cũng đã hảo. Bộ lạc suy xét đến Ngộng Đình tộc nhân trong khoảng thời gian này hẳn là ăn cái gì không phải thực quy luật, hoặc là nói không có ăn no, cho nên cho bọn hắn làm chính là gạo kê cháo. Gạo kê cháo trừ bỏ dinh dưỡng hơn nữa dưỡng dạ dày, làm cho bọn họ ăn cái này vừa lúc. Mà thái sắc nói cũng có mấy cái, đều là cũng đủ mọi người ăn no lượng. Thanh Lang một ít mục đích đã đạt tới. Cùng Ngộng Đình tộc trưởng nói mấy câu lúc sau đó mới cáo biệt, trước khi đi thời điểm, còn cố ý công đạo các tộc nhân nhất định phải chiếu cố hảo bọn họ mới được, đây chính là làm Ngộng Đình tộc nhân đều cảm động nhìn hắn. Không thể nghi ngờ, này đối thính bộ lạc ấn tượng đầu tiên quả thực là tốt không thể lại hảo, đặc biệt là tại đây ấm áp địa phương ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cảm giác giống như là tới rồi thiên đường giống nhau. Một ít nguyên bản ở trong lòng oán trách Ngộng Đình tộc trưởng đưa bọn họ đưa tới nơi này ý tưởng nháy mắt biến mất, dư lại toàn bộ đều là may mắn bọn họ thật sự lại đây, bằng không ở trong bộ lạc, phỏng chừng năm nay lại muốn chết rất nhiều người, lại còn có muốn giao dịch rất nhiều người, chỉ là điểm này liền hình thành tiên minh đối lập, làm mọi người cảm kích tâm càng là mãnh liệt. Thanh Lang về đến nhà thời điểm đã là hơn 10 giờ tối trung, bởi vì sợ hai đánh thức nhã mã. Hắn cố ý đem bước chân phóng nhẹ một chút, nhưng mà đương hắn đẩy cửa ra thời điểm, lúc này mới phát hiện nhã mã còn không có ngủ, lúc này đang ở hỏa biên xem chuyện xưa thư đâu, nhìn thấy hắn trở về, nháy mắt đem thư buông xuống, sau đó nhìn hắn. Như thế nào còn không ngủ? Như vậy hắc đọc sách đôi mắt nhưng không tốt. Thanh Lang đem áo khoác cởi, sau đó ở bên cạnh giặt sạch tay, thay đổi giày lúc này mới đi đến hỏa biên cũng sưởi ấm. Ngộng Đình bộ lạc sự tình thế nào? Nhã Mã vẻ mặt hưng phấn, chính là muốn biết chuyện này cho nên ngủ không được, mới ở chỗ này chờ hắn. Thanh Lang có chút bất đắc dĩ, méo Nhã Mã tú khí cái mũi lắc lắc, liền vì việc này ngươi chờ ta lâu như vậy, liền không thể ngày mai hỏi lại sao? Ai nha, ta ở nghiêm túc hỏi chuyện đâu? Nhã Mã đem hắn tay vô rớt, sau đó nhéo nhéo cái mũi, đều mau bị hắn miết bẹp, chán ghét. Thanh Lang ở bên cạnh cười hai tiếng, sau đó nói, đã an bài hảo. Không cần lo lắng. Ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Nhã Mã bất mãn cau mày, nàng cũng không biết sao lại thế này, từ mang thai lúc sau, liền càng ái làm nũng, nhưng mà nàng phát hiện Thanh Lang nhất ăn cũng là này một bộ, cho nên thử lần nào cũng linh. Đó là cái nào? Thanh Lang nhướng mày cố ý nói, quả nhiên liền nhìn đến Nhã Mã kia dương nanh múa vướt bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, hảo hảo, ta nói cho ngươi là được. Chương 965 Hàn Phương. Chương 965 Ngộng Đình Bộ Lạc 2. Tộc trưởng nếu đã bắt đầu đối nổi danh thần lục người ra tay, vậy chứng minh thời cơ đã thành thục, mà muốn mở rộng tộc đàn, như vậy bước đầu tiên tự nhiên là tạp thần lục thượng bộ lạc, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi biết chúng ta bộ lạc, cũng biết tộc trưởng cùng Đào Nhiên, bọn họ chẳng sợ chính là muốn cho người gia nhập tiến vào, cũng sẽ dùng hòa bình thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm ra hại người sự tình. Thanh Lang cũng không đùa nàng. Hiện giờ Nhã Mã là thính bộ lạc, là Thanh Long tộc thần khởi bộ tộc chữa bệnh viện viện trưởng, có rất cao chức quyền, là bọn họ giữa quan trọng trung tâm nhân vật. Những việc này nàng nếu là muốn biết, là không thể giấu nàng. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa, Nhã Mã tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Thanh Lang biết, mấy tin tức này nàng là có thể thừa nhận trụ. Quả nhiên đang nói xong những lời này thời điểm, Nhã Mã thực bình tĩnh, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút phập phồng. Bất quá này xem như nàng đã sớm đoán trước đến, hơn nữa nàng cũng là mù quáng tin tưởng Đào Nhiên bọn họ, chỉ cần là bọn họ làm quyết định, cho dù là sai, nàng cũng nhất định sẽ cho rằng là đúng, nàng chỉ biết, bọn họ phục tùng là được, còn lại giao cho tộc trưởng, giao cho Đào Nhiên liền hảo, đây là bọn họ đối Đường Triệt Đào Nhiên mù quáng tín nhiệm. Ngộng Đình bộ lạc người là tới bọn họ bộ lạc bao nhiêu người? Một nửa. Lại hoặc là bọn họ tới người già người thanh niên đều có bao nhiêu, này đó tộc nhân có thống kê qua sao? Nhã Mã ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, nhanh chóng dò hỏi. Thanh Lang có chút dở khóc dở cười, bọn họ hiện giờ vừa mới yên ổn xuống dưới mà thôi, bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, bọn họ toàn tộc đều lại đây xong rồi, chẳng sợ chính là trong tộc lão nhân hải tử cũng cùng nhau lại đây. Lời này nói lúc sau Nhã Mã ánh mắt sáng lên, nhìn Thanh Lang. Chỉ thấy hắn cặp kia cơ trí ánh mắt hiện lên một mạt vui mừng, tức khắc làm Nhã Mã có chút ngượng ngùng lên, nàng ngày thường cũng không có quá buồn được không, thế nhưng dùng loại này ánh mắt xem nàng. Ta biết ngươi tưởng chính là cái gì, không cần lo lắng những cái đó, mấy vấn đề này chúng ta đều sẽ xử lý tốt, hiện giờ ngươi phải làm sự tình chính là hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không mệnh hài tử đã có thể không hảo. Thanh Lang cười cười, đem Nhã Mã nâng dậy tới. Sau đó Chi Kỷ đem nàng phóng tới trên giường nằm xuống, ở nàng còn tràn ngập nghi hoặc ánh mắt hạ, đem một cây ngón trỏ phóng tới nàng bên môi. Hư! Không cần nói chuyện, yên tâm, hết thảy đều có chúng ta nhất định sẽ làm tốt, sẽ không ra vấn đề, có chuyện gì ta cũng đều sẽ cùng ngươi thương lượng, mau mau ngủ đi, đã khuya, vẫn ngủ đối thai phụ nhưng không tốt. Thanh Lang săn sóc nói, còn ở Nhã Mã cái chán ấn hạ một cái dấu môi, Nhã Mã vô pháp. Chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ. Kia ở vào lúc ban đêm phải biết Ngộng Đình bộ lạc người đều lại đây, lúc này nàng đã mang theo tộc nhân tới thính bộ lạc có một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, bộ lạc đã cho bọn hắn sở hữu tộc nhân an bài chỗ ở, hơn nữa giống thính bộ lạc tộc nhân giống nhau, nên phân cho bọn họ đều đã phân cho bọn họ. Không chỉ có như thế, hiện giờ tộc nhân đều đã lục tục tiến vào nơi này sinh hoạt. Thân thể còn tốt tộc nhân mỗi ngày đều đi theo thính bộ lạc tộc nhân ở trong tộc làm một chút sự tình, chỉ cần là khả năng cho phép, toàn bộ đều đi theo làm. Không chỉ có như thế, liền tính là một ít tuổi già tộc nhân cũng đều có sự tình làm, đó chính là mỗi ngày hỗ trợ dọn dẹp ngầm, sạch sẽ trong tộc sự tình, đều là một ít đơn giản dễ dàng công tác, cái này làm cho rất nhiều tộc nhân đều tâm an lên. Còn có một bộ phận thân thể không tốt tộc nhân đều ở trong nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày trong bộ lạc còn sẽ phân phát một ít lương thực đi xuống, bảo đảm bọn họ một ngày tam cơm đều sẽ không đói bụng, hơn nữa phòng ở thực ấm áp, nhàm chán thời điểm còn có thể chạy đến bên ngoài tới xem bộ lạc phong cảnh, nghe bọn hắn kể chuyện xưa, tóm lại một câu, đó chính là đi vào nơi này liền tương đương với đi vào thiên đường. Chẳng sợ bọn họ vừa mới tới một đoạn thời gian mà thôi, lại đã sớm đem chính mình trở thành nơi này một phân tử. Hơn nữa nơi này cư dân đều thực bình dị gần gũi, đại gia ở chung lên hoàn toàn không có chủng tộc chi phân, cái này làm cho bọn họ thực mau liền dung nhập đi vào. Hiện giờ Ngộng Đình tộc trưởng lại đây, hơn nữa nàng bởi vì cũng bị thăng vì có tiểu chức quyền đội trưởng, cho nên đối với một ít việc vẫn là linh thông, huống chi này như vậy nhiều người chẳng sợ chính là tưởng giấu cũng là giấu không được. Kia đối Ngộng Đình tộc trưởng quyết đoán rất là xem trọng, đồng thời cũng thực hâm mộ bọn họ. Tuy rằng lúc này còn không biết bộ lạc phải làm chút cái gì, bất quá nàng đã quyết định, nếu là có cơ hội tiếp xúc đến những người đó nói, có thể đưa bọn họ sinh hoạt ở chỗ này sự tình đều nói cho bọn họ, tốt nhất là có thể làm cho bọn họ đều gia nhập tiến vào, như vậy tất cả mọi người có thể quá như vậy hảo. Ngộng Đình tộc trưởng ở ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền cùng các tộc nhân một khối đi ăn cơm sáng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nơi này chẳng sợ ở không thiếu lương thực cũng là hai cơm chế mà thôi, rốt cuộc lương thực lại nhiều cũng có ăn xong kia một ngày, sau lại ở làm bậy nghỉ ngơi phía trước, bọn họ liền nhắc nhở qua, nói mỗi ngày tăng cơm, hơn nữa liền thời gian đều cùng bọn họ nói hảo, làm cho bọn họ nếu là thức dậy tới liền đi ăn cơm sáng, khởi không tới cũng chỉ có thể chờ cơm. Chưa, mùa đông là thích nhất ngủ nướng thời điểm. Nhưng mà mọi người nhóm ở nghe được có cơm sáng thời điểm, ở ngày hôm sau đều là sớm liền lên xếp hàng đi ăn cơm sáng, này vừa thấy mới phát hiện thế nhưng không có bao nhiêu người, tức khắc đều cảm thấy có chút xấu hổ, giống như là thính bộ lạc người cố ý không ăn bữa sáng chỉ vì tiết kiệm được về điểm này lương thực, nhưng mà bọn họ thế nhưng thật đúng là đi cái loại cảm giác này. Ở Ngộng Đình tộc trưởng muốn mang tộc nhân rời đi thời điểm, ở bên cạnh ăn cơm sáng thính bộ lạc tộc nhân gặp được, vội vàng làm cho bọn họ dừng lại, những cái đó phụ trách Ngộng Đình tộc trưởng người đã sớm đi lên, vội vàng theo chân bọn họ giải thích bộ lạc sự tình. Thính bộ lạc tộc nhân mỗi nhà mỗi hộ đều đã phân tới rồi lương thực, bọn họ một ngày tam cơm đều là chính mình làm, mà ở trong quân một bộ phận tộc nhân ở có thể nghỉ ngơi thời điểm là sẽ không ăn bữa sáng, không phải bởi vì tỉnh bữa sáng mà là thật sự khởi không tới, hiện giờ nhà bọn họ ra hộ hộ đều có lương thực. Đã không thèm để ý này bữa sáng, không giống trước kia thời điểm, chẳng sợ ngươi đem cơm điểm thiết chi ở nửa đêm, cũng sẽ có người bỏ dậy ăn. Thẳng đến đem những việc này cấp nói ra lúc sau, Ngộng Đình tộc trưởng đám người mới lại lần nữa há hốc mồm, trong lòng càng là một trận loạn mã lao nhanh, này thính bộ lạc là bao lớn khí nhiều có lương thực bọn họ tộc nhân mới dám như vậy à, thế nhưng liền lương thực đều không để bụng, nghĩ trong lòng càng thêm chua xót. Này chính mình bộ lạc còn có những người khác bộ lạc đều là hận không thể tộc nhân ăn ít một chút, mà này thính bộ lạc khen ngược, đem đồ ăn làm chín, còn có tộc nhân bởi vì thiên lãnh mà không muốn rời giường ăn, trên lệnh quả thực là quá lớn, chỉ là ngẫm lại đều có thể cảm giác được trong lòng một cổ tuyệt vọng. Ngộng Đình tộc trưởng đi trước ăn cơm sáng đi, chờ ăn xong rồi chúng ta còn muốn đi thấy Thanh Lang đại nhân đâu. Tộc nhân tựa hồ không có cảm giác được hắn khác thường, ở bên cạnh ha hả cười. Chương 966 Hàn Phương, 2. Chương 966 lục tục tới cầu viện. Ngộng Đình tộc trưởng ở nhìn thấy Thanh Lang thời điểm, hai người đều không có liêu quá nhiều, hơn nữa Thanh Lang cố ý đem kia kêu lại đây, sau này liền phụ trách bọn họ tộc nhân. Trừ bỏ đưa bọn họ nhân viên an bài hảo lúc sau, còn cho bọn hắn đều an bài hảo công tác. Vô luận là thính bộ lạc vẫn là thần khởi bộ tộc, hiện giờ đều có bó lớn công tác. Ngộng Đình bộ lạc có thể lập tức công tác người có tam vạn nhiều người, công tác rất đơn giản, tự cấp bọn họ nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, liền cấp trong bộ lạc tu lộ còn có xây nhà gì đó. Bộ lạc lộ đã tu không sai biệt lắm, phòng ở cũng có rất nhiều còn thừa, bất quá vẫn là làm mọi người tiếp tục sửa chữa. Kia nguyên bản còn đang suy nghĩ vì bộ lạc làm chút sự tình, hiện giờ này an bài vừa ra, lập tức sẽ biết ý tứ, lập tức trừ bỏ mỗi ngày trở về ở học văn tự ở ngoài. Còn lại thời gian đều mang theo Ngộng Đình bộ lạc người ở trên trời làm việc. Đương nhiên cũng trực tiếp đưa bọn họ từng là Lương Sơn bộ lạc người ta nói ra tới, còn nói bọn họ từ gia nhập tiến vào chuyện sau đó, vô luận là nào một kiện, đều làm Ngộng Đình bộ lạc người cảm giác được giật mình. Thính bộ lạc phát sinh sự tình, đều sẽ ở trước tiên chia Đường Triệt đám người, mà Đường Triệt ở biết được mấy tin tức này lúc sau, ánh mắt sáng lên, lập tức khiến cho người tìm Khố Ba còn có hoa hồng lại đây. Thật lâu sau, Đường Triệt mới nói, hiện giờ đã tới rồi thời cơ, các ngươi nếu là còn nguyện ý gia nhập tiến vào nói, như vậy có thể thuyết phục các ngươi tộc nhân, hơn nữa có thể chuẩn bị bắt đầu đi trở về. Đường Triệt lời này làm hai người trong lòng nhảy dựng, bất quá thực mau theo tiếng. Chúng ta tộc nhân đều đã chiêu hàng qua, bọn họ cũng hứa hẹn chỉ cần thần khởi bộ tộc cho bọn hắn đãi ngộ cùng nơi này tộc dân đãi ngộ, như vậy bọn họ nguyện ý gia nhập tiến vào, hơn nữa cũng nguyện ý trở về khuyên bảo trong tộc người. Khố Ba vội vàng nói. Đường Triệt nhìn nhiều bọn họ hai mắt, không nghĩ tới bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, bất quá không thể không nói, này xác thật là phương tiện nhiều. Hành, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, lưu lại một bộ phận người, mặt khác các ngươi mang theo mặt khác một ít tộc nhân phản hồi hẳn tộc đi. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi mang một khắc phê vũ khí trở về, bất quá bởi vì hiện tại còn không có chính thức đối ngoại mở ra tin tức, cho nên các ngươi chỉ cùng trong tộc người ta nói liền hảo. Khố Ba đám người gật đầu, chúng ta đã biết. Bọn họ không phải ngốc tử, thân khởi bộ tộc hiện giờ đều còn không có tấn công qua đi, hơn nữa cái gì vật tư đều không có qua đi, bọn họ nếu là ngây ngốc tiết lộ đi ra ngoài, kia đến lúc đó không phải làm người tới tìm phiền phải sao. Bất quá hiện tại trở về là chuẩn bị một ít việc mà thôi, cho nên mang tộc nhân tuyệt đối không thể nhiều. Đầu tiên chính yếu chính là muốn thuyết phục tộc trưởng còn có trưởng lão kia mấy cái quyền lợi khá lớn tộc nhân. Hai bên đang nói hảo lúc sau, Khố Ba cùng Hoa Hồng liền trở lại chỗ ở. Lần này trở về Đường Triệt không chỉ có là cho bọn họ chuẩn bị một đám vũ khí, ngay cả thần khởi bộ tộc đồ ăn cũng đều cho bọn hắn chuẩn bị một ít, trừ bỏ chi viện bọn họ vượt qua cái này mùa đông ở ngoài. Càng là làm cho bọn họ kiến thức một chút này đó ngũ gốc. Hơn nữa Khố Ba đám người ở chỗ này có một đoạn nhật tử, thân khởi bộ tộc tộc nhân thường xuyên sẽ để lộ một ít tin tức cho bọn hắn, tỉ như nói này đó thu hoạch đều là trồng trọt ra tới, lại hoặc là trong tộc những cái đó quyển dưỡng động vật, vô luận là cái loại này đều là bọn họ không dám tưởng tượng, lúc này trở về, chính là có nói. Khố Ba cùng Hoa Hồng động tác thực mau, ở chọn lựa một đám tộc nhân lúc sau. Công đạo mọi người ở chỗ này an tâm công tác, bọn họ hiện tại trở về chính là muốn thuyết phục trong tộc người, nếu là thuận lợi nói, thực mau đại gia lại có thể ở bên nhau đoàn tụ, lại nói đến những lời này thời điểm, rất nhiều người đều là ôm vui vẻ ý tưởng, hận không thể ở bên cạnh nhảy hai vòng. A Lệ lúc này đang ở trong văn phòng nghiêm túc phê duyệt các tộc nhân thượng truyền đến tư liệu. Nơi này rất nhiều tư liệu biểu hiện giờ ở trong bộ lạc đã có rất nhiều người ở khai cửa hàng. Mà nàng ở đảo nhiên được lợi hạ, ở trong tộc cũng bắt đầu trang hoàng các loại cửa hàng, đã có rất nhiều thành công ví dụ. Không chỉ có là mấy thứ này mà thôi, hiện giờ bộ lạc những cái đó cây mía đều còn ở chế đường, hiện giờ trong bộ lạc đường độ đã khai thác rất nhiều, thanh long tộc còn có thính bộ lạc bên kia đều vận chuyển rất nhiều qua đi. Không chỉ có như thế, đảo nhiên còn sai người đem rất nhiều cây mía chặt bỏ đảm đương làm hạt giống làm mọi người gửi lên. Chờ đến sang năm thời điểm ở trồng trọt. A Lệ gần nhất mỗi ngày đều rất bận, nhưng mà như vậy nhật tử lại là làm nàng cảm giác được phong phú cùng vui sướng, nếu không phải đồng tiền còn không có lúc hảo, có điểm đáng tiếc, nàng nhất định sẽ càng vui vẻ. Đào nhiên cùng Đường Triệt ở bí mật trong căn cứ nhìn các tộc nhân nghiên cứu chế tạo ra tới đồng tiền. Nay đồng tiền nhất định phải có độc đáo tiêu chí, thậm chí là không thể phục chế một loại, bằng không nếu là người có tâm luyện chế nói. Đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Hơn nữa đồng tiền số lượng đều là có khống chế, bằng không tiền bành trướng, kia đến lúc đó liền khả năng tất cả đều hủy hoại. Lúc này ở khoảng cách tuần lộc bị trộm tới đã qua nửa tháng, tại đây nửa tháng chung, đào nhiên vẫn luôn cùng tộc nhân vận dụng các loại tri thức tới thuần hóa tuần lộc. Không chỉ có như thế, đào nhiên còn cố ý họa ra chữ tuyết, hơn nữa đã làm người đẩy nhanh tốc độ làm ra tới. Tộc trưởng, bên ngoài truyền đến tin tức nói hiện giờ đang có một nhóm người hướng chúng ta bộ lạc tới đâu, đại khái có vài vạn người, ngài xem muốn xử lý như thế nào. Ở Đường Triệt đám người mới ra tới thời điểm liền nhận được phía dưới tộc nhân tới báo. Tộc nhân nói, thần sắc có chút hoảng loạn, rốt cuộc người tới có vài vạn, nếu tới tìm tra, kia. Lúc này là buổi chiều 2 điểm mấy phút, không có ánh mặt trời nhưng là thời tiết sáng sủa nhưng thật ra một cái không tồi thời tiết. Đường Triệt trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, không chỉ có là thính bộ lạc mà thôi, hiện giờ liền ở thần khởi bộ tộc bên cạnh bộ lạc cũng bắt đầu lại đây cầu cứu rồi. Làm ngươi chú ý, nếu là bọn họ là bởi vì tuyết thai mà không có đồ ăn, lại đây tìm công tác, toàn bộ cho phép tiến vào, nếu là mặt khác, đến lúc đó ở tùy thời tới báo. Đường Triệt thực mau đã đi xuống mệnh lệnh. Là người tới nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Đường Triệt quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên, lúc này Đào Nhiên trong mắt cũng hiện lên một mặt vui sướng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, Đào Nhiên cũng xác thật chỉ là nghĩ nếu là khác bộ lạc tộc nhân, lại đây tìm kiếm trợ giúp, đến lúc đó liền dựa theo thuê công nhân giống nhau đối đãi. Nhưng mà từ ở biết được thế giới này còn có rất nhiều không biết thần lục thời điểm, nàng cùng Đường Triệt trong lòng liền ẩn ẩn bất an lên, lúc này ở cũng đã không có phía trước thành thơi, mà là tưởng càng cường thế đạt được thổ địa cùng tộc nhân. Bởi vì nàng biết, tại đây loại tình huống, bọn họ chỉ có càng cường đại, mới có thể đem tộc nhân bảo hộ càng tốt, cũng quá càng tốt, bằng không có khả năng hôm nay hết thảy đều sẽ trở thành người khác áo cưới. Đi, cùng đi nhìn xem. Hai người đều tới hứng thú, bất quá nơi này khoảng cách trên núi có một khoảng cách, bọn họ chỉ có thể ở chân núi hạ đẳng, có chuyện gì, mặt trên phi cấp sẽ ở trước tiên bay trở về báo cho tình huống. Chương 967 Lang bà ngoại. Chương 967 Hàn Phương. Không làm Đường Triệt Đào Nhiên chờ bao lâu, mặt trên liền tới rồi bổ câu đưa thư. Những người đó xác thật là bởi vì tuyết thiên, đồ ăn không đủ lại đây tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì mọi người đều đã liên tưởng đến Đường Triệt phía trước lời nói, hơn nữa hiện giờ thần khởi bộ tộc làm tạp tạp thần lục lớn nhất bộ lạc, cấp bọn họ danh dự, làm tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng bọn họ, cho nên mới lại đây. Vừa rồi những cái đó tin tức tình báo có lầm, bởi vì liền ở bọn họ bồ câu đưa thư lại đây thời điểm, mặt sau lại có một đội người lại đây, lúc này ở mặt trên tổng cộng có vượt qua 10 vạn người ở bên ngoài, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé. Toàn bộ đều tụ tập ở nơi nào, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, rất nhiều người đều đã thật lâu không có ăn cái gì. Mới lợi một hồi mà thôi, bồ câu đưa thư lại lần nữa tới, nói mặt trên nhân số, còn có một ít tình huống, kia mười mấy vạn trong đám người là phân vài cái bộ lạc, trong đó có tộc trưởng không có tới, bất quá đại biểu bọn họ tộc trưởng toàn bộ đều ở. Mười mấy vạn người, rất nhiều, lại còn có khả năng ở phía sau còn sẽ có. Chỉ cần bọn họ đem trước mắt sự tình xử lý tốt nói, không sợ mặt sau không ai tới. Đường Triệt bàn tay vung lên, làm mọi người vội vàng truyền lại tin tức đi lên, giống nhau cho phép bọn họ xuống dưới, bất quá cùng bình thường giống nhau. Xuống dưới phía trước nhất định phải đem vũ khí đều quy đặt ở một chỗ, ở thần khởi bộ tộc chung là không cho phép xuất hiện đường tộc bộ lạc vũ khí tồn tại, này không chỉ có là ở thần khởi bộ tộc mà thôi, vô luận là ở chỗ nào đều là cái dạng này tình huống. Đương nhiên cũng có một ít xâm lược cục diện, vậy phải nói cách khác. A Phong đám người đã toàn bộ chạy tới, rồi sau đó lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nên đi nấu cơm, nên đem một ít đồ vật sửa sang lại trở về sửa sang lại. Các tộc nhân tuy rằng ngày thường cũng chưa sự tình gì làm, thoạt nhìn tương đối lười nhác, nhưng là một có ra mệnh lệnh tới thời điểm, liền sẽ nhanh chóng khôi phục trạng thái, sau đó nghe theo mệnh lệnh. A Phong mang theo tộc nhân. Trực tiếp hạ lệnh nói bên ngoài hiện giờ có mấy chục vạn tộc nhân khác muốn lại đây, làm cho bọn họ hiện tại liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm trưa vấn đề, bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa hiện tại còn hừng đông, thời tiết lại thực hảo, mọi người đơn giản trực tiếp đem nồi còn có tủi lửa đồ ăn chờ đồ vật toàn bộ đều lộng tới trên quảng trường tới, nói là muốn ở bên ngoài nấu cơm. Nay không phải lễ mừng, nhưng mà thần khởi bộ tộc người lại là thực hưng phấn, bọn họ hiện giờ đều là đỉnh đầu có thừa lương người. Lại còn có rất nhiều, dưới tình huống như vậy tộc khác lạc tộc nhân lại đây cầu cứu, kỳ thật bọn họ vẫn là sẽ mềm hạ tâm địa tới cứu người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thần khởi bộ tộc thường xuyên sẽ cho bọn họ đi học, tới cho bọn hắn một ít tư tưởng, ở rất nhiều lúc sau, cũng chậm rãi tầm nhìn trống trải một ít, huống chi trong nhà còn có hài tử đi học đâu, trở về nói chuyện càng là một bộ. Ai đều không phải trời sinh người xấu. Phía trước chống lại ngoại tộc người bất quá là bởi vì sợ bọn họ tới lúc sau cùng bọn họ đoạt đồ ăn mà thôi. Nếu là tại đây loại mỗi người đều ăn đến no dưới tình huống, nơi nào còn sẽ có người làm cái loại này thiếu đạo đức sự. Hiện giờ nghỉ đông đã đến, bọn nhỏ mới vừa nghỉ mấy ngày, thật là ở nhà vui vẻ thời điểm. Ở biết được những việc này lúc sau, lập tức nhảy lên cùng các gia trưởng cùng nhau đi ra bên ngoài hỗ trợ nấu cơm gì đó. Mà ngày thường ở trong tộc hỗ trợ làm việc như cũ ở nơi nào làm việc, không biến hóa. Mọi người đều luống cuống tay chân ở bận rộn, chờ này mười mấy vạn ngoại tộc người ở đi vào quảng trường hạ nhìn thấy kia đang ở bận rộn người, đáy lòng ra tới kinh ngạc, càng có rất nhiều cảm động cùng kích động. Nơi này lớn lớn bé bé tổng cộng có vài cái bộ lạc, đặc biệt trong đó còn có 2-3 cái bộ lạc là nhân số ở mấy ngàn đến 1 vạn nhiều chỉ thấy, bởi vì nhân số thiếu, cho nên ở tới thời điểm không có do dự, trực tiếp toàn tộc người đều rời qua tới, bất quá giống Ngộng Đỉnh bộ lạc như vậy tộc nhân vẫn là không có, rốt cuộc Ngộng Đỉnh bộ lạc 5 vạn nhiều dân cư đều bỏ được toàn bộ lại đây, loại này quyết đoán cũng không phải là ai đều có. Ở bọn họ đã đến ngay mắt, Đường Triệt cùng Đào Nhiên cũng không có tự giữ thân phận quá thăng chức như thế nào, ngược lại là thực ôn hòa đối mọi người hỏi han ân cần, đi vào quảng trường thời điểm, còn làm mọi người nhóm kia tủi lửa lại đây, ở bên cạnh thiêu làm cho bọn họ một bên sưởi ấm một bên chờ đồ ăn. Thức mau, kia hương khí phát mũi đồ ăn liền làm tốt, các tộc nhân ở đang ăn cơm đồ ăn đồng thời càng là không ngừng đánh giá quanh thân sự vật. Hết thể đều ở Đường Triệt bọn họ đoán tưởng phương diện phát triển, ở bọn họ đi vào cùng ngày, Đường Triệt đám người liền đưa bọn họ nơi an bài hảo, cũng là cho bọn họ 2 ngày nghỉ ngơi giả, ở ngày thứ 3 lúc sau chính thức bắt đầu làm việc. Đối với điểm này, vô số người đều đối cái này bộ lạc cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Phương là lần này chạy nạn giả một trong số đó, cũng là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, nàng bộ lạc người tổng cộng có 8.000 nhiều người, bởi vì đồ ăn thiếu, sau lại ở nhìn thấy mọi người hướng thần khởi bộ tộc bên này, ở trước tiên đã đi xuống quyết tâm mang theo tộc nhân cùng nhau ra tới, nhưng chẳng sợ chính là như vậy, ở trên đường, nàng tộc nhân vẫn là đã chết hơn 100. Cái này tình huống không tính cái gì, rốt cuộc ở thường lui tới thời điểm, có khả năng chết người càng nhiều, hiện giờ bọn họ có thể an toàn tới thần khởi bộ tộc, nàng kỳ thật ở trong lòng phi thường cảm kích. Lần trước ở mở họp thời điểm, nàng cũng có đi thăm gia, bất quá ở thiếu lương thực dưới tình huống, nàng không nghĩ tới này bất ngờ, mà là nhìn thấy có người muốn tới, lúc này mới quyết định mà thôi. Hiện giờ đi vào thần khởi bộ tộc, đang ăn cơm đồ ăn, ấm thân mình. Sau đó ở đánh giá thần khởi bộ tộc tộc nhân, lúc này thấy đến bọn họ tộc nhân cũng ở tò mò nhìn bọn họ, nhưng mà hai bên người vừa thấy liền có rõ ràng chênh lệch. Bọn họ là chạy nạn giả, quần áo dơ loạn không nói, ngay cả tay chân đều là có vô số cáo bẩn, thoạt nhìn chính là lôi thôi người, ở trái lại nhân ra, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, trên người ăn mặc, còn có bọn họ trên mặt trên chân không có một tia dơ loạn. Này đối lập, tức khác làm mọi người lâm vào xấu hổ, cũng may kia cơm hương một truyền đến khiến cho tất cả mọi người bất chấp xấu hổ, sôi nổi đều nhanh chóng mang theo hài tử hòa thân người qua đi chia đều cơm ăn, ở thần khởi bộ tộc người đối bọn họ tỏ vẻ mỉm cười thời điểm, chỉ có thể lo sợ bất an hồi lấy mỉm cười. Ở rượu đủ cơm no lúc sau, bọn họ này đó tộc trưởng hoặc là bộ lạc người phát ngôn đều bị đưa tới một chỗ phòng thương lượng sự tình, mọi người tuy rằng có chút thụy thụy bất an. Nhưng là phía trước kiến thức quá Đường Triệt cùng Đào Nhiên, biết hai người tính cách đều tính dễ nói chuyện, cho nên trong lòng khẩn trương hơi chút phóng nhẹ điểm. Quả nhiên làm cho bọn họ lại đây lúc sau, nói nhiều nhất chính là đối bọn họ tỏ vẻ đồng tình, lại còn có bảo đảm, bọn họ nếu nguyện ý lại đây, kia thần khởi bộ tộc là nhất định sẽ không từ bỏ bọn họ, chờ ngày mai lúc sau liền sẽ nói cho bọn họ chuyện nên làm, hơn nữa bọn họ nơi cũng toàn bộ đều sẽ an bài hảo, làm cho bọn họ toàn bộ đều yên tâm ở nơi này. Không thể nghi ngờ, tại đây một khắc, Đường Triệt cùng Đào Nhiên ở bọn họ trong lòng trở nên cao lớn vĩ nạn vô cùng, tất cả mọi người ở trong lòng may mắn, bọn họ tới đúng rồi địa phương. Chương 968 Hàn Phương gia nhập thần khởi bộ tộc. Chương 968 Hàn Phương, 2. Ở khai quá ngắn ngủi hội nghị lúc sau, Hàn Phương liền mang theo 8.000 người đi theo thính bộ lạc tộc nhân đi tới bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Từng hàng phòng ở rất là sạch sẽ, đi đến bên trong vừa thấy, chỉ thấy một phòng có thể ở lại 12 người, hơn nữa giường trực tiếp là làm thành giường đất, rất lớn rất dài, bất quá cũng bởi vì như vậy, vô luận là buổi tối vẫn là ban ngày ngủ thời điểm, đều có thể cảm giác được ấm áp, chẳng sợ bọn họ mang đến chăn không đủ, buổi tối cũng sẽ không cảm thấy lạnh, phòng ở bởi vì không có người trụ còn vẫn duy trì sạch sẽ. Người tới đưa bọn họ đưa tới nơi này lúc sau. Lại đem Hàn Phương đưa tới bên cạnh phòng đơn, kia phòng đơn bên trong hoàn cảnh tốt rất nhiều, trừ bỏ giường những cái đó còn có cái bàn ghế dựa thậm chí là giản tiện tủ quần áo gì đó, ngầm nơi nào còn có trang than hỏa buồn. Người phụ trách nói cho Hàn Phương, đợi chút sẽ có người đem một ít đồ vật lấy lại đây cho nàng, mà nàng tộc nhân còn lại là buổi chiều lúc sau, muốn chính mình đi xếp hàng lĩnh, mà địa điểm còn lại là hôm nay ăn giữa trưa cơm. Nơi nào? Sinh hoạt chi tiết an bài tế vô toàn diện, Hàn Phương ở bên cạnh đều sợ ngây người, rồi sau đó tên này tộc nhân lại nói cho Hàn Phương một ít thần khởi bộ tộc quy định sự, đặc biệt là tộc nhân không thể nháo sự gây chuyện sự tình, bằng không mặt trên sẽ có nghiêm khắc xử phạt, chờ rất nhiều chuyện đều nói xong lúc sau, kia người phụ trách lúc này mới rời đi hơn nữa nói cho nàng, nàng liền ở tại cách vách không xa, nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời tìm nàng. Hàn Phương cảm tạ nói một tiếng, sau đó người nọ lúc này mới cười rời đi, chờ nàng đi rồi lúc sau, Hàn Phương lúc này mới cảm giác được một trận kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ bộ lạc chỉ là một cái bình thường thị nữ thế nhưng cũng hiểu được nhiều như vậy, quả thực là so nàng cái này nhất tộc chi trưởng còn muốn lợi hại, nghĩ không khỏi thở dài một hơi. Bất quá bọn họ chỉ là tới nơi này tị nạn, chờ tuyết thiên qua đi lúc sau, đến lúc đó liền có thể mang tộc nhân rời đi, nghĩ an lòng rất nhiều. Bất quá tưởng tượng đã đến nơi đây gặp được sự tình, đều không khỏi cảm thấy tầm mắt đều phóng khoáng rất nhiều. Ở nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, Hàn Phương còn có phía trước cùng đi đến ngoại tộc người đều đã hiểu biết thần khởi bộ tộc cơ bản tình huống, đặc biệt là ở tới ngày hôm sau, rất nhiều người đều ôm tò mò trong lòng ở thần khởi bộ tộc dạo qua một vòng, nhưng mà chỉ là một cái phố khiến cho bọn họ lưu luyến quên phản, mãi cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm, mới lưu luyến trở về. Sau đó lập tức nói cho mọi người chính mình hiểu biết. Hàn Phương làm nhất tộc chi trường, tự nhiên là một đường đều có thần khởi bộ tộc tộc nhân bồi, hơn nữa cũng sẽ đem sự tình đều giải thích cho nàng, kia một ngày hiểu biết quả thực là trước đây chưa từng gặp, làm nàng trong lòng càng là kinh hoàng, nàng trước nay cũng không biết thế nhưng còn sẽ có một cái bộ lạc như vậy phát đạt. Lúc sau liền bắt đầu nghe theo thần khởi bộ tộc căn bài, đem tộc nhân đều điều đi công tác cương vị, mà bọn họ thân là tộc trưởng hoặc là một ít nhân vật trọng yếu, là không cần công tác, chẳng sợ cả ngày ở nhà ngủ, thậm chí một ngày ăn đến vãn đều không có quan hệ. Hàn Phương tuy rằng bộ lạc tộc nhân không nhiều lắm, nhưng nàng cũng là một cái tốt tộc trưởng, sẽ vì tộc nhân suy xét, trừ bỏ an bài người nhìn công tác tộc nhân ở ngoài, nàng liền thừa dịp nhàn rỗi ở thần kỳ không rơi bắt đầu rồi nàng tò mò chi lữ. Này không đi không biết, vừa đi mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, bất quá này càng khơi dậy nàng hiếu chiến chi tâm, không ngừng ở cân nhắc thần khởi bộ tộc sự tình, vô luận là trong đất cách cục, vẫn là tộc nhân ở chung chi gian hài hòa, đều là nàng tò mò sự tình. Cứ như vậy, vẫn luôn ở thần khởi bộ tộc đãi mấy ngày, Hàn Phương lúc này mới hiện lên một ít suy nghĩ, đừng nói lời này, chính là kiếp sau bọn họ cũng đừng nghĩ đuổi theo thần khởi bộ tộc phát triển bước chân. Chẳng sợ chính là phục chế, nàng ở bên cạnh nhìn nhiều ngày như vậy, nghiên cứu lâu như vậy, nhưng mà vẫn là cảm thấy không thể được. Rất nhiều chuyện không phải ngươi quang xem liền biết, phải có lão sư mang lão sư giáo, bằng không dựa một người sờ soạn, chỉ có thể nói xem vận khí cùng thiên phú. Hàn Phương nhìn lâu như vậy, trong đầu ý niệm cũng chỉ có một cái, đó chính là gia nhập thần khởi bộ tộc. Mấy ngày nay trừ bỏ hiểu biết thần khởi bộ tộc một ít trong tộc sự vụ, còn cố ý hiểu biết một chút trong tộc ngày thường xử lý hàng ngày hạng mục công việc thái độ, cuối cùng ra tới một cái kết luận, đó chính là thần khởi bộ tộc là một cái nhất thích hợp sinh tồn, sinh hoạt tốt nhất một cái bộ lạc, nếu có thể gia nhập tiến vào, hưởng thụ cùng bọn họ bộ lạc tộc nhân giống nhau đãi ngộ, kia bọn họ đem có thể từ hiện tại nhảy lên đến mấy trăm năm lúc sau sinh hoạt. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết chẳng sợ chính là bọn họ sống mấy trăm năm, cũng nhất định không thể cùng hiện giờ thần khởi bộ tộc giống nhau, kia còn không bằng hiện tại liền tưởng phương pháp gia nhập thần khởi bộ tộc đâu, chỉ cần bọn họ đồng ý, vậy sự tình gì đều hảo thuyết. Hơn nữa nàng hiện tại phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình, là chờ gia nhập sau mới có thể làm. Hàn Phương làm việc cũng coi như là sấm rền gió cuốn, mới đến thần khởi bộ tộc ngày thứ bảy, cũng đã quyết định muốn gia nhập thần khởi bộ tộc, lập tức trực tiếp lấy hết can đảm tới tìm tộc trưởng. Đường Triệt đám người mỗi ngày đều rất bận rộn, không phải chuyện rất trọng yếu cơ hồ đều không thấy khách, cho nên Hàn Phương cuối cùng tạm ở A Phong nơi này. Hàn Phương biết A Phong, hắn cũng là thần khởi bộ tộc rất quan trọng một cái đại nhân vật, bọn họ muốn gia nhập thần khởi bộ tộc sự tình nói với hắn hẳn là cũng là giống nhau, lập tức trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta muốn mang bộ lạc gia nhập đến thần khởi bộ tộc, ngài xem có cái gì yêu cầu sao? A Phong nguyên bản cầm bút, nhưng mà nghe thế câu nói thời điểm run lên, nhắm mắt, sau đó nhìn Hàn Phương kia không làm bộ biểu tình, lúc này mới giả khụ một chút che giấu chính mình thất thố. Hàn Phương tộc trưởng, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi, chúng ta trước kia ở bộ lạc thời điểm, thường xuyên bởi vì qua mùa đông mà chết không ít người, không chỉ có như thế chúng ta hiến tế y thuật cũng không kịp các ngươi, thường xuyên có tiểu ốm đau thời điểm đều sẽ người chết, hơn nữa chúng ta bình thường thời điểm sinh hoạt cũng không tốt, ta suy nghĩ một chút, hiện giờ thần khởi bộ tộc vô luận là ở đâu phương diện đều siêu việt chúng ta quá nhiều quá nhiều, ta tưởng gia nhập thần khởi bộ tộc, ta muốn mang tộc nhân quá thượng cùng. Các ngươi giống nhau hảo sinh hoạt, mà không phải giống như trước giống nhau, bận rộn quanh năm suốt tháng tới cũng không có ăn no quá. Hàn Phương thực trực tiếp, không có che giấu, đem ý nghĩ trong lòng cấp nói ra. Nàng thực ngay thẳng, hơn nữa nói chuyện phương thức A Phong cũng rất thích, không quanh co lòng vòng, thực trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới, hơn nữa nhân gia cũng không phải kẻ ngu dốt. Có thể nhanh như vậy liền mượn sức tới rồi một nhóm người, quả thực chính là hoàn mỹ, bực này một lát nói cho tộc trưởng bọn họ, phỏng chừng bọn họ đều sẽ bị dọa một cú sốc, nghĩ đến này, A Phong cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hành, chúng ta thần khởi bộ tộc yêu cầu rất thấp, chính là gia nhập tiến vào lúc sau, muốn vô điều kiện nghe theo bộ lạc căn bài, chỉ cần các ngươi có thể làm được điểm này, vậy các ngươi liền có thể gia nhập vào được. A Phong cười, ở bên cạnh nói, như vậy thế nhưng có điểm giống Đào Nhiên chuyện xưa trong sách sở miêu tả lang bà ngoại. Chương 969 ảo tưởng là tốt đẹp. Chương 969 lang bà ngoại. Đơn giản như vậy. Cái này đến phiên Hàn Phương trợn tròn mắt, nàng nguyên bản cho rằng thần khởi bộ tộc như vậy phát đạt, nhân số lại nhiều như vậy, gia nhập tiến vào nhất định sẽ có rất nhiều điều kiện, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, vô luận là ở khó, nàng đều sẽ dẫn dắt tộc nhân kiên trì đi xuống, không nghĩ tới lại là như vậy đơn giản liền gia nhập vào được, quá ra ngoài nàng dự kiến. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Hàn Phương chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại đây, vui vẻ ở bên cạnh cười to. Ha ha! Hảo! Hảo! Cảm ơn ngươi, ta đã biết, ta lập tức liền đi cùng các tộc nhân nói. Hàn Phương lắp bắp nói, kia cao hứng là từ đấy lòng biểu hiện ra ngoài. A Phong cũng cười cười, đi thôi, thuận tiện làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay buổi tối ta khiến cho người qua đi đăng ký, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ chính thức ký lục đến chúng ta trong bộ lạc. Kia về sau các ngươi chính là chúng ta bộ lạc thành viên, chủ địa phương sẽ ở phân phát cho các ngươi, bất quá sắp tới nói. Khả năng các ngươi còn tiếp tục đang ở nơi nào mới được. Không có việc gì, hiện giờ có như vậy chỗ ở chúng ta đã thực vô cùng cảm kích đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ta tộc nhân, không đúng, là chúng ta tộc nhân, sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ gia nhập tiến vào. Thật sự cảm ơn ngươi, A Phong đại nhân Hàn Phương là thật sự cảm tạ A Phong. Ha ha, không có việc gì, các ngươi hiện tại đối chúng ta bộ lạc còn không tính giải. Chờ các ngươi càng hiểu biết chúng ta bộ lạc nói các ngươi liền sẽ biết, các ngươi hôm nay quyết định là cỡ nào chính xác. A Phong ở bên cạnh nói. Hàn Phương ngẩn ngơ, theo sau cũng cười, ta là không hiểu, bất quá ta biết hành vi hôm nay ta nhất định sẽ không hối hận. Ha ha, ngươi có thể có cái này ý tưởng liền hảo, đúng rồi, nếu ngươi nguyện ý làm bộ lạc gia nhập tiến vào, sau này ngươi liền không thể lấy tộc trưởng tự cho mình là, bất quá ngươi yên tâm. Trong tộc sẽ cho ngươi tương đối ứng bồi thường, các ngươi tộc nhân về sau vẫn là từ ngươi quản lý, chỉ là về sau một ít thiên mệnh lệnh sẽ trực tiếp từ bộ lạc hạ đạt, ngươi chỉ có thể làm bọn họ thượng cấp mà xuống một ít không lớn mệnh lệnh mà thôi. Nói này đó, A Phong lại cùng nàng tế nói một chút cho nàng an bài chức vị, còn tính hảo, đặc biệt là ở thần khởi bộ tộc bên trong, đã xem như một cái không nhỏ chức vị, hơn nữa A Phong còn cố ý nói cho nàng, chờ mấy ngày nay an bài hảo lúc sau. Trừ bỏ bọn họ tộc nhân có thể hưởng thụ đến trong tộc ưu đãi khi, nàng càng bởi vì cấp trên thân phận mà ở trong bộ lạc được đến càng nhiều chỗ tốt. Tỷ như lớn hơn nữa phòng ở, còn có mỗi tháng trừ bỏ đồ ăn còn có thể nhiều lãnh tiền trợ cấp, thậm chí ở nàng đi phía trước còn làm nàng trong khoảng thời gian này có cơ hội nhiều đi bộ lạc chuyên môn địa phương học tập văn tự. Bởi vì về sau ở trong tộc vận dụng văn tự địa phương quá nhiều, nếu là không học tập nói, về sau tấn chức phạm vi sẽ tiểu rất nhiều. Hàn Phương ở bên cạnh đều nghiêm túc nghe, thẳng đến cuối cùng nói xong thời điểm, Hàn Phương vì cảm tạ hắn nói nhiều như vậy, riêng đã bái hắn một chút, lấy biểu đạt chính mình cảm tạ hắn. Thực mau Hàn Phương liền tới rồi bọn họ tộc nhân làm việc nơi nào, bởi vì đây là kiện quang vinh sự, nàng cũng không nghĩ muốn giấu bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới, liền vỗ tay, sau đó giống hai tiếng làm mọi người đều dừng lại. Thanh Phương bộ lạc người chú ý một chút nghe ta nói. Hàn Phương giọng nói rất lớn, bất quá bởi vì 8.000 nhiều nhân số không ít, cho nên cũng chỉ là một góc người nghe được mà thôi. Cũng may nàng đã liệu đến loại kết quả này, đem quanh thân người đều triệu tập lại đây, chờ mọi người một rửa sát nói thẳng nói, là cái dạng này, rất nhiều tộc nhân ở chúng ta bộ lạc đã sinh sống thật lâu, thậm chí là có rất lớn một bộ phận người đều là ở Thanh Phương bộ lạc sinh trưởng xuống dưới. Mọi người đều sinh sống lâu như vậy, cũng đều biết Thanh Phương bộ lạc cơ bản sinh hoạt, chúng ta từ mùa xuân bắt đầu liền vẫn luôn chăm chỉ bắt chảo con mồi, nhưng mà mỗi đến mùa đông thời điểm, đồ ăn vẫn là không đủ ăn. Mỗi năm đều sẽ đói chết không ít người, đây là chúng ta mọi người đau, cũng may thần khởi bộ tộc là một cái hào phóng bộ lạc, nguyện ý làm chúng ta tới làm việc đổi lấy lương thực lấp đầy bụng, hơn nữa vẫn là mỗi ngày ăn tam cơm, không hạn chế ăn, như vậy bộ lạc các ngươi có thể tìm ra mấy cái tới. Hàn Phương ở bên cạnh lớn tiếng nói, mà quanh thân tộc nhân đã sớm bị nàng này đó cách nói cấp mang nhập đi vào, đều sôi nổi ở bên cạnh lớn tiếng kêu, thần khởi bộ tộc đại khí uy vũ. Không có mặt khác bộ lạc như vậy hảo. Hàn Phương thấy vậy, mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục nói, trải qua ta mấy ngày nay quan sát, thần khởi bộ tộc là một cái nhất phát đạt bộ lạc, nó so với chúng ta chứng kiến quá sở hữu bộ lạc đều phải hảo, không chỉ có là bọn họ bất luận cái gì điều kiện, ngay cả bọn họ quản lý chế độ cũng là nhất nhân tính hóa, ở chỗ này sinh hoạt chúng ta không cần ở lo lắng có bất công sự tình, cũng không cần lo lắng ấm no. Hàn Phương nói tuần tự tiệm tiến, làm rất nhiều người đều lâm vào nàng trong lời nói, mà lúc này, ở quanh thân mặt khác làm việc bộ lạc tộc nhân nhìn thấy bọn họ tụ tập ở bên nhau đều sôi nổi cảm thấy kỳ quái, cho nên trông coi kia mấy cái sôi nổi đều đi tới, không nghĩ tới ở bên cạnh liền nghe được Hàn Phương kia chào dâng thanh âm, tức khắc trong lòng cả kinh. Này Hàn Phương nói những lời này là có ý tứ gì? Như thế nào bọn họ nghe có điểm không thích hợp a? Nghĩ. Ở nghe được nàng kế tiếp nói càng là hoảng sợ há to miệng. Cho nên ta đã quyết định, cũng cùng thần khởi bộ tộc cao tầng thương lượng hảo, về sau chúng ta Thanh Phương bộ lạc sở hữu tộc nhân, toàn bộ đều gia nhập đến thần khởi bộ tộc bên trong tới, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là thần khởi bộ tộc một viên. Lời này có thể nói là nổ mạnh tính, đừng nói khác ngoại tộc người, ngay cả Thanh Phương bộ lạc tộc nhân cũng đều bị tạc đầu hoang long vang, xem Hàn Phương, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Này! Này! Tộc trưởng rốt cuộc là nói thật vẫn là giả a? Tộc trưởng việc này nhưng không hảo nói giỡn a, một ít tư tưởng cố lời nói tộc nhân vội vàng ở bên cạnh nói. Vui đùa cái gì vậy? Ta là nhất tộc chi trường, ta sẽ lấy chuyện như vậy tới nói giỡn sao? Nguyên bản còn đang cười nói chuyện Hàn Phương tức khắc lạnh mặt, sau đó nhìn mọi người. Ta có thể đoán được các ngươi một ít ý tưởng, nhưng là ta nói cho các ngươi, ta theo như lời đều là thật sự. Các ngươi chính mình ngẫm lại xem, các ngươi đi vào nơi này lúc sau, hưởng thụ nhiều ít tốt đẹp sinh hoạt, trước kia chỉ là vì một ngày hai cơm đều phải từ sớm vội đến vãn, thậm chí đến vãn thời điểm đều tìm không thấy một cơm đồ ăn, hiện giờ đâu, các ngươi mỗi ngày bất quá là hỗ trợ lót đường còn có mặt khác sự tình đơn giản, liền có thể ăn như vậy hảo, thậm chí là buổi tối thời điểm. Còn có thể đi đến quảng trường nơi đó nghe bọn hắn đem chuyện xưa, còn có mặt khác tiêu khiển. Những việc này trước kia các ngươi dám nghĩ tới sao? Nếu ở Thanh Phương bộ lạc đều không có hưởng thụ quá, hiện giờ có tốt như vậy cơ hội, chúng ta tự nhiên muốn nắm chắc hảo, chẳng lẽ các ngươi còn nguyện ý quá trước kia khổ nhật tử? Hàn Phương nói, thanh âm đã không có độ ấm. Chương 970 ngồi trượt tuyết du lịch. Chương 970 Hàn Phương gia nhập thần khởi bộ tộc. Tộc trưởng, lời nói không thể nói như vậy, này thần khởi bộ tộc là thực hoàn mỹ. Nhưng là chúng ta bộ lạc có bộ lạc chỗ tốt ta, này nếu là gia nhập vào được, về sau chúng ta liền nơi trốn kém một bậc, này tộc nhân khác rồi dám nói. Yên tâm, loại này vấn đề ta tự nhiên là đã suy xét quá, sẽ không tồn tại loại này vấn đề, ta đã cùng thần khởi bộ tộc cao tầng thương lượng quá. Hàn Phương nói, thanh âm hòa hoãn một ít, mà bên cạnh tộc nhân đều ở nghị luận sôi nổi. Nhưng này chung quy không phải chúng ta bộ lạc à. Bọn họ thật sự có thể đái chúng ta theo chân bọn họ tộc nhân giống nhau hảo sao? Đây mới là mọi người nhóm lo lắng địa phương, hiện tại mấy ngày nay xem là giống nhau, khách khách khí khí, chỉ là nếu thời gian lâu rồi nói, ai có thể bảo đảm đến lúc đó vẫn là giống nhau. Suy Hàn Phương nhịn không được ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn mọi người. Thần khởi bộ tộc tổng cộng có hơn 30 vạn tộc nhân, hơn nữa thính bộ lạc mười mấy vạn tộc nhân, còn có thanh long tộc hơn 20 vạn tộc nhân, chúng ta bao nhiêu người? Không đến một vạn người, các ngươi cảm thấy nhân ra như vậy đại cái bộ lạc sẽ bởi vì chúng ta những người này mà nói dối. Hàn Phương này nghi ngờ thanh làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, sau đó nhược nhược ở bên cạnh, không dám phản bác. Được rồi, đều cho ta nghe hảo, ta là thanh phương bộ lạc tộc trưởng, ta làm hết thể quyết định đều là vì các tộc nhân hảo, bọn họ đã hứa hẹn, chỉ cần chúng ta gia nhập đi vào, chúng ta đem hưởng thụ bình thường tộc nhân nên hưởng thụ đồ vật, duy nhất điều kiện chính là phải đối bộ lạc trung thành và tận tâm, tin tưởng điểm này đều không làm khó được đại gia. Được rồi, dư thừa nói không cần lại nói, hôm nay buổi tối bọn họ người liền sẽ lại đây đăng ký chúng ta tin tức, lúc sau chúng ta chính là thân khởi bộ tộc người. Hàn Phương nói những lời này thời điểm, giữa mày tẫn hiện phong thái. Rất nhiều tộc nhân nhìn Hàn Phương, trong lòng đều nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ đều là Hàn Phương tộc nhân, tự nhiên là nghe Hàn Phương nói, vừa rồi những cái đó nghi ngờ thanh bất quá sẽ làm người có điểm lo lắng, hiện giờ Hàn Phương nếu đã quyết định, hơn nữa bọn họ đúng là nơi này hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, như vậy liền như tộc trưởng theo như lời gia nhập tiến vào, nói không chừng về sau thật có thể vẫn luôn như thế đâu. Tưởng tượng đến trở lại bộ lạc lúc sau sinh hoạt vẫn là cùng phía trước giống nhau, liền nhịn không được dùng mình một cái, đúng vậy, hiện giờ sinh hoạt như vậy hảo, làm gì còn phải đi về, rốt cuộc liền tộc trưởng đều nguyện ý gia nhập tiến vào, bọn họ bất quá là một cái nho nhỏ tộc nhân, càng không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta nghe tộc trưởng làm chúng ta gia nhập chúng ta liền gia nhập. Tức khắc lập tức bạo phát tiếng ồn ào, làm Hàn Phương thấy vậy, đều nở nụ cười. Mà bên cạnh sao nhìn chăm chú bọn họ ngoại tộc người, lúc này sắc mặt thay đổi lại biến. Không hảo, mau đi đem chuyện này nói cho tộc trưởng nói, thực mau liền hướng bọn họ bộ lạc đội ngũ chạy tới. Lúc này rất nhiều tộc trưởng đều không ở, chỉ có một ít người phụ trách mà thôi, các tộc trưởng không cần làm việc. Lúc này đều ước chính mình bạn lữ hoặc là bằng hưu ở thần khởi bộ tộc trên đường phố đi dạo lên. Không thể không nói, này thần khởi bộ tộc đồ vật thật là nhất lưu, chẳng sợ chính là giao dịch thị trường, bên trong đồ vật đều so với bọn hắn muốn lớn hơn mấy chục lần, hơn nữa có rất nhiều mới mẻ bộ dáng, làm người vừa thấy liền tưởng mua tới. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đều là chạy nạn, trong tay sở hữu lương thực hữu hạn, bằng không nhất định phải trao đổi rất nhiều thứ tốt mới được. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, ở chỗ này thế nhưng còn có thể giao dịch ăn chín, quả thực là quá phương tiện, trừ bỏ này giá cả hơi chút quý một chút ở ngoài, còn lại đảo cũng còn hảo. Thân khởi bộ tộc hết thể đều làm bọn hắn rất là mê muội. Nhưng mà liền tại đây mấy cái tộc trưởng đi dạo rất nhiều, thực mau liền nghe được tộc nhân hơi mang rồn rập thanh âm truyền đến. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Mấy cái tộc trưởng quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ hoảng hoảng loạn loạn biểu tình. Đều không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy hoảng loạn? Nơi này là thần khởi bộ tộc địa bàn, bọn họ còn không sợ có người ở chỗ này quấy rối, tưởng việc nhỏ, bọn họ làm việc hấp tấp mà thôi, nhưng mà ở nghe được bọn họ đưa lỗ thai nói qua tới nói khi, lại lập tức đại kinh thất xác, khẩn trương nhìn về phía quanh thân mấy người. Triệu tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái cùng đi dạo phố tộc trưởng đều kinh ngạc, vội vàng dò hỏi. Kia triệu tộc trưởng nhìn nhìn bên cạnh, vội vàng ý bảo mấy người đuổi kịp, chờ đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương lúc này mới mạo mồ hôi lạnh nói, thanh phương bộ lạc Hàn Phương mang theo sở hữu tộc nhân đều gia nhập đến thần khởi bộ tộc. Lời này một chỗ, mọi người sắc mặt đều rất khó xem, chỉ có mấy cái đầu góc tương đối đơn giản tộc trưởng ngẩn người, không biết là chuyện như thế nào. Này có cái gì không đúng sao? Ta biết bọn họ bộ lạc, là một cái 8.000 nhiều người bộ lạc, không tính cái gì. Bọn họ chẳng sợ chính là gia nhập đi vào, cũng đề cập không đến chúng ta mới đúng. Hồ đồ! Này Hàn Phương bộ lạc là nhân số không nhiều lắm, chính là ngươi ngẫm lại xem bọn họ mới đến nơi này bao lâu. Hiện giờ cũng đã muốn gia nhập đến thần khởi bộ tộc, hơn nữa ngươi như thế nào biết bọn họ là tự nguyện gia nhập, này muốn vặn nhất. Nói, thần sắc càng là sầu lo, mà quanh thân mấy người nghe đều lo lắng sốt ruột. Lúc trước bọn họ cũng suy xét quá vấn đề này. Sợ gần nhất đến nơi đây, đến lúc đó thần khởi bộ tộc sẽ thủ săn bọn họ không bỏ, bất quá bởi vì đồ ăn thật sự khan hiếm, mà mặt khác có thừa lương bộ lạc kêu giới quá cao, cuối cùng mới làm cho bọn họ bác một bác mới lại đây, đơn giản bộ lạc người rất nhiều, cho nên không có toàn bộ mang lại đây, đều là mang theo một bộ phận người lại đây, còn dư lại rất nhiều ở trong bộ lạc. Chỉ là lúc này rất nhiều người đều hối hận, sợ đến lúc đó thần khởi bộ tộc thật sự sẽ dùng mặt khác thủ đoạn, khiến cho bọn họ toàn bộ gia nhập, chẳng sợ ở không muốn, bọn họ hiện giờ ở chỗ này, cũng không có cách nào, nghĩ lại cấp lại tức. Đại gia trước không cần hoảng, có hay không có thể là Hàn Phương nàng chính mình muốn mang người gia nhập mà thôi, cũng không phải thần khởi bộ tộc cấp chế. Rốt cuộc bọn họ bộ lạc ít người, cùng chúng ta không giống nhau, gia nhập đối bọn họ tới nói có lẽ là càng tốt đường ra đâu. Bên cạnh một cái tộc trưởng trầm giọng nói, nay cũng không phải không có khả năng, chỉ là hiện giờ phát sinh như vậy sự, chúng ta chẳng sợ ở không muốn, cũng là muốn bắt đầu đê. Đê. Một cái tộc trưởng cười khổ một tiếng, hiện giờ nơi này là bọn họ địa bàn, chúng ta đừng nói phản kháng, ngay cả vũ khí đều không có nhiều một phen, nếu bọn họ thật sự muốn chúng ta gia nhập, ngươi cảm thấy dưới tình huống như thế chúng ta có thể đấu đến qua đối phương. Các ngươi nói, chúng ta hiện tại rời đi tới kịp sao? Bọn họ sẽ phong chúng ta đi sao? Một cái tộc trưởng lắc lắc đầu, khó, huống chi hiện giờ cho ngươi đi rất sao? Lúc trước chúng ta vì cái gì sẽ đến nơi này, chính là bởi vì đồ ăn không đủ, cho nên nếu hiện tại đi nói, không cần nhân ra chặn giết, chúng ta ở trên đường đều có thể chết đói. Nói càng là cười khổ. Lời này làm mọi người đều nhịn không được thở dài một hơi, đều tâm loạn như ma, chẳng sợ quanh thân phong cảnh đẹp như họa, lại là không người ở có tâm thưởng thức. Chương 971 đường triệt cũng là một cái chuyện xưa mê. Chương 971 ảo tưởng là tốt đẹp. Mấy cái tộc trưởng còn không biết bọn họ nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý. Đương đường triệt biết bọn họ này đó ý tưởng thời điểm cười nhạo thanh, làm người không cần để ý tới. Bất quá đối với Hàn Phương như vậy dám làm dám chịu người nhưng thật ra rất thưởng thức, nàng cùng thông minh, hơn nữa cũng đầu óc cũng linh quang. Cũng không có ở trước tiên đã chịu này đó ưu đãi cùng dụ hoặc liền đáp ứng rồi, mà là có chính xác hỏi thăm qua sau mới hạ quyết tâm, không thể không nói. Chỉ là điểm này chính là rất nhiều người đều không thể tưởng được. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, Thanh Phương bộ lạc người đã đưa bọn họ muốn gia nhập đến thần khởi bộ tộc sự tình, đều nói cho bọn họ bộ lạc người, cả ngày mọi người nhóm đều ở hưng phấn thấp thỏm thời gian vượt qua, dẫn tới mọi người nhóm ở làm việc thời điểm đều không có tâm tình đi làm, mà là vẫn luôn nghĩ sau này sự tình. Ảo tưởng bọn họ gia nhập đến thần khởi bộ tộc lúc sau cùng nơi này tộc nhân giống nhau. Mỗi một nhà đều có thể phân đến phòng ở, thậm chí là giống như bọn họ trên người những cái đó ấm áp quần áo. Tuy rằng hiện tại các tộc nhân đã đem thân mình đều rửa sạch sẽ, cũng tự giác mỗi lần ăn cơm phía trước đều sẽ rửa tay gì đó, nhưng mà bọn họ quần áo vẫn là cùng người khác có chênh lệch, hiện tại chuẩn bị đến gia nhập, tự nhiên là sẽ nghĩ vậy chút sự tình, nghĩ đến thời điểm đều sẽ khỏe miệng đều nhếch lên tới, thậm chí đã bắt đầu cùng các tộc nhân nói giỡn quy hoạch về sau sinh hoạt. Mãi cho đến buổi chiều mọi người nhóm ở ăn xong cơm chiều lúc sau, toàn bộ đều trở lại trong ký túc xá chờ đợi thần khởi bộ tộc người lại đây đăng ký thân phận những cái đó, là chính thức ghi vào thần khởi bộ tộc ra phả giữa, rất nhiều người đã hưng phấn cũng thấp thỏm. Hàn Phương vẫn luôn đều cùng mọi người nhóm ở bên nhau, trong lúc vì làm đại gia thả lỏng, đều sôi nổi kể ra một ít thần khởi bộ tộc tình huống, cũng cố ý đem bạn lữ này một cái quy định cho bọn hắn nói tốt, chỉ cần là đăng ký họ hàng gần. Về sau liền không thể kết làm bạn lữ, lại còn có luật hôn nhân trung thành độ gì đó. Bất quá đồng thời cũng gần thân kết hợp nguy hại nói cho mọi người, lúc này mới làm đại gia minh bạch, trước kia sinh dị dạng hải tử là cái gì nguyên nhân, sôi nổi đều không có đáp lời, bất quá đã đem chuyện này cấp phóng tới trong lòng. 8.000 nhiều người, không tính rất nhiều cũng không tính rất ít, bất quá vì mau chóng thu phục xuống dưới, đường triệt cố ý đem bình thường nhàn hạ khi tộc nhân đều cùng nhau dùng tới. Vì chính là làm mọi người xem đến hiệu quả. Cứ như vậy, trong tộc chỉ cần là biết chữ, đều lại đây hỗ trợ đăng ký, bởi vì xuất động nhân thủ rất nhiều, ở vào lúc ban đêm 12 giờ phía trước liền đem 8.000 người toàn bộ đều ghi lại ở bên trong. Mọi người nhóm cơ hồ đều không có như vậy vãn mới ngủ, sôi nổi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, cũng may các đại nhân còn có thể căng, hơn nữa có bọn họ tự thuật liền có thể. Lại đem cuối cùng một người tộc nhân tin tức viết đến vở thượng khi, thần khởi bộ tộc các tộc nhân cười xem bọn họ. Sau này chúng ta mọi người đều là thần khởi bộ tộc người, muốn cộng đồng nỗ lực, hơn nữa các ngươi yên tâm, chờ thêm 2 tháng có thể gieo giống, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, mỗi người ở thu hoạch thời điểm đều có thể thu được ít nhất mấy trăm cân lương thực, đến lúc đó các ngươi liền thật sự cái gì lương thực đều không cần sầu. Nguyên bản còn ở mơ màng sắp ngủ tộc nhân ở nghe được những lời này thời điểm, tinh thần lập tức phấn chấn lên. Đây là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể phân đến như vậy nhiều sao? Yên tâm đi, các ngươi xem, tộc trưởng bọn họ là tháng 6 phân lại đây, sau lại chúng ta gieo trồng nhóm đầu tiên lương thực lúc sau, ở thu hoạch vụ thu thời điểm mỗi người đều có thể phân đến nhiều như vậy, lại còn có không chỉ là có sức lao động đại nhân mà thôi Nga, ngay cả kia mấy tháng tiểu hoa nhi, đều có thể phân đến vài trăm cân lương thực đâu, cho nên các ngươi không cần có băn khoăn, gia nhập chúng ta tuyệt đối là các ngươi chính xác nhất lựa chọn. Thân khởi bộ tộc người ta nói, trên mặt toàn bộ đều là tự hào. Mọi người nhóm thấy vậy càng là kinh hô cái không ngừng. Ha ha! Không chỉ có như thế, trừ bỏ gạo ở ngoài còn có rất nhiều đồ vật đâu, tựa như chúng ta trên người xuyên này đó, đến lúc đó hẳn là đều sẽ phân cho của các ngươi. Được rồi, hôm nay quá muộn, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Chờ về sau đang nói cho các ngươi nghe. Thân khởi bộ tộc người cười đem sách vở hợp nhau tới. Sau đó cùng mọi người bãi biệt, lúc này mới rời đi. Mà nguyên bản buồn ngủ ngông lung thanh phương tộc nhân, giống như là bị tiêm máu gà giống nhau, lại bắt đầu ý chí chiến đấu tràn đầy ảo tưởng sau này sinh hoạt. Thật sự là bọn họ phía trước nhật tử quá khổ, hiện giờ thật vất vả có điểm hy vọng, cho nên mới không được ảo tưởng. Hàn Phương nhìn náo nhiệt mọi người, cười khẽ một tiếng, nói câu đại gia đừng liêu quá muộn, tiểu tâm ngày mai khởi không tới làm việc Nga. Lúc này mới trở lại chính mình phòng ngủ. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Hàn Phương còn tưởng rằng các tộc nhân sẽ bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn dựng lên không tới, không nghĩ tới các đều tinh thần phân chấn ngồi ở chỗ kia ăn bữa sáng. Hơn nữa ở đối mặt thần khởi bộ tộc tộc nhân thời điểm, bọn họ thái độ càng hòa ái, giống như là đã tiến vào nhân vật giống nhau, xem Hàn Phương một trận buồn cười. Hàn Phương ở ăn xong cơm sáng lúc sau liền xuất phát đi A phòng cho nàng giới thiệu địa phương. Mặt trên treo bảng hiệu, nhưng mà nàng một chữ đều không quen biết, thấy thế nào đều xem không hiểu, không sao cả, nàng tin tưởng chỉ cần nàng nghiêm túc, này đó tự thể nhận lên nhất định cũng sẽ rất đơn giản. Liên ở Hàn Phương đám người chính thức gia nhập thần khởi bộ tộc ngày thứ ba, trong bộ lạc lại nên đón một nhóm người, này phê tộc nhân không có nhiều như vậy, chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Chỉ là so với bọn họ lúc ấy đại bộ lạc đội hình, có vẻ như vậy chật vật. Rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo thương, sau lại trải qua dò hỏi thế mới biết, nguyên lai bọn họ ở tới trên đường gặp bầy sói. Ở tuyết thiên bầy sói đều là đói thảm, hung chi những người này vừa thấy chính là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, càng là bị này đó lang theo dõi, ở cùng bầy sói đánh nhau một phen lúc sau, bọn họ đào thoát ra tới, nhưng mà lại bị cắn chết mấy trăm người, bị thương hơn 1.000 người, cũng may cuối cùng này đó bầy sói chạy thoát. Bọn họ mới xem như may mắn tránh được một kiếp. Bởi vì bị thương nhân số quá nhiều, thần khởi bộ tộc y lìa giả cơ hồ đều xuất động, chính là đến cuối cùng, vẫn là có mấy cái bởi vì thương thế quá nặng cứu trị không được mà đi thế. Đối với mọi người tới nói đã xuất hiện phổ biến, nhưng mà đảo nhiên trong mắt vẫn là sẽ có này nhàn nhạt đau thương. Bởi vì này đó trọng chứng người bệnh đều là làm nàng trị liệu, bất quá thương thế thật sự là quá nặng, ngay cả nàng bó tay không biện pháp. Chẳng sợ nàng biết đây là bình thường, nhưng mà vẫn là nhịn không được thở dài. Kia không phải ngươi sai, không cần tự trách. Không biết khi nào, Đường Triệt đã xuất hiện ở nàng bên cạnh, thấy nàng như thế, có chút đau lòng nắm lấy tay nàng. Đào nhiên gật đầu, ta biết, nhưng chính là... Trong lòng hụt hẫng, Đường Triệt nắm chặt nàng đôi tay, thật lâu sau mới nói, đi. Đi chỗ nào? Đào nhiên bị hắn lôi đi, vội vàng dò hỏi một tiếng. Nhưng mà Đường Triệt lại không có trả lời nàng, chờ đi vào mục đích địa thời điểm, nhìn trước mắt kia rũ mi dễ nghe tuần lộc cùng bên cạnh tuyết cầu, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 972 ba cầu. Chương 972 ngồi trượt tuyết du lịch. Nhìn trước mắt tuyết cầu cập tuần lộc, đào nhiên là thật sự bị kinh tới rồi, theo sau cao hứng ở bên cạnh nhảy dựng lên, không ngừng ở trượt tuyết bên cạnh qua lại đánh giá, trong miệng còn tấm tắc bảo lạ. Trong khoảng thời gian này thật là bận quá, thế cho nên ta đều quên tuần lộc việc này, không nghĩ tới thế nhưng đã thuần hóa hảo, ngay cả này trượt tuyết đều chuẩn bị tốt, quá tuyệt vời nói, tay vướt ve trượt tuyết, trong mắt có nồng đậm hưng phấn. Tuần lộc rất cao lớn, cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bất đồng, lúc này tuần lộc đã bị thuần hóa, không ở giống phía trước hoang dại giống nhau, kiệt ngạo khó thuần, bên cạnh còn có người chính nắm tuần lộc, một bàn tay uy nó rau dưa, trong đó củ cải cũng ở bên cạnh bị rất nhiều. Ngồi trên đi thử thử. Đường Triệt thấy nàng cười, tâm tình đều đi theo hảo lên. Đào Nhiên có chút kinh ngạc, bất quá rất là cao hứng ngồi trên đi, đồng thời, Đường Triệt cũng đem bên cạnh một kiện áo khoác cho nàng phủ thêm. Cái này làm cho Đào Nhiên có chút kinh ngạc. Ngươi này nên sẽ không muốn mang ta đi ra ngoài đi dạo đi. Có vấn đề sao? Đường Triệt dò hỏi. Vấn đề là đã không có, bất quá hiện tại trong bộ lạc bận rộn như vậy, chúng ta cứ như vậy chuẩn em đi ra ngoài có phải hay không không tốt lắm à? Nói trong lòng cũng là ngao ngoe rục dịch. Ha ha! Không cần phải xen vào người khác, sự tình ta đều đã an bài hảo, kế tiếp ngươi chỉ cần hưởng thụ lần này lữ trình liền hảo. Đường Triệt nói. Chi kỷ đem nàng đỡ đến bên cạnh chỗ ngồi nơi nào, còn cố ý lộng một cái dây an toàn cho nàng hệ thượng, không chỉ có như thế, ở nàng lên xe lúc sau, bên cạnh tộc nhân lại đem mấy thứ trang tốt vật tư đều phóng tới mặt sau trượt tuyết bản thượng, sau đó gắt gao cột lấy cố định hảo. Đào Nhiên nhìn một chút, có rất nhiều đồ vật đều là bị đóng gói tốt nhìn không ra tới, bất quá này kia quen thuộc nổi vẫn là bị nàng đã nhìn ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Triệt. A Triệt, chúng ta không phải chỉ đi ra ngoài dạo một vòng sao, còn muốn mang theo vài thứ. Này liền không nghĩ khoảng cách ngắn lữ trình. Ha ha, không có việc gì, trong bộ lạc sự tình đều có bọn họ xử lý, chẳng sợ chính là không có chúng ta, bọn họ cũng giống nhau có thể thu phục. Vốn dĩ ở phía trước thời điểm ta liền muốn mang ngươi đến bên ngoài giải sầu, sau lại bởi vì các dạng sự tình trì hoãn xuống dưới, cũng may hiện giờ có này trượt tuyết, cho nên không cần lo lắng. Đi theo ta liền hảo. Đường Triệt tự tin ở bên cạnh nói. Đào Nhiên nhìn hắn nở nụ cười, ở bên cạnh gật đầu, hảo. Vậy cái gì đều mặc kệ, đi ra ngoài chơi một chuyến lại nói, dù sao hiện tại bộ lạc người tài ba rất nhiều, hơn nữa đều đã ổn định xuống dưới, chẳng sợ bọn họ không ở. A Phong đám người cũng nhất định có thể xử lý tốt, nghĩ càng là dùng sức ra cố dây thừng, sau đó tiếp nhận tộc nhân đưa qua mũ, mang hảo, ngay cả khẩu trang đều làm tốt. Thật sự là như vậy ra cửa đầm phong quá lạnh. Bởi vì này đó tuần lộc đều phi thường cường tráng cao lớn, cho nên tổng cộng xứng 4 đầu tuần lộc, ở trải qua hơn nửa tháng thuần hóa chung, phải tới rồi như vậy hiệu quả, thực sự làm người kinh hỉ. Chờ đồ vật đều trang hảo lúc sau, hai người cùng bên cạnh người cáo biệt, thậm chí còn làm cho bọn họ tiện thể nhắn cấp A Phong đám người, bọn họ gặp qua mấy ngày trở về, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này nhiều đảm đương, nói. Đường Triệt nắm dây thừng quăng một roi, những cái đó tuần lộc liền nhanh chóng chạy về phía trước phương đi, lưu lại phía sau người đều ở kinh ngạc cảm thán. Này đó tuần lộc đã không phải lần đầu tiên kéo người chạy, phía trước ở thuần hóa hảo lúc sau còn cố ý huấn luyện bọn họ kéo xe, từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt đến mặt sau thói quen nhưng thật ra không dùng được bao lâu, đương nhiên này cũng quy công với một ít dược vật. Trượt tuyết mới vừa chạy như bay đi ra ngoài không bao lâu lúc sau A Phong phải tới rồi tin tức. Không phải bởi vì tộc nhân mật báo, mà là A Phong vừa vặn có chuyện muốn đi tìm Đường Triệt, mọi người nhóm dấu không được lúc này mới đưa bọn họ làm trượt tuyết sự tình cấp nói, tức khắc mới vừa A Phong một trận phát điên. Kia hai cái không lương tâm, thế nhưng đem như vậy đại sạp ném xuống tới cấp hắn, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, chờ bọn họ trở về hắn nhất định phải hảo hảo sửa chữa bọn họ một đốn. Này chính mình cũng là ở chỗ này thủ vững lâu như vậy đều không có thời gian đi ra ngoài lữ hành quá đâu. Trong lòng căm giận không thôi, bất quá lập tức liền thở dài một hơi, bất quá hiện tại ái lệ như vậy tiểu, chẳng sợ chính là cho bọn hắn thời gian đi ra ngoài du lịch hắn cũng không dám đi à, nhiều nhất chính là mang theo A Lệ còn có hài tử ở bộ lạc dạo hai vòng mà thôi, nơi nào thật sự dám đi ra ngoài, bọn họ là không sao cả, bất quá hài tử nhưng chịu không nổi như vậy thời tiết. Nghĩ chỉ có thể khăng khăng một mực trở về tiếp tục làm việc, bất quá A Phong cũng nghĩ đến biện pháp, chờ ái lệ lớn lên một chút, này đó nghỉ phép hắn nhất định phải hảo hảo bổ trở về. Đào Nhiên ngồi ở trượt tuyết thượng, trên người ăn mặc thật dày quần áo, ngay cả tóc cũng là giấu ở mũ phía dưới, bởi vì ngồi trượt tuyết, tốc độ quá nhanh nói, kia tóc sẽ đầy trời bay loạn, cho nên mới đem tóc đều chắt lên, sau đó giấu ở mũ phía dưới. Bên hai kia thổi qua hô hô phong. Nhưng mà lại làm người không cảm giác được lãnh, kia trượt tuyết vẫn luôn từ bộ lạc ra đến bên ngoài xa hơn địa phương, Đường Triệt lúc này mới đem tốc độ giáng xuống, sau đó cùng Đào Nhiên một bên nói chuyện phiếm một bên khai đi. Đường Triệt đám người ở đi vào bên ngoài thời điểm, cũng cố ý dừng lại cùng bên ngoài nhân viên chào hỏi, đây là trong tộc quy định, cũng không phải nói tùy thời liền có thể đi, bọn họ là trong tộc thủ lĩnh, tự nhiên là càng muốn thủ vững như vậy quy củ. Đường Triệt Đào Nhiên trượt tuyết tuyệt trần mà đi thời điểm, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ngừng hưng phấn ở bên cạnh nghị luận, chẳng sợ chính là đi tới bên ngoài, có ngoại tộc người gặp được, cũng đều sôi nổi kinh ngạc nửa ngày, sau đó đem chuyện này nhanh chóng truyền tới tộc nhân lô thai. Nay thân khởi bộ tộc càng ngày càng lợi hại, bọn họ thế nhưng có thể làm thượng một loại công cụ, sau đó nhanh chóng chạy như bay đi rồi, kia tốc độ chính là siêu cấp mau a. Thực mau chuyện này liền truyền tới rất nhiều bộ lạc trong thai. Đường Triệt đám người ra tới thời điểm là giữa trưa, mai cho đến buổi chiều, Đường Triệt mới đưa Trượt Tuyết ngừng ở một chỗ trong sơn động. Này đó lộ đều là Đường Triệt phía trước ký lục xuống dưới, ở kiến thức tới rồi này Trượt Tuyết tốc độ khi, mới an bài lên, cũng may tại hạ ngọ 5 giờ mấy phút hai người liền tới rồi. Đây là một cái không tính ẩn nấp sơn động, bởi vì sơn động không lớn, cho nên giống nhau rất ít sẽ có người tới cái này địa phương đặt chân. Rốt cuộc tại đây loại thời đại, chỉ cần là vừa ra khỏi cửa, đều là ít nhất mấy trăm hơn 1.000 thậm chí mấy vạn người đồng hành, nơi nào sẽ có bọn họ loại này nhàn hạ thoải mái tới du ngoạn đâu. Đào Nhiên đối cái này địa phương thực vừa lòng, Trượt Tuyết dừng lại lúc sau, Đào Nhiên ngay lập tức đem một ít hữu dụng đồ vật bắt lấy tới, sau đó đem 4 đầu tuần lộc cột vào bên cạnh, lại đem đã sớm chuẩn bị tốt củ cải đốt cho bọn họ. Lúc này mới bắt đầu rồi làm việc. Huyệt động có rất nhiều làm củi lửa, dùng này đó nhóm lửa, sau đó lại đem một ít ướt đầu gỗ cấp giá đi lên, như vậy liền có thể bảo trì lửa đốt tốc độ. Đào Nhiên đem nồi dỡ xuống tới, còn có 2 phó chén đũa, cùng với một ít thức ăn, tại giã ngoại nấu cơm kinh nghiệm Đào Nhiên sớm đã có, cho nên thực mau liền đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Chương 973 gặp gỡ người tốt. Chương 973 Đường Triệt cũng là một cái chuyện xưa mê. Thực mau cơm hương tràn ngập, hai người thổi nhiệt khí đem này một tiểu nồi đồ ăn đều cấp phân xong rồi, đang xem bên ngoài không trùng, đã đêm đen tới. Đào Nhiên nhìn, phỏng chừng một chút thời gian, lúc này cũng bất quá mới 7 giờ tới chung mà thôi, bất quá mùa đông đêm đen đặc biệt mau, cho nên đều không có cái gì. Đường Triệt ở trong sơn động bậc lửa ngọn nến, này đó ngọn nến đều là ở sáp ong tộc trao đổi lại đây, đặc biệt là bọn họ tiếp nhận thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc lúc sau, càng là ra đại lượng vật tư đi theo bọn họ trao đổi. Hơn nữa không chỉ có như thế, lúc trước Đào Nhiên ở hạnh phúc thần lục nơi nào cũng đã tìm được rồi một ít nhược cây, vận dụng tri thức đem những cái đó đều biến thành đèn dầu du, cho nên hiện giờ hai tộc đã không ở sợ hai hắc ám. Bọn họ tuy rằng ra tới du lịch, chính là như vậy chiếu sáng thần vật tự nhiên là tùy thời đều mang ở trên người. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, Đường Triệt còn đem một ít trang giấy còn có bút chỉ cấp lấy ra tới. Hiện tại còn rất sớm, nhiều viết điểm chuyện xưa thư đi, trong bộ lạc người đều hái xem. Đường Triệt ở bên cạnh cười. Đào Nhiên chớp chớp mắt, có chút ngốc lăng, này. Đột nhiên, cười khúc khích, ngươi được lắm, ngay cả thứ này đều chuẩn bị tốt, ha ha. Còn nói người khác thích nghe chuyện xưa, kỳ thật là chính ngươi thích đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Nhớ tới phía trước giảng cho hắn nghe đến Tây Du Ký, không nghĩ tới thứ này đối vương tử công chúa chuyện cổ tích không có hứng thú. Này Tây Du Ký vừa ra nhưng thật ra đem hắn cấp mê đến thần hồn điên đảo. Sau đó cũng chính là kia một đoạn thời gian, Đường Triệt chỉ cần một có rảnh đều sẽ quấn lấy nàng giảng Tây Du Ký chuyện xưa. Đào Nhiên đảo cũng là mừng rỡ cùng hắn nói. Thẳng đến nói xong lúc sau, thứ này lúc này mới không như vậy quấn lấy chính mình. Bất quá hiện tại lại tới này vừa ra, bởi vì này Tây Du ký tự rất nhiều, cho nên Đào Nhiên còn không tính toán viết nhanh như vậy, đều là viết một ít chuyện cổ tích, phỏng chừng là hắn cảm thấy quá đẹp, chẳng phân biệt hưởng ra tới đều thực xin lỗi người khác, cho nên hiện tại mới có yêu cầu này. Ở trong bộ lạc bởi vì có đèn dầu ánh sáng, cho nên nàng buổi tối cũng là sẽ không ngủ như vậy sớm. Lúc này mới 7 giờ mấy phút đến thật là ngủ không được, nghĩ gật đầu đáp ứng, sau đó ở bên cạnh soạn ra tới. Đường Triệt thấy nàng nghiêm túc đem trang giấy lót ở trên tảng đá, sau đó đem ánh nến phóng gần một chút, nghiêm túc viết lên, không khỏi vừa lòng cười, còn đừng nói, hắn là thật sự thực thích Tây Du Ký chuyện xưa, cảm giác thực kỳ hảo, vô luận là thư chung xuất hiện các loại yêu quái, vẫn là tôn ngộ không lực lượng, đều là hắn sở tôn sùng. Đào Nhiên có sự tình làm. hắn tự nhiên cũng muốn bội lên, lần này không ở là cùng đại gia cùng nhau qua đêm, mà là bọn họ hai cái, hơn nữa gần nhất đã là mùa đông tháng thứ ba, chính là bọn họ tộc lạc phụ cận đều bắt đầu xuất hiện một ít dã thú lạp tìm kiếm đồ ăn, cho nên hắn cần thiết phải làm một cái vòng bảo hộ ra tới mới được, tránh cho buổi tối thật sự phát sinh ngoài ý muốn. Nghĩ liền ở quanh thân nơi nào tìm kiếm đầu gỗ bắt đầu làm một cái giản dị cửa gỗ. Quanh thân đều là rừng rậm, cho dù là mùa đông, hắn vẫn là có thể dựa vào chính mình trực giác đi tìm đầu gỗ dây mây gì đó. Đường triệt tốc độ thực mau, hơn một giờ thời gian liền đem một cái cửa gỗ, kỳ thật xem như một cái hàng rào cấp làm ra tới, mãi cho đến buổi tối thời điểm, đường triệt đem hành lý còn có tuần lộc đều đưa tới bên trong tới, mới đưa hàng rào cấp vây thượng. Hảo, viết hảo một đoạn ngắn. Đào Nhiên duỗi lười eo, sau đó nhìn nào từng hàng tự thể, còn tính vừa lòng. Đường triệt thấy vậy cũng vội vàng lại đây xem một chút, tuy rằng số lượng từ không phải rất nhiều, bất quá chỉ là này đó khiến cho đường triệt coi nếu chân bảo. Chờ ngươi đem quyển sách này viết ra tới, đến lúc đó khiến cho trong tộc in ấn ra tới, tốt nhất là nhiều một chút, đến lúc đó đều có thể cấp mọi người nhóm đều nhìn xem, cũng đều truyền lưu đi ra ngoài. Này chuyện xưa nếu chỉ chôn giấu làm mấy người này biết đến lời nói, vậy quá đáng tiếc. Đường triệt ở bên cạnh nói. Đào Nhiên ngẩn người, sau đó cười nói, ta trước nay cũng không biết chúng ta đại tộc trưởng thế nhưng có như vậy tình cảm đâu. Hành, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần ta có rảnh, ta đều sẽ nghĩ nhiều một ít ngươi thích nghe chuyện xưa cho ngươi nghe. Đường triệt cười, đem Đào Nhiên kéo qua tới hôn hôn cười nói, hảo. Ha ha. Lúc trước ta còn vẫn luôn nói nhã tỷ là chuyện xưa mê, không nghĩ tới các ngươi đều cùng nàng giống nhau. Đào Nhiên cười, sau đó lại nhìn bên ngoài, đã non nửa năm chưa thấy qua bọn họ, cũng không biết bọn họ quá thế nào. Không có việc gì, nếu hiện giờ chúng ta đã biết này tuần lộc tốc độ, ta phỏng đoán mấy ngày nay phải đi về tìm bọn họ, vấn đề không phải quá lớn. Ân Đào Nhiên nghe được có thể trở về, đôi mắt đều sáng. Hai người đem ra thú phô dưới mặt đất. Thực mau liền ôm nhau mà ngủ. Đào Nhiên ở mơ mơ màng màng chung luôn nghe được bên thai có một ít thanh âm vang lên, tuy rằng vây lại cháo bột tránh ra hai mắt, chỉ thấy đường triệt đã đứng ở sơn động cửa cầm kiếm nhắm ngay bên ngoài. Mà bên cạnh tuần lộc như là đã chịu uy hiếp giống nhau, ở bên cạnh kêu to không thôi, tình huống này nháy mắt làm Đào Nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó khẩn trương chạy ra đi vào đường triệt bên cạnh. Lúc này đường triệt thần sắc ngưng trọng, một đôi sắc bén ánh mắt không ngừng nhìn về phía ngoài cửa. Làm sao vậy? Đào Nhiên trong lòng căng thẳng, nhìn bên ngoài đen tuyền bóng đêm, nỗ lực nhìn vài lần, cũng vẫn là không có phát hiện cái gì đặc thù sự tình. Đường triệt quay đầu vừa định nói chuyện, lại thấy nàng chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo, vội vàng nói, đi trước mặc tốt quần áo, đợi lát nữa nói cho ngươi. Đào Nhiên gật đầu, trong lòng có chút bất an, bất quá vẫn là nhanh chóng quá khứ mặc quần áo. Lại đem áo khoác tròng lên trên người thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài có dã thu tiếng kêu, kia phẫn nộ mà kiêng kỵ tiếng hô vang lên, làm Đào Nhiên sợ tới mức trong tay quần áo đều rớt dưới mặt đất, vội vàng nhanh chóng nhặt lên tới, sau đó mặc vào tới. Sau đó khẩn trương từ bên cạnh hành lý chung lấy ra một phen kiếm, tuy rằng nàng sẽ không dùng kiếm, bất quá nếu muốn ra cửa, hơn nữa vẫn là hai người dưới tình huống, đường triệt vẫn là nhiều bị một phen. Lúc này Đào Nhiên cầm lấy tới, chỉ vào bên ngoài, nhưng mà kia kiếm còn không ngừng đong đưa, không phải bởi vì kiếm quá nặng, mà là bởi vì nàng sợ tới mức đều bắt không được kiếm. Đó là cái gì? Ánh đến ánh sáng không phải thực đủ, thấy không rõ phía trước là cái gì động vật, chỉ có thể đại khái nhìn đến bọn họ giống như da khuyển giống nhau cẩu, đen tuyền. Là ba cẩu, cùng bầy sói giống nhau, đều là từng bầy lui tới, bọn họ lực công kích rất mạnh. Nhìn bộ dáng hẳn là đem chúng ta coi như đồ ăn. Đường triệt ở bên cạnh trầm giọng nói. Đào Nhiên nhịn không được run run, ba cẩu là cái gì cẩu? Nàng không nghe nói qua, bất quá duy nhất biết đến là cái dạng này cẩu tựa hồ là hiện tại muốn tới hướng bọn họ lấy mạng. Những cái đó ba cẩu lúc này ở ngoài cửa bị ngăn đón vào không được, không ngừng ở cửa ô ô hí, đột nhiên một con ba cẩu nhanh chóng nhảy lên đi lên, tựa hồ là muốn đem hàng rào cấp bái xuống dưới. Đào Nhiên bị nó này nhảy dựng sợ hãi, ở bên cạnh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, a. Chương 974 bảo hộ bộ lạc người ngoài. Chương 974 ba cẩu. Đường triệt cầm kiếm, liền chờ nó này hành động, lập tức nhanh chóng hữu lực đã đâm đi, phút một tiếng, kia kiếm liền xuyên thấu kia chỉ ba cẩu thân thể. Ô ô, kia chỉ ba cẩu đau đớn hét lên một tiếng, rồi sau đó rớt dưới mặt đất. Tình huống như vậy làm còn lại ba cẩu đều dọa tới rồi, lập tức giống như là nổi điên giống nhau, khắp nơi chạy trốn mà đi. Thế nào không có việc gì đi? Đường Triệt thấy những cái đó ba cẩu đều chạy thoát, vội vàng đi tới đỡ Đào Nhiên. Đào Nhiên lúc này thân mình còn không ngừng phát run, chẳng sợ trường hợp như vậy nàng cũng gặp qua rất nhiều lần, nhưng mà vẫn là sẽ cảm thấy kinh hãi, nhìn thấy Đường Triệt trong mắt quan tâm lắc lắc đầu, xả ra một mạt khó coi mỉm cười, không có việc gì, chính là chân có điểm mềm. Tới, chậm một chút, Đường Triệt nói đem nàng đỡ đến phô đệm chăn, sau đó làm nàng tiếp tục ngủ. Không có việc gì, ta liền tại bên người, chúng nó vào không được. Đường Triệt nói, biểu tình có chút tự trách, tựa hồ là nghĩ đến, lần này Lữ Chỉnh có phải hay không ra tới sai rồi, rốt cuộc ở bộ lạc là không có khả năng xuất hiện như vậy thời sự tình. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi, kỳ thật cũng là lâu lắm không có nhìn thấy loại này trường hợp, cho nên có chút sợ hãi mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đào Nhiên sợ hắn tự trách, vội vàng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi. Tuy rằng bọn họ lại đây khả năng tính không lớn, bất quá ta còn là thủ một chút, chờ đến ngày mai sáng sớm, chúng ta ngay lập tức rời đi nơi này. Đường Triệt nói, Đào Nhiên có chút nóng nảy, chúng ta là muốn đi đâu nhi? Đi trở về sao? Đường Triệt thấy vậy, trong mắt hiện lên một mạt ôn nhu, yên tâm đi, chúng ta đi trước thính bộ lạc, dựa theo tuần lộc cước trình, nhiều nhất 3 ngày là có thể tới, kế tiếp ta sẽ làm càng kỹ càng tỉ mỉ cước trình. Sẽ không có việc gì. Đào Nhiên lúc này mới gật gật đầu, sau đó ở bên cạnh nặng nề đi vào giấc ngủ. Đường Triệt nhìn ngoài cửa, thần sắc như suy tư gì, phía trước còn nghĩ một ngày phỏng trừng đều có thể tới thính bộ lạc, bất quá cái này ý tưởng có điểm thiên chân, bất quá 3 ngày thời gian tới tính, đã là ngắn lại vài lần lộ trình, đã làm người thực vừa lòng, chính là xuất hiện này đó đáng chết manh thú quấy rầy kế hoạch của chính mình. Chờ Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã hơi sáng, hơn nữa Đường Triệt đã ở bên cạnh làm tốt cơm sáng, là gạo kê cháo thêm chút dưa muối cũng là bọn họ phía trước mang lại đây, không chỉ có như thế, ở bên cạnh còn có nướng tốt hoàn chỉnh 3 cẩu thịt, chỉ là xem này màu sắc còn có kia hương khí là có thể làm người sinh ra muốn ăn. Không thể không nói, Đường Triệt ở thịt nướng phương diện này cũng là thập phần xuất sắc. Đào Nhiên phía trước đem một ít gia vị đều tìm được, thậm chí đã ở trong bộ lạc gieo giống, đặc biệt là này ớt cay, hiện giờ càng là trở thành từng nhà chuẩn bị gia vị, ở mùa đông thời điểm, uống một chén ớt cay canh, thân mình lập tức đều biến ấm lên, rất là thoải mái hữu hiệu. Mà này ớt cay bôi trên thịt nướng thượng càng là có một cổ hương khí. Thơm quá a, đây là đêm qua kia chỉ 3 cẩu sao. Đào Nhiên đi tới nghe thịt nướng, sau đó dò hỏi. Đường Triệt đem một chén cháo mà cho nàng sau đó gật gật đầu, đúng vậy, gia hỏa này phía trước còn muốn ăn chúng ta, không nghĩ tới chính mình nhưng thật ra thành chúng ta ăn uống. Nói nhướng mày cười, nhưng thật ra có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Đào Nhiên thấy vậy cũng là cười một chút, theo sau Đường Triệt lại cắt điểm thịt đưa cho nàng, không thể không nói này thịt nướng chính là thật tốt, một chút tao vị đều không có, hơn nữa ngược lại thực non mềm, nhưng thật ra thích hợp Đào Nhiên ăn uống. Hai người sao ăn xong bữa sáng lúc sau, Đường Triệt liền nhanh chóng đem hành lý trang đến trượt tuyết thượng, cung cấp tuần lộc uy no rồi, kia dư lại 3 cẩu thịt cũng toàn bộ đều trang lên, đến giữa trưa thời điểm, lại có thể ăn một cơm. Hai người nhanh chóng lên đường, mãi cho đến buổi tối thời điểm, Đường Triệt lại cho bọn hắn tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi, cũng may không có giống ngày hôm qua giống nhau gặp được 3 cẩu gì đó, ở hôm sau lại bắt đầu xuất phát. Mà liền ở bọn họ xuất phát không lâu lúc sau, liền ở trên đường thấy được một đám dân chạy nạn giống nhau tộc nhân. Tộc nhân không phải quá nhiều, 2000 nhiều người tả hữu, lúc này đều ở rẽ rùa đi đường, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như là đã chết lặng giống nhau. Nhưng mà ở nhìn đến Đường Triệt bọn họ ngồi tuần lộc lại đây thời điểm, đều sôi nổi tò mò nhìn lại đây, thậm chí một ít nhát gan hải tử bắt đầu giấu ở cha mẹ phía sau, sau đó lộ ra đầu tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi là cái nào bộ lạc? Muốn đi đâu cái địa phương A? Đào Nhiên mở miệng dò hỏi. Từ lần trước Hàn Phương bọn họ kia một nhóm người tới lúc sau, ở phía sau mấy ngày nay thời gian, lại lục tục tới rất nhiều người. Hôm nay ở nhìn thấy những người này lúc sau, Đào Nhiên trong lòng cũng sinh ra một ý niệm, nên sẽ không những người này cũng toàn bộ đều là đi thần khởi bộ tộc đi. Chúng ta là Thác Trăng bộ lạc, bởi vì trong bộ lạc lương thực không đủ, cho nên muốn đi thần khởi bộ tộc. Chúng ta nghe nói kỳ thần khởi bộ tộc bên kia có thể tiếp thu ngoại tộc người, chỉ cần hỗ trợ làm việc là được, cho nên mang theo tộc nhân đi xem cầm đầu một cái tuổi ở hơn 50 tuổi lão nhân nói. Sau đó nhìn đến Đào Nhiên tọa kỵ không giống nhau, trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ, cũng thuận miệng hỏi, các ngươi là người ở nơi nào a? Như thế nào hai người liền ra tới? Hiện tại này tuyết thiên không yên ổn, thường xuyên sẽ có manh thú lui tới, các ngươi hai người tốt nhất để ý một chút. Cảm ơn lão ba quan tâm, chúng ta không có việc gì, liền ở cách đó không xa mà thôi, chúng ta tộc nhân cũng đều đi trước thần khởi bộ tộc, hơn nữa cùng các ngươi nói giống nhau, bọn họ đã tiếp thu chúng ta tộc đàn, hiện tại ở bên kia bộ lạc, mỗi ngày đều có thể ăn đến tam cơm đâu, hơn nữa tùy tiện ăn, chỉ cần ngươi nuốt trôi, không sợ ngươi ăn nhiều. Đảo Nhiên một bộ ta thực hiểu bộ dáng, vội vàng nói, làm Đường Triệt đều sợ ngây người, này lời nói dối há mồm liền tới a. A là thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật sự. Một ngày có thể ăn tam đốn. Hơn nữa mỗi đốn đều không hạn chế lượng cơm ăn. Kia lão nhân vừa nghe, kích động nhìn Đào Nhiên hai người, mà bên cạnh người cũng đều bắt đầu ríu rít nói chuyện lên, toàn bộ đều là không dám tin tưởng. Là thật sự lão bá, ta cùng ta bạn lữ chính là từ bên trong ra tới, chúng ta tộc trưởng làm chúng ta mau trở về trong tộc báo tin, làm trong tộc dư lại người toàn bộ đều qua đi đâu. Đào Nhiên vẻ mặt chân thành nói, nhưng mà lại ở bên cạnh lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười, làm Đường Triệt nhìn dở khóc dở cười, bất quá trong lòng càng thêm thích nàng kia cơ linh dạng. Thật tốt quá, kia chúng ta được cứu rồi a. Đối. Đúng rồi, cô nương đang hỏi ngươi chuyện này a, chúng ta này đó lao xương cốt gì đó qua đi bọn họ cũng thu sao. Có thể hay không chỉ là thu người trẻ tuổi a, nói lo lắng nhìn thoáng qua bên người tộc nhân. 2000 nhiều người trong đội tráng niên cũng không tính nhiều, nhiều nhất vẫn là cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, đều là lao nhân hải tử chiếm đa số. Không có việc gì đại bá, các ngươi này còn tính tốt, ta nhớ rõ có một cái bộ lạc gọi là gì tới. À đúng rồi, Têu Lanh canh tộc, bọn họ đi so các ngươi lão nhiệt còn nhiều, người trẻ tuổi lại thiếu, nhưng mà vẫn là toàn bộ bị tiếp nhận, không chỉ có như thế, có nhân sinh bệnh, bọn họ toàn bộ đều miễn phí trị liệu. Ba cẩu. Chương 975 bảo hộ bộ lạc người ngoài, 2. Chương 975 gặp gỡ người tốt. Hơn nữa cho dù là lão nhân bọn họ cũng đều thu, cho dù là một ít hành động không tiện người đều sẽ hợp lý an bài, tỉ như nói làm lão nhân đi trong bộ lạc hỗ trợ dọn dẹp bộ lạc gì đó, hai tử ở 7 tuổi trở lên còn dùng hỗ trợ làm một ít thật nhỏ sự, chính là hỗ trợ đem trước kia dư lại quả làm phân ra tới gì đó, ở tiểu nhân hài tử đều không cần làm việc. Trực tiếp đi liền có cái gì ăn, làm không được sống lao nhân cũng giống nhau, dù sao à, này thần khởi bộ tộc đối ngoại tộc nhân thật sự là thật tốt quá, cho nên chúng ta mới muốn mau chút trở về nói cho tộc nhân, miễn cho đến lúc đó người tới quá nhiều, bọn họ không thu. Đảo Nhiên không ngừng đi theo mọi người nhóm nói thần khởi bộ tộc chỗ tốt. Mọi người nhóm không nghi ngờ có hắn, sôi nổi ở bên cạnh cao hứng kích động, kia đại bá càng là ở bên cạnh đối với hai người liên tục làm cúc. Cảm ơn các ngươi à, cảm ơn. Không khách khí đại bá, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta còn muốn mau chút trở về nói cho bộ lạc người đâu. Liền bất hòa các ngươi nhiều lời. Đào Nhiên nói, sau đó cùng mọi người cáo biệt, Đường Triệt thấy vậy cũng lôi kéo Tuần Lộc, nhanh chóng rời đi. Gặp gỡ người tốt ta, mau, mau. Các ngươi mấy cái nhanh lên đi ra ngoài bộ lạc cùng tộc trưởng nói những việc này, nếu là thật sự như thế tốt lời nói, chúng ta bộ lạc liền được cứu rồi. Nhưng vạn nhất bọn họ nói chính là giả làm sao bây giờ? Một cái tộc nhân nhược nhược nói. Phi phi phi. Bọn họ nhất định nói chính là thật sự, các ngươi chưa thấy được bọn họ hai người ăn mặc cùng khí độ sao? Người như vậy như thế nào vô duyên vô cớ lừa gạt chúng ta, huống chi phía trước mặt khác bộ lạc truyền đến tin tức đều là tốt, cho nên ta tin tưởng nhất định sẽ tốt. Kia lão nhân lẩm bẩm nói. Phía sau tộc nhân không nói một lời, thật lâu sau mới nói một câu. Hạng bá dù sao trong tộc cũng mặc kệ chúng ta chết sống, bằng không liền không cùng bọn họ nói những việc này. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ ngạnh muốn đem chúng ta đuổi ra tới, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này phúc đồng ruộng, còn sẽ sợ hai tùy thời sẽ có manh thú lại đây. Mọi người ở bên cạnh nói, ngữ khí có oán trách. Được rồi, tộc trưởng cũng không hảo làm, trong tộc người quá nhiều, đồ ăn quá ít, bọn họ nếu là không buông tay chúng ta, kia bộ lạc người đều đến đói chết, huống chi tộc trưởng đã làm được không tồi, còn đem lương thực cho chúng ta nhiều như vậy, này nếu là ở khác bộ lạc, căn bản không có khả năng, cho nên chúng ta thiếu chút oán giận, đều là chúng ta bộ lạc người lao ba nói sau đó thở dài một hơi, mọi người ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, cuối cùng vẫn là an bài 10 người đưa bọn họ. Sở nghe được sự tình mang cho trong tộc, đến nỗi bọn họ là như thế nào quyết định, vậy chỉ có chính bọn họ làm quyết định. Đào nhiên đám người lúc này đã giá trượt tuyết đi vào nơi xa, đường triệt bên môi treo tươi cười, nhìn hư ca khúc đào nhiên đều nhịn không được cười. Ngươi này nói dối công lực chính là càng ngày càng lợi hại. Đào nhiên trợn trắng mắt, ta này như thế nào là nói dối, ta đây là nói thật đâu. Nay hiện giờ chúng ta là đi thính bộ lạc đi, nói cho thính bộ lạc một ít về thần khởi bộ tộc sự kia cũng là làm hai tộc có giao lưu à, hơn nữa chúng ta trong bộ lạc chính là chân thật cung tam cơm. Liền cùng ta nói giống nhau, nơi nào có làm lỗi. Ngươi hành, ngươi lợi hại, ngươi nói đều đối. Đường triệt ở bên cạnh đều nhịn không được cười. Ha ha, ta nói đương nhiên đều đúng rồi, ngươi nói nhã mã mang thai đã lâu như vậy, bụng hẳn là đã rất lớn đi. A hoa tẩu vẫn là như vậy ái lại nhảy sao. Đại nha ca có hay không thường xuyên bị nàng phiền chạy đi tìm người tố khổ. Còn có A lệ nhi còn có hổ hoa. Bọn họ hẳn là đều đã lớn lên khá hơn nhiều đi. Đảo nhiên trong mắt lóe hưng phấn, vẫn luôn nói đến mặt sau thời điểm, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, thật sự là có nửa năm không gặp, rất là tưởng niệm. Nàng từ xuyên qua lại đây, cơ hồ đều là cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng mà hiện giờ lâu như vậy không gặp, ngay cả lần trước trở về Thanh Long tộc, còn có đi cách vách thần lục hồi lâu, này trong đó cũng là phân cách hồi lâu, cũng không chỉ là hiện tại mà thôi. Nghe đào nhiên càng thêm hạ xuống thanh âm, đường triệt nói, liền sắp đi tới rồi, ngươi hiện tại không nên hạ xuống, mà là nên ngẫm lại ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, làm cho bọn họ mang ngươi đi đâu nhì chơi hảo, rốt cuộc chúng ta này dạo một vòng liền không sai biệt lắm phải đi về. Đường triệt những lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, đúng vậy, bọn họ ra tới muốn 3 ngày mới có thể đi đến thính bộ lạc, sau đó còn muốn đi Bích Thủy Thành, này vòng đi vòng lại vẫn là yêu cầu vài thiên đâu. Ngươi nói rất đúng, ta chính là muốn thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo theo chân bọn họ chơi đâu, bằng không liền thật xin lỗi ngày đó buổi tối đâu còn đã chịu này đó kinh hách. Đào nhiên nói lại nghĩ tới ngày đó buổi tối gặp được ba cậu thời điểm. Kế tiếp hai người có tiếp tục hành tẩu, không nghĩ tới lại gặp vài nhóm người, đều là phân biệt muốn đi thần khởi bộ tộc hoặc là thính bộ lạc, tới rồi mặt sau kia một ngày, đều là đụng tới đi thính bộ lạc ngoại tộc người, chỉ cần là vừa thấy đến này đó ngoại tộc người. Đào nhiên đều sẽ tiến lên hỏi chuyện, lại biết bọn họ đi thính bộ lạc thời điểm, đều sẽ cùng phía trước cách nói giống nhau, thật đúng là làm nàng lừa dối tới rồi vài nhóm người. Đương nhiên còn có một ít người là đi ra ngoài tìm thực vật, này đó tộc nhân không muốn đi thính bộ lạc cầu cứu, chẳng sợ lúc này thần khởi bộ tộc hảo thính bộ lạc thu dụng ngoại tộc bộ lạc tộc nhân sự tình đã truyền khắp toàn bộ tạp thần lục, nhưng mà có chút bộ lạc vẫn là không muốn đi trước. Bọn họ không muốn đem chính mình tánh mạng giao thác đến một cái khác bộ lạc trên tay, vạn nhất bọn họ là kéo, lại hoặc là cố ý thông khí tới dụ dỗ bọn họ, kia đến lúc đó chẳng phải là tử lộ một cái. Không chỉ có như thế, hơn nữa này đó bộ lạc đều là ở mùa đông phía trước liền tồn đủ rồi đại lượng qua mùa đông đồ ăn, chẳng sợ hiện giờ đã thiếu rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn là nguyện ý xúc thực chờ đợi mùa xuân đã đến thôi, rốt cuộc hiện giờ khoảng cách mùa xuân chính là không xa lắm. Đụng tới những người này đào nhiên không để ý đến, hiện giờ trong bộ lạc tới như vậy nhiều người kỳ thật đã thực hảo, so với bọn hắn dự đoán còn muốn hảo rất nhiều, kế hoạch đã có thể tiếp tục đi xuống, nghĩ không nhiều lắm ở trên đường trì hoãn, ở ngày thứ 3 buổi chiều thời điểm hai người trượt tuyết rốt cuộc đi tới thính bộ lạc bên ngoài. Hai người đi vào thính bộ lạc bên ngoài chính cao hứng, nhưng mà lại bị nhất ba người xông tới. Đường triệt bởi vì là sắp đi vào thính bộ lạc địa giới. Cho nên một chút thả lỏng cảnh giác, không có chú ý, ai biết liền sắp quá tuyến thời điểm, những người này lập tức liền nhảy ra tới, cầm trong tay trường mâu, sau đó mặt vô biểu tình chặn lại ở nơi nào. Các ngươi là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đào nhiên nhìn bọn họ, lúc trước đi thời điểm, này bên ngoài chính là không có người, hơn nữa bọn họ nhớ rõ rành mạch, nơi này tuy rằng là thính bộ lạc bên ngoài ở ngoài. Nhưng là không cho phép khác bộ lạc tộc nhân như vậy tới gần bọn họ, nơi này người vừa thấy vô luận là trên người ăn mặc còn có vũ khí đều không phải bọn họ bộ lạc, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chương 976 kích động thanh lang. Chương 976 bảo hộ bộ lạc người ngoài. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Đường Triệt cau mày nhìn bọn họ. Hôm nay vừa lúc đến phiên vi bàn trực ban, nhìn thấy Trượt Tuyết trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm có kinh diễm cùng nghi hoặc, mặt sau lập tức bình tĩnh lại, sau đó mắt lạnh nhìn hắn. Đường Triệt cùng Đào Nhiên trừ bỏ vừa mới bắt đầu tới cùng thính bộ lạc giao dịch chi vị, chính là lần trước tới tấn công bọn họ, mà vi bàn đám người bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tộc nhân, tự nhiên là không có gặp qua Đường Triệt bọn họ, chẳng sợ chính là lúc trước Đường Triệt cho bọn hắn hứa hẹn, bởi vì người quá nhiều duyên cớ, bọn họ cũng chỉ là nghe được tộc nhân truyền tới mà thôi, cho nên đối Đường Triệt hai người cũng không mặt thủ, rốt cuộc bọn họ đều ở trong bộ lạc đợi đến thời gian không dài, chẳng sợ phía trước may mắn nhìn thấy quá, lâu như vậy không thấy, quên rất có khả năng. Hơn nữa lúc này bởi vì thời tiết quá lạnh, Đào Nhiên càng là đem khăn che mặt đều vây lên, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt. Vi bàn nhìn Đường Triệt, chỉ cảm thấy người này khí vũ hiên ngang, trên người có nào đó đại khí thế, nhưng mà lúc này lại là không dám thả lỏng đưa bọn họ làm qua đi. Chúng ta là để thính bộ lạc bảo hộ ở chỗ này tộc nhân, có chuyện gì chúng ta sẽ truyền đạt cho bọn hắn bên cạnh có một cái tộc nhân nói. Mọi người nhóm nhìn Đường Triệt, chẳng sợ bọn họ chỉ có hai người mà thôi, nhưng là lại có thể cho bọn họ một loại lang vương cảm giác, làm người cảm giác được rét lạnh, cũng bất giác, trực tiếp đem canh giữ ở nơi này sự tình đều cấp nói đi ra ngoài. Thế thính bộ lạc thủ tại chỗ này. Đường Triệt cau mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào bọn họ mới rời đi không lâu thời gian, nơi này quy củ liền thay đổi sao? Hơn nữa nơi này rõ ràng còn không phải thính bộ lạc phạm vi. Ngươi hiểu lầm. Vi bàn nhìn Đường Triệt, quang từ bọn họ trên người hơi thở là có thể biết bọn họ không phải người thường, lập tức vội vàng giải thích, không phải thính bộ lạc làm chúng ta thủ tại chỗ này, mà là chúng ta tự nguyện thủ tại chỗ này, đến nỗi nguyên nhân, xin lỗi, đây là chúng ta việc tư, như vậy ngươi là cái nào bộ lạc người, đem tên của ngươi nói một chút, chúng ta này liền đi bẩm báo thính bộ lạc tộc nhân. Đường Triệt nhìn Vi bàn, khép hai mắt, hắn có thể cảm nhận được những người này không có định ý, hơn nữa thực rõ ràng, bọn họ làm như vậy đều là vì thính bộ lạc, nghĩ hiện giờ như vậy cũng hỏi không đi xuống, chỉ có thể chờ đến bộ lạc ở đi dò hỏi. Ngươi đi nói cho bọn họ, chúng ta là thần khởi bộ tộc phái lại đây đưa một ít quan trọng tài nguyên người. Hiện giờ sự tình như thế nào không thể hiểu hết, Đường Triệt cũng không có ngốc đến trên ngựa báo thượng tên, này nếu là đợi chút có cái gì biến cố nói, bọn họ cũng có thể làm tốt đối sách. Vi bàn đám người nghe được bọn họ thế nhưng là từ thần khởi bộ tộc tới, trong mắt cũng đều có một mạt hâm mộ. Thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc hiện giờ là một nhà, cơ hồ đã bộ phận người ta, thậm chí theo bọn họ biết, hiện giờ ở thính ở trong bộ lạc cũng có rất nhiều thần khởi bộ tộc nhân sinh sống ở nơi này. Lập tức vội vàng nói tốt, sau đó làm cho bọn họ ở bên cạnh nơi nào chờ, sau đó nhanh chóng chạy tới thính bộ lạc bên ngoài nơi nào bẩm báo. Vương đội trưởng lúc này đang ở nơi này thủ, nghe được tộc nhân tới báo, đều phi thường nghi hoặc, này mặt trên chính là không có tin tức tiến vào nói, thần khởi bộ tộc người sẽ qua tới, hơn nữa vận chuyển cái gì vật tư chỉ cần hai người. Này nên không phải là khác bộ lạc tộc nhân lại đây giả mạo đi, rốt cuộc hiện tại lúc này, bọn họ nếu là giả mạo, ngươi thật đúng là không hảo phân rõ bọn họ, bất quá nếu là hai người lại đây giả mạo, kia thật là lá gan quá lớn. Vương đội trưởng chính là bọn họ. Vương truyền mang theo vài người nện bước hữu lực đi tới, rất xa liền nhìn đến bọn họ cưỡi Trượt Tuyết, tuy rằng không có nhìn thấy bọn họ chạy, bất quá lợi dụng này tuần lộc tới làm lao động đây chính là phi thường hiếm lạ, chẳng sợ chính là hiện giờ ở bọn họ trong bộ lạc, đều không có nhìn thấy, nghĩ trong lòng dâng lên nồng hậu hứng thú. Chờ đi vào một chút, vừa định dò hỏi bọn họ, nhưng mà ở nhìn đến Đường Triệt thời điểm, cả người giống như bị điện giật giống nhau. Ngốc lăng ở đường trường, thẳng đến bên cạnh người phát hiện không thích hợp, lúc này mới liền hô hắn vài thanh, Vương Truyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó không để ý đến mọi người, nhanh chóng chạy đến Đường Triệt bọn họ trước mặt đi. Mọi người ở đây nhóm còn ở nghi hoặc thời điểm, Vương Truyền nhanh chóng đối với Đường Triệt không lưng, trong miệng kinh hỉ ở nơi nào nói kính ngữ. Hoan nghênh tộc trưởng trở về, nếu là thanh lang đại nhân bọn họ biết tộc trưởng ngài đã trở lại, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Truyền ở bên cạnh nói, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, cả người đều ở phát run, làm người nhìn đều nhịn không được buồn cười. Nhưng mà lúc này mọi người ở bên cạnh xem, không chỉ có không có cảm thấy buồn cười, thậm chí còn ở bên cạnh lộ ra kinh ngạc khiếp sợ biểu tình, kia từng đôi hai mắt toàn bộ đều rơi xuống Đường Triệt trên người. Hắn thế nhưng chính là tộc trưởng, là bọn họ bộ lạc tộc trưởng, Đường Triệt tộc trưởng. Thiên A, cái này ý tưởng vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí là bên cạnh gió lạnh thổi tới đều không có làm mọi người cảm giác được hắn ý, sau đó kinh hỉ nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Đều thất thần làm cái gì, còn không mau hướng tộc trưởng hành lễ vương truyền ở bên cạnh lớn tiếng quát lớn, mà mọi người nghe đều sôi nổi cao hứng ở bên cạnh hô to, tộc trưởng hảo, hoan nghênh tộc trưởng trở về. Thanh âm kia so bình thường còn muốn to lớn vang dội, hơn nữa hưng phấn kích động. Mọi người cứ như vậy nhìn Đường Triệt, trừ bỏ vừa mới bắt đầu hưng phấn kích động, lúc này càng có rất nhiều cảm động, thậm chí đôi mắt đều đỏ. Đường Triệt đào nhiên tuy rằng ở bộ lạc thời gian không dài, nhưng là lại là mọi người cảm nhận chung sùng bái đối tượng, bọn họ đều đã biết, này trồng trọt phương pháp, cùng với vũ khí, còn có bộ lạc hiện giờ cơm vinh xương huyện, toàn bộ đều quy công Đường Triệt vợ chồng, cho nên chẳng sợ bọn họ không ở bộ lạc, nhưng trước sau đều đã chịu tộc nhân kính yêu, đây là mọi người nhóm nhìn thấy bọn họ như vậy kích động nguyên nhân. Mà vi bản cùng thuộc hạ người hoàn toàn ốc, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ đến, thế nhưng còn có một ngày có thể chặn lại đến tộc trưởng. Nghĩ trong lòng càng là xuất hiện ra một cổ phức tạp tình cảm, hơn nữa không chỉ có như thế, càng có rất nhiều kích động, bọn họ tuy rằng không ở trong bộ lạc, bất quá cũng nghe nói quá nhiều về bọn họ sự tình, cho nên đối bọn họ vẫn là nhận chi. Chỉ là hiện giờ bọn họ đều không có gia nhập đến thính bộ lạc, cũng không biết là nên đi theo hành lễ vẫn là mặt khác, sôi nổi ở bên cạnh biệt lưu đứng. Mà ở qua vài giây lúc sau, Đường Triệt ở ừ một tiếng lúc sau, liền làm tộc nhân không cần đa lễ, sau đó đang xem hướng vi bản đám người, trong mắt có khó hiểu. Những người này là cái nào bộ lạc? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có nói đây là cho chúng ta bộ lạc xem xét quanh thân? Đường Triệt này thanh nghi ngờ chính là làm vương truyền mọi người trong lòng đều khẩn một phân, biết hắn nói một ít ý tứ, vội vàng ở bên cạnh nói đơn giản một chút vi bản bọn họ sự tình, cũng khó được giúp bọn hắn nói một ít lời hay. Đây chính là làm vi bàn bọn người sợ ngây người. Đường Triệt sau khi nghe xong lúc sau, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, sau đó cùng vương truyền thuyết một câu, bọn họ trở về sự tình trước không cần nói cho bất luận kẻ nào, sau đó liền giá tuần lộc, nhanh chóng hướng chân núi hạ chạy như bay mà đi. Chương 977 kích động thanh lang, 2. Chương 977 bảo hộ bộ lạc người ngoài, 2. Này đó tộc nhân ta nhìn một chút, còn tính có thể, chờ nhìn thấy thanh lang đám người khiến cho bọn họ lưu ý một chút, ở quan sát một đoạn thời gian, chờ có thể nói, liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Đào nhiên ngồi ở trượt tuyết nơi nào, cùng Đường Triệt nói một câu, Đường Triệt gật đầu nói tốt. Đào nhiên ngồi ở trượt tuyết thượng, bởi vì vương truyền cùng quanh thân người đều nói, mọi người cho đi lúc sau, hai người trượt tuyết đều chấm rất nhiều, hiện giờ đã tiến vào thính bộ lạc tộc địa, không cần quá nhanh, cứ như vậy chậm rãi trượt đi xuống. Nhìn xem ven đường phong cảnh cũng hảo, cũng tùy tiện nhìn xem, nơi này phát triển thế nào. Này thanh lang thường xuyên viết thư lại đây nói cho đào nhiên, bọn họ hiện giờ xây dựng cỡ nào hoàn mỹ, nói bọn họ lần sau lại đây thời điểm, nhất định sẽ chấn động. Lúc này đào nhiên ngồi ở trượt tuyết thượng nhìn phía dưới một thảo một mục, chỉ là đại khái xem qua đi, là có thể rõ ràng nhìn đến quanh thân hoàn cảnh đều thay đổi không ít, vô luận là phòng ốc đường phố vẫn là mặt khác. Đều phi thường làm người cảm giác được hoàn mỹ. Thức mau, hai người liền tới rồi chân núi đường phố, trong khoảng thời gian này đều đã không thế nào tuyết rơi, thời tiết thực hảo, ngẫu nhiên còn có thái dương, chỉ là thời tiết vẫn là như cũ thực lãnh, cho dù là còn có thái dương, cũng như cũ thực lãnh. Bởi vì trường học đều là thống nhất nghỉ, cho nên hiện giờ gần nhất đến chân núi hạ liền nhìn đến rất nhiều người, không chỉ có là lão nhân mà thôi. Ngay cả bọn nhỏ cũng là có rất nhiều, nhìn bọn họ truy đuổi đùa giỡn, đều làm người nhịn không được đi theo cùng nhau cười. Đường Triệt đám người ở đi vào chân núi thời điểm, vừa lúc đụng phải hai cái quen thuộc tộc nhân, đó là từ Thanh Long tộc đi theo bọn họ lại đây, hiện giờ ở thính bộ lạc đảm nhiệm không nhỏ chức vụ. Hôm nay vừa lúc nghỉ phép, liền mang theo hải tử ra tới dạo vài vòng, không nghĩ tới đi vào đầu đường nơi này liền đụng phải bọn họ sở quen thuộc người. Lúc ấy Đường Triệt Đào Nhiên còn không có đem khăn trùm đầu buông xuống, bất quá bọn họ ngồi trượt tuyết vô luận là đi đến nơi nào, đều phi thường đáng chú ý, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền chú ý tới, vì thế tên này tộc nhân liền đi tới. Nay quanh thân không có nhìn thấy quân nhân, mà tuần tra đội mới vừa đi qua đi, tạp lỗ bởi vì sợ là ngoại tộc người lại đây, cho nên ở trước tiên liền tới đây, chỉ thấy Đường Triệt Đào Nhiên vừa tới đến bên cạnh, đem trượt tuyết đặt ở bên cạnh trên nền tuyết, sau đó đem Đào Nhiên dắt xuống dưới. Hai người còn không có tới kịp tìm người khác hỗ trợ xử lý tốt này tuần lộc sự tình, tạp lỗ liền tới đây. Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ lợi dụng này đó lộc tới làm thay đi bộ công cụ? Tạp lỗ gặp qua thông minh nhất người chính là Đào Nhiên, ở trong bộ lạc cũng là gặp qua Đào Nhiên, chỉ là hai người chỉ giới hạn trong biết, lời nói rất ít nói, rốt cuộc trong bộ lạc người đều rất nhiều. Đào Nhiên không có khả năng với ai đều có thể quan hệ hảo đến giống thanh lang bọn họ giống nhau. Bất quá cùng sở hữu tộc nhân giống nhau, bọn họ trong lòng nhất sùng bái người có thể nói chính là Đào Nhiên cùng Đường Triệt. Thay đi bộ công cụ này vẫn là Đào Nhiên phát minh ra tới, hơn nữa chính thức sử dụng như loại này động vật tới kéo xe. Đây là hắn biết đến một loại thay đi bộ phương pháp, nhưng mà loại này tuần lộc kéo xe là hắn không có gặp qua, cũng không có tưởng tượng đến. Hiện giờ hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là dò hỏi này hai người, nếu là bọn họ nguyện ý đem này phương pháp nói ra nói, đến lúc đó hắn có thể để bọn họ cầu tình, nếu không phải bộ lạc người, liền giúp bọn hắn xin gia nhập tiến vào, nếu là bộ lạc người, bất quá là làm thực nghiệm nói, kia cũng là có thể giúp bọn hắn xin một đại bang đồ ăn hoặc là mặt khác chỗ tốt. Nhưng mà tại hạ một khắc, đương Đường Triệt quay đầu tới cũng đem khăn che mặt lấy rất thời điểm. Tạp lỗ liền ngốc lăng ở đường trường. Ha ha. Hồi lâu không thấy, tạp lỗ không quen biết ta sao. Thẳng đến Đường Triệt kia trêu chọc thanh âm truyền ra tới mới làm hắn lấy lại tinh thần. Sau đó cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là tộc trưởng, thiên A, thế nhưng là ngài, ngài khi nào lại đây? Như thế nào không có một chút tiếng gió? Thật là làm người quá kinh ngạc, thiên A tạp lỗ thật là cảm giác muốn kích động đã chết. Đào Nhiên không xuất hiện phía trước. Hắn vẫn luôn nhất sùng bái Đường Triệt, bởi vì Đường Triệt vũ lực còn có đầu óc cũng đều phi thường kinh người, thường xuyên dẫn bọn hắn ở trong rừng rậm tìm được các loại con mồi, làm tộc nhân đều quá thượng không tồi sinh hoạt, chẳng sợ Đào Nhiên xuất hiện, hắn cũng vẫn là sùng bái Đường Triệt. Ha ha! Gần nhất quá còn hảo đi tạp lỗ, tiểu muội thế nào? Đào Nhiên cũng đem khăn che mặt gỡ xuống sau đó cười dò hỏi, tiểu muội là hắn nữ nhi, tuổi bất quá 3-4 tuổi, là cái phi thường đáng yêu hài tử. Thiên A, còn có phu nhân, ngài thế nhưng cũng tới, thật là quá làm người kinh ngạc. Tạp lỗ tuy rằng là nam, nhưng là bởi vì thời gian dài chưa thấy được hai người, lúc này kích động thiếu chút nữa liền rơi lệ. Ha ha, ngươi một đại nam nhân nhưng đừng như vậy ha, đợi chút làm tiểu muội nhìn thấy liền không hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Ha ha, sẽ không, nếu là tiểu muội gặp được ngài, phỏng chừng sẽ so với ta còn kích động. Tạp lỗ ở bên cạnh cười, tâm tình cũng bình tĩnh một ít. Các ngươi hai vị là khi nào đi vào? Thanh lang đại nhân đã biết sao? Chúng ta vừa đến mà thôi, xem, này người đầu tiên liền đụng tới ngươi. Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười. Tạp lỗ lúc này mới nhớ tới trước tuyết, lập tức chạy tới, sau đó vướt trước tuyết, ta còn nói là ai sẽ có như vậy lợi hại đầu óc đâu, quả nhiên là Đào Nhiên phu nhân A. Tạp lỗ không chút nghi ngờ là Đào Nhiên làm ra tới. Ha ha! Chết ta làm ra tới đâu, kỳ thật không chỉ có là này đó lộc mà thôi, một ít mặt khác động vật cũng có thể làm được, bất quá muốn nói nhất thích hợp chính là này trâu, rốt cuộc sức lực lớn hơn nữa chút, đúng rồi tạp lỗ ngươi tìm vài người giúp ta đem mấy thứ này đều cấp thu hảo, đặc biệt là này tuần lộc, tìm một ít rau xanh nấm uy chúng nó, nếu là có củ cải nói sẽ càng thêm tốt. Đào Nhiên cười cười nói, tốt ta đã biết. Nói rất là cao hứng sờ soạn một chút tuần lộc đầu. Chúng ta đây liền đi trước, còn muốn đi tìm thanh lang bọn họ một chuyến. Hảo, này lộc liền bao ở ta trên người, ngài cứ yên tâm đi, thanh lang đại nhân bọn họ nếu là nhìn thấy các ngươi, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Tạp lô biết bọn họ quan hệ, ở bên cạnh cười nói. Ha ha, kia hành, vậy phiền thoái ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói lời cảm tạ. Ngài nói đùa, đây là tạp lô vinh hạnh. Nói còn ở nơi đó làm một cái tái kiến lễ nghi. Đào Nhiên cùng Đường Triệt từ đường phố nơi này đi qua đi, nơi này đường phố đã chậm rãi hình thành, quanh thân hai bên đều đã bắt đầu bãi một ít đồ vật, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng hình thành một cái náo nhiệt đường phố. Hơn nữa hiện giờ rất nhiều phòng ở đều đã ở trang hoàng, phòng trưng một đoạn thời gian là có thể bày ra tới. Không thể không nói, này đường phố cũng là rộn ràng nhốn nháo, phồn hoa náo nhiệt. Không biết Thanh Lang Nhã Mã bọn họ còn ở đây không trước kia chỗ ở. Đào Nhiên ở bên cạnh hưng phấn nói, đã lâu như vậy không có thấy, lúc này trong lòng thế nhưng có một tia khẩn trương. Chương 978 bất đắc dĩ. Chương 978 kích động Thanh Lang. Hôm nay vạn dặm trời quang là một cái thực tốt thời tiết, một người mặc miên phục nữ tử, đĩnh bụng ở trong sân phơi nắng đâu. Cứ việc này thái dương ánh sáng không cường, nhưng là dựa vào trên ghế nằm nhắm mắt lại hưởng thụ lễ rửa tội cảm giác là thật sự thực hảo. Nhã Mã hiện giờ đã mang thai 5 cái nhiều tháng, kia phồng lên bụng đã sớm nặng trĩu, bởi vì bụng đại, cho nên Thanh Lang càng là cấm nàng ra ngoài, hơn nữa bên người cũng cố ý cho nàng tìm tới mấy cái tộc nhân ở bên cạnh hầu hạ. Nếu là nàng thật sự là nghĩ ra đi nói, kia chỉ có thể chờ đến buổi chiều thời điểm, Thanh Lang tan tầm, ở trở về bồi nàng đi ra ngoài. Cho nên hiện giờ chỉ có thể ở trong sân nghỉ ngơi, cũng may Nhã Mã cũng không tính ái nhúc nhích, đặc biệt là gần nhất Đào Nhiên lại tân ra cơ bản chuyện xưa thư, càng là đến nàng tâm ý. Hơn nữa gần nhất Nhã Mã có một cái ý tưởng, đó chính là chính mình cũng viết một ít tiểu chuyện xưa, Đào Nhiên đã từng nói qua, chỉ cần là nhận thức tự. Nghĩ đến biên tập tiểu chuyện xưa kia đều là có thể chính mình viết. Nàng đầu óc tuy rằng không linh quang, bất qua ảo tưởng loại sự tình này cũng là có thể, vì thế gần nhất lại tìm được rồi sự tình làm. Này không, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở viết tiểu thuyết đâu, chẳng qua bụng càng lúc càng lớn, viết trong chốc lát lúc sau liền cảm thấy eo đau bối đau, lúc này chính tranh thủ thời gian ở trong vườn nghỉ chưa đâu. Mà Thanh Lang trong khoảng thời gian này cũng rất bận, trước kia ở Thanh Long tộc thời điểm, bởi vì mọi chuyện đều có đường triệt xử lý, hơn nữa bộ lạc rất nhỏ, cơ hồ đều không cần xử lý như thế nào sự. Nhưng mà từ bọn họ tiếp nhận nơi này lúc sau, đặc biệt là đường triệt bọn họ đều đi, hắn không có một ngày không đội, cho dù là hắn muốn bồi Nhã Mã, đều là thấu thời gian ra tới bồi nàng, sau đó tạp ngày hôm sau lúc sau lại mau mau đi xử lý. Có thể nói hiện tại hắn sinh hoạt lại phong phú lại áp lực. Bất quá nhìn bộ lạc từ vừa mới bắt đầu biến thành hiện tại quy mô, mỗi lần cảm khái thời điểm, trong lòng đều thực tự hào, bởi vì có thể nói, này bộ lạc là bọn họ một tay thành lập lên, đừng nghĩ vậy chút, trong đầu những cái đó áp lực vất vả liền hết thể không thấy. Cũng hảo, hiện tại mệt một chút, chờ đến tương lai bọn họ hài tử trưởng thành, liền có thể giao cho bọn họ, đến lúc đó chính mình ở mang theo bạn lữ du sơn ngoạn thủy đi, cho nên nói có câu nói rất đúng. Hôm nay vất vả đều là vì về sau an nhàn. Đúng vậy, bọn họ ở nhiều vất vả một chút, sau này sinh hoạt là có thể thực hảo. Nghĩ trong tay lại phê duyệt một ít kế hoạch, này đó đều là gần nhất biểu tình muốn khai cửa hàng làm buôn bán, mà này đó đều là tư nhân. Ở phía trước Đào Nhiên đem cửa hàng một ít ý tưởng viết lại đây cho bọn hắn lúc sau, trừ bỏ bộ lạc muốn chấp hành một ít, dư lại có thể cho tư nhân tiếp nhận. Bất quá mỗi tháng cần thiết giao nộp một bộ phận tài chính, làm đối đầu tư cảm tạ. Này đó đều là Đào Nhiên nghĩ ra được, trong tộc tự nhiên có người đỏ mắt, cho nên sớm tại trước tiên thời điểm, mọi người liền hận không thể toàn bộ chia cắt, bất quá bởi vì đủ loại công việc, cho nên kéo dài tới hiện tại. Liền biết chính mình ích lợi, nay trong tộc sự tình cũng không gặp bọn họ như vậy tích cực. Thanh Lang ở bên cạnh nói, trong lòng rất là bất mãn, bất quá việc này càng kéo dài cũng không được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ các loại bảo đảm đều đã có, lúc này ở kéo xuống đi nói, sẽ chỉ làm sự tình càng tao mà thôi, nghĩ, cầm lấy bên cạnh trường che lại đi xuống. Các ngươi tốt nhất là có lương tâm một chút, bằng không đến lúc đó niêm phong các ngươi cửa hàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nay vẫn luôn lại nhải lẩm bẩm đều đang nói gì đâu. Liên ở Thanh Lang bực bội thời điểm, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một trận tiếng vang, làm hắn trong lòng càng thêm phiền. Nói gì quan ngươi chuyện gì, Thanh Lang không ngẩng đầu liền bắt đầu mắng, còn đang suy nghĩ có ai dám tiến vào đều không thông báo, đợi chút nhất định làm hắn đẹp, nhưng mà ở nhìn đến kia hai trường cười như không cười mặt khi, cũng sợ ngây người, chờ thêm hai giây lúc sau, không thể tin được dùng tay xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Ha ha, ngươi không nhìn lầm, là chúng ta. Đào Nhiên thấy vậy nhịn không được cười. Bọn họ vừa rồi ở đi dạo một vòng lúc sau, trực tiếp đi tìm tới, Thanh Lang là tốt nhất tìm, hắn hiện giờ xem như đảm nhiệm thành chủ chức vị, tự nhiên là ở tối cao hành chính bên trong, người khác không hảo tiến vào tìm hắn, đó là bọn họ không có chức quyền. Đường Triệt đào nhiên là ai à, chẳng sợ chính là một ít tiểu binh không quen biết, chỉ cần là hơi chút lớn một chút chức quan người đều nhận thức à, lập tức ở nhìn thấy Đường Triệt hai người thời điểm, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng dẫn bọn hắn tới Thanh Lang văn phòng. Đào nhiên bởi vì tưởng cho hắn một kinh hỉ, cho nên không có gõ cửa, lúc này mới tiến vào liền nghe thấy hắn ở nói thầm tới nói thầm đi. Thật là các ngươi. Thanh Lang mơ hồ một chút, theo sau lập tức nhảy dựng lên cao hứng ở bên cạnh nói. Ha ha, không phải chúng ta còn có thể có ai. Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười nói. Đáng chết hai cái hôn đản, Thanh Lang ở bên cạnh mắng một tiếng, sau đó bang một tiếng đem trong tay đồ vật đều phong tới, nhanh chóng chạy ra đi, sau đó đi vào bọn họ trước mặt, trực tiếp cao hứng một phen qua đi ôm Đường Triệt ôm, trên mặt toàn là tươi cười. Nhưng mà Đường Triệt mặt đen lại hắc, ôm đủ rồi không? Phúc Đào Nhiên ở bên cạnh, trực tiếp bật cười, mà Thanh Lang cũng ý thức được chính mình quá đắc ý vênh váo, lập tức vội vàng bung ra, sau đó ở bên cạnh cười gượng hai tiếng, hắc hắc. Nhìn thấy các ngươi quá kích động, này cũng không nên trách ta a. Ha ha, các ngươi gần nhất thế nào, quá còn hảo đi. Đặc biệt là ngươi, hiện giờ ngươi chính là trong bộ lạc nhân vật số 1, quá không đã quyển. Đào Nhiên ở bên cạnh trọn lông mày cười xấu xa nói. Thanh Lang ở nghe được những lời này trực tiếp dậm chân, hảo chơi cái a mỗ, ngươi cũng không biết này mấy tháng ta đều mau mệt thành cẩu, còn hảo chơi. Này lúc trước chính là ngươi tuyển, không ai bức ngươi. Đường Triệt ở bên cạnh đâu tới một câu. Lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, đã từng có cô ý đem tâm phúc đều triệu tập lên, đại nha Thanh Lang còn có trong tộc người, đang nói nhân mệnh thời điểm rất nhiều người cũng đều tránh. Trong đó Thanh Lang là tranh đến manh nhất cái nào, mà đại nha còn lại là không sao cả. Hơn nữa Thanh Lang cùng bọn họ giao hảo, quan trọng nhất chính là Thanh Lang cụ bị đương nhân vật số 1 điều kiện, cho nên cuối cùng Đường Triệt bài trừ dị kỷ, cuối cùng đem hắn đỡ lên vị, lúc trước giá hỏa này vì lên. Làm cái này nhân vật số 1, chính là cầu Đường Triệt đảo nhiên đám người thật lâu, hiện giờ hắn lại nói lời này, đương nhiên làm Đường Triệt hướng đã chết rồi. Thanh Lang sắc mặt cũng không tốt, kéo kéo khỏe miệng, này ngươi lúc trước lại chưa nói đương này ngoạn ý sẽ như vậy mệt, hiện giờ ta tưởng cùng Nhã Mã ở chung nhiều điểm thời gian đều không có. Thanh Lang thanh âm nhược đi xuống, ở bên cạnh đoán trách. Các ngươi không có thời gian, đại nha bọn họ liền có. Hùng chi con đường này là ngươi lúc trước tuyển, hơn nữa tuyển vị trí này lúc sau vì ngươi mang đến nhiều ít chỗ tốt, điểm này ngươi không phải không rõ ràng lắm đi. Chương 979 bực tức. Chương 979 kích động Thanh Lang, 2. Ai nha? Ta chính là như vậy vừa nói, ngươi liền không thể nhường một chút ta a. Thế nào cũng phải làm ta như vậy thật mất mặt có phải hay không? Thanh Lang có chút thẹn quá thành giận nói, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, đáng thương hề hề nói, Đào Nhiên, này tộc trưởng cũng quá cường thế một chút, ngươi cần phải giúp ta. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, ta giúp ngươi. Ngươi có phải hay không đốc? Đó là ta nam nhân ai, ta giúp ngươi. Đầu óc có vấn đề đi. Lời này vừa ra, Đường Triệt trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, sau đó khiêu khích nhìn Thanh Lang. Thanh Lang tuyệt vọng nghiêng đầu, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Trời xanh á đại địa a, vì sao làm ta đụng tới hai người kia, ô ô. Trọng sắc khinh hữu a. Được rồi, không sai biệt lắm được Đào Nhiên ở bên cạnh ghét bỏ nói. Mà Thanh Lang ở nghe được những lời này thời điểm, lập tức đem khóc tang mặt vừa thu lại, sau đó lại khôi phục cợt nhả nhìn hai người, đặc biệt là xem Đào Nhiên, hắc hắc. Đào Nhiên ngươi xem ta kỹ thuật diễn thế nào, khoảng cách ngươi nói cái loại này diễn viên có hay không quá xa. Đào Nhiên vô ngữ ở bên cạnh đỡ chán, nàng mới là muốn kêu trời xanh đi, như thế nào sẽ có loại này xa điều bằng hữu. Ngươi công tác xong rồi không, ta muốn đi xem Nhã Mã, còn có Á Hoa tẩu bọn họ. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, trên mặt toàn bộ đều là hoài niệm tin tức. Đã đi vào bộ lạc, thực mau là có thể nhìn thấy bọn họ, nghĩ trong lòng càng là kích động. Nga, đối Nga, ta lần này tử nhìn thấy các ngươi quá kích động, đều đem những việc này quên hết, đi, Nhã Mã nếu là biết các ngươi tới, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Nói Nhã Mã, Thanh Lang trên mặt hiện lên một mạt ôn nhu tươi cười, Đào Nhiên vừa thấy liền biết đây là phát ra từ phế phủ tươi cười. Thanh Lang đem đồ vật đều phóng hảo, Đường Triệt đám người không hỏi, sau đó đi theo hắn hướng bên ngoài đi đến, mà lúc này ở ngoài cửa nơi nào, mọi người nhóm đều ở kích động nhìn qua, vừa thấy đến Đường Triệt đám người, không ngừng quan khán giả, trong mắt thậm chí đều có kích động nước mắt. Ui ui ui, các ngươi có lầm hay không? Ta này ở chỗ này vì các ngươi cúc cung tận tụy lâu như vậy, các ngươi đều không có như vậy biểu tình. Này tộc trưởng cùng phu nhân đã tới các ngươi đều như vậy, này cũng thật quá đáng điểm đi. Nói, ta nơi nào thực xin lỗi các ngươi. Thanh Lang giống như là khuê phòng oán phụ giống nhau, ở bên cạnh mắng mọi người. Mà nguyên bản đều yên lặng ở cảm động chung mọi người đều bị hắn lời này cấp hỏi ở tạm dừng 2 giây lúc sau, đều mặt đỏ lên, vội vàng đối hắn giải thích, không. Không, lên đại nhân ngài hiểu lầm, chúng ta không có như vậy ý tứ, chúng ta bất quá là nói, có điểm chủ dâm nói không nên lời. Bất quá là cái gì? Các ngươi làm như vậy sẽ làm ta thực thất vọng buồn lòng. Thanh Lang ở bên cạnh nói, trên mặt toàn là thất vọng. Mà Đường Triệt Đào Nhiên nhìn đến bộ dáng này đều là hết trô nói rồi, này Thanh Lang thật đúng là, diễn kịch diễn nghiện rồi sao? Mà Thanh Lang ở mọi người nhìn không tới thời điểm. Đối với Đường Triệt Đào Nhiên chính là một trận đưa mắt ra hiệu, tựa hồ là đang nói, ha ha nga kỹ thuật diễn thực hảo đi. Làm hai người cảm thấy đau đầu. Mà trong lòng mọi người đều có thấp vọng, cảm thấy Thanh Lang cùng bình thường ổn trọng thay đổi rất nhiều, nhưng mà lúc này lại là cái gì đều không thể nói, đều vẻ mặt đau khổ cúi đầu. Các ngươi không cần để ý tới gia hỏa này thuần túy chính là tìm tồn tại cảm. Đào Nhiên ở bên cạnh bất đắc dĩ nói một chút. Mà mọi người nhìn về phía Thanh Lang, nhìn thấy hắn chính vẻ mặt đắc ý rào rạt nhìn bọn họ, đều sôi nổi ngây ngẩn cả người, thẳng đến bọn họ đi rồi lúc sau, đều còn có điểm ngốc, này. Này Thanh Lang đại nhân như thế nào ở Đường Triệt tộc trưởng trở về lúc sau, trở nên như vậy? Lang can, vẫn là nói, hắn nguyên bản tính cách chính là như thế. Thanh Lang rời đi thời điểm, còn cố ý làm người đem A Hoa tẩu một nhà cấp mời đi theo, nói có việc tìm bọn họ. Hơn nữa làm cho bọn họ không cần lộ ra tộc trưởng trở về sự tình. Chờ đi vào cửa nhà thời điểm, cửa người muốn thông truyền, bất quá Thanh Lang lại ngăn trở, sau đó cùng nhau đi vào đi. Ở vào sân lúc sau, Đào Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nằm ở ghế trên nữ nhân, lúc này nữ nhân chính nhắm mắt lại, trên người còn cái một kiện áo choàng, kia tiếu lệ trên mặt tẫn hiện yên lặng. Ở bên trong tỷ nữ nhìn thấy Thanh Lang vừa định nói chuyện, Thanh Lang làm một cái hư động tác, hơn nữa còn làm một cái mau rời đi thủ thế, lúc này mới đem bọn hạ nhân đều đuổi đi. Thanh Lang đi ra phía trước, tay nhẹ nhàng gắn vào nhã mã đôi mắt thượng, nơi tay phúc lại đây kia một khắc, nhã mã bị hoảng sợ. Đoán xem ta là ai? Thanh Lang ở bên cạnh nói một câu, nhã mã lúc này mới thả lỏng lại, sau đó ở bên cạnh cười mắng, ngươi cái hỗn đản, bị ngươi hoảng sợ ngươi có biết hay không? Ha ha! Ngươi nói trước ta là ai? Thanh Lang không để ý đến nàng, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi người này nhã mã ngữ khí hờn dỗi, bất đắc dĩ nói, ngươi là ta hải tử A Phụ, là bạn lữ của ta. Ha ha! Đoán đúng rồi, ta đây muốn buông ra tay. Thanh Lang nói, một chút liền buông ra tay. Mà nhã mã ở bên cạnh cười, vừa định mắng hắn hai câu, ai biết Đào Nhiên Đường Triệt hai người thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta! Đây là xuất hiện ảo giác. Nhã mã ở bên cạnh nói một câu, làm Đào Nhiên nghe thấy, cái mũi đau xót, nhanh chóng đi lên trước, sau đó lôi kéo tay nàng cười nói, không phải ảo giác, thật là ta, chúng ta tới xem ngươi. Nhã mã ở nghe được câu kia quen thuộc thanh âm lúc sau, nước mắt liền lập tức chảy xuống tới, nhìn Đào Nhiên trực tiếp ô ô khóc đi lên, Đào Nhiên, Đào Nhiên, ô ô. Đào Nhiên cũng ở bên cạnh cao hứng, nước mắt cũng đi theo rơi xuống. Lưu lại Đường Triệt cùng bầy sói hai mặt nhìn nhau, bất quá trong lòng cũng là cảm động. Mãi cho đến hai người khóc trong chốc lát, Đào Nhiên mới cố nén nước mắt ở bên cạnh nói, ngoan. Đừng khóc, ta này không phải lại đây sao? Đừng khóc, khóc nhiều đối hải tử không tốt. Nghe được Đào Nhiên an ủi, nhã mã lúc này mới chậm rãi đem nước mắt thu hồi, sau đó nhìn Đào Nhiên cười. Đúng vậy đừng khóc, ở khóc đã có thể không xinh đẹp. Thanh Lang cũng vội vàng an ủi nhã mã. Ngại không xinh đẹp ngươi liền tìm người khác đi. Nhã mã vốn dĩ trong lòng chính cảm động, nghe được hắn những lời này không cần suy nghĩ liền nói đi ra ngoài. Thanh Lang một cái ăn mệt, nửa ngày cũng không dám đáp lời. Ha ha, Đào Nhiên thấy vậy, ở bên cạnh cười hai tiếng, sau đó ở bên cạnh trêu ghẹo, Thanh Lang ngươi cũng coi hôm nay, vẫn là chúng ta Nhã Mã lợi hại nhất, đem ngươi đắn đo gắt gao. Nhã Mã nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, bất quá lại có một tia đắc ý chi sắc. Thanh Lang ở bên cạnh nghe trên mặt không có một tia nang kham, ngược lại say sưa lục nói, liền tộc trưởng như vậy uy nghiêm một người nam nhân đều bị ngươi niết gắt gao mà, ta bị Nhã Mã niết gắt gao cũng đúng là bình thường. Ách! Không nghĩ tới này một cái phóng hỏa vô ý liền đốt tới chính mình trên người, ở xem Đường Triệt, trên mặt không có một tia xấu hổ biểu tình, thậm chí còn thật cao hứng bộ dáng, làm Đào Nhiên một trận khỏe miệng phát chịu. Chương 980 đoạt nổi bật. Chương 980 bất đắc dĩ. Mọi người đang nói chuyện trong chốc lát lúc sau, A Hoa Tẩu cùng Đại Nha liền tới đây, hai người còn tưởng rằng là Nhã Mã ra chuyện gì, cho nên nhanh chóng lại đây, không nghĩ tới lại thấy đến một bộ hòa thuận vui vẻ sự tình. A Hoa Tẩu ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, cũng là sửng sốt hai giây sau đó vui vẻ kêu to lên, nhanh chóng chạy tới một tay đem Đào Nhiên ôm lấy sau đó ở bên cạnh khóc lên. Ngươi cái không lương tâm đồ vật, thế nhưng lâu như vậy đều không tới xem chúng ta, ô ô A Hoa Tẩu bởi vì quá kích động, một bên ôm Đào Nhiên một bên đấm nàng phía sau lưng, giống như là, Đào Nhiên là phụ bạc nàng nam nhân giống nhau, làm Đào Nhiên buồn bực không thôi, nhưng mà cùng buồn bực chính là ở phía sau. A Hoa Tẩu sức lực rất lớn, thiếu chút nữa đem Đào Nhiên đều bị cắt đứt khí, vẫn là Đường Triệt nhanh chóng tiến lên, một tay đem A Hoa Tẩu cấp kéo ra, Đào Nhiên mới đến hô hấp mới mẻ không khí. Khu khu Đào Nhiên chỉ cảm thấy đầu thiếu oxy, ở mánh khụ trong chốc lát lúc sau, lúc này mới hô hấp cũng thông thuận, mà A Hoa Tẩu vừa mới bắt đầu còn không vui, bị Đào Nhiên như vậy thiếu chút nữa không hù chết nàng, lập tức vội vàng lại đây ở bên cạnh khẩn trương nói, Đào Nhiên ngươi không sao chứ, ngươi không cần làm ta sợ. Đường Triệt ở bên cạnh nghe, cau mày, nếu không phải biết nàng không phải cố ý, hắn đều muốn đem nàng cấp ném đi ra bên ngoài. Đều tại ngươi này bà nương. Xuống tay không nhẹ không nặng, Đào Nhiên ngươi không sao chứ? Đại Nha cũng vội vàng nói, nguyên bản nhìn thấy Đường Triệt đám người cao hứng tâm tình lúc này sợ hãi nuốt nước miếng, này tộc trưởng vẫn là trước sau như một a, chỉ cần là đối Đào Nhiên có bất hảo, gương mặt kia đều sẽ hắc không thể ở hắc. Nhã Mã cũng ở bên cạnh lo lắng, không có việc gì đi, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Không có việc gì, khu khu. Không có việc gì, một chút thì tốt rồi. Không cần lo lắng, Đào Nhiên vội vàng nói, sau đó qua hơn một phút lúc sau, lúc này mới cảm thấy hảo rất nhiều, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mọi người nhóm lo lắng ánh mắt, đặc biệt là A Hoa Tẩu, lúc này đôi mắt bởi vì sốt ruột sợ hãi đều đỏ. Không có việc gì A Hoa Tẩu, bất quá ngươi lần sau nếu là còn như vậy kích động nói, phỏng chừng ta liền phải có việc. Đào Nhiên thấy không khí có chút xấu hổ lại ở bên cạnh cười hai câu. Ha ha, nguyên bản xấu hổ không khí tức khắc bị đánh vỡ. Đào Nhiên sấn mọi người không chú ý thời điểm nhìn một chút Đường Triệt, ý bảo hắn chú ý một chút, không cần lao bãi mặt, Đường Triệt lúc này mới bất đắc dĩ nhìn qua, bất quá trên mặt trung quy là hảo rất nhiều. Các ngươi khi nào trở về? Như thế nào không có nghe được một chút tiếng gió? Chờ không khí hảo một chút lúc sau, Đại Nha ở bên cạnh dò hỏi. Đừng nói các ngươi, chính là chúng ta cũng không thể hiểu hết. Thanh Lang ở bên cạnh cười khổ một tiếng. Tựa hồ là ở cười nhạo chính mình này một tay làm không đủ xứng trước. Ha ha! Chúng ta là ngồi trượt tuyết lại đây, cho nên các ngươi không biết, đúng rồi Hổ Hoa A Lệ Nhi bọn họ đâu. Như thế nào không có nhìn thấy bọn họ? Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới bọn nhỏ không có cùng lại đây, thần sắc có chút thất vọng. Kia mấy cái nhãi danh A, đều vội vàng đâu. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười, theo sau lại nói ra kia mấy cái hải tử hiện giờ sự, Hổ Hoa ở trong tộc niệm thư. Thành tích thực hảo, đều là bài trước, hiện tại mới vừa nghỉ, mỗi ngày mang theo tiểu hài tử nhóm nơi nơi điên, chính là A Hoa Tẩu một ngày cũng không thấy được hắn vài lần, chỉ có ở buổi tối ăn cơm thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn. Mà A Lệ Nhi cũng là ở học tập, bất quá A Lệ Nhi hiện giờ 12 tuổi, càng là đi theo trong bộ lạc một ít nữ tử làm mặt khác sự, thậm chí đã bắt đầu học ý đi hề, thường xuyên sẽ qua tới thỉnh giáo Nhã Mã, bất quá gần nhất Nhã Mã thân mình trọng. A Hoa Tẩu không cho nàng lại đây quấy rầy nhiều như vậy, cho nên mới cùng mặt khác y y giả học, đến nỗi A Hoa Tẩu đại nhi tử Phong Hoa, hiện giờ đã 16 tuổi, ở thời đại này đã là thành niên, mỗi ngày trừ bỏ học tập ở ngoài, trong bộ lạc đã bắt đầu phái cho hắn nhiệm vụ, hiện giờ ở trong bộ lạc đảm nhiệm tiểu tổ trưởng, thuộc hạ có hảo những người này đâu. Nghe này mấy cái hài tử như vậy lợi hại, Đào Nhiên trong lòng đều thế bọn họ cao hứng lên. Các ngươi lúc này cần phải nhiều đãi lâu một chút, đến lúc đó ta mang các ngươi đến trong bộ lạc hảo hảo dạo một vòng. Các ngươi cũng không biết, ở các ngươi đi trong khoảng thời gian này, này bộ lạc chính là đại biến dạng, rất nhiều đồ vật đều biến đẹp rất nhiều. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cao hứng nói. Mà Đào Nhiên nghe xong, trên mặt có một tia xấu hổ, Nhã Mã vừa thấy cũng là kinh ngạc, như thế nào? Các ngươi thực mau muốn đi sao? Đào Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể ở gật gật đầu. Ai nha? Như thế nào có thể đi nhanh như vậy đâu? Lúc này mới vừa trở về đâu, kia một tháng hành đi. A Hoa Tẩu nóng nảy. Đào Nhiên lắc đầu. Một tháng đều không được. Kia nửa tháng. Một tuần. Ngươi ở dám lắc đầu ta đã có thể sinh khí. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nói, ngực không ngừng trên dưới di động, có thể nghĩ nàng là thật sự sinh khí. Một tuần đều không được sao. Như vậy cấp sao? Nhã Mã cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Đào Nhiên cười khổ, trong khoảng thời gian này có quá nhiều sự tình muốn xử lý, đặc biệt là chúng ta tính toán muốn đem nơi này thống nhất sự. Hơn nữa không chỉ có như thế, hiện giờ ở nổi danh thần lục chúng ta đã an bài người đi liên hệ, cho nên nói chính mình đều có chút hổ thẹn. Người khác không biết, Thanh Lang là biết đến, vội vàng đi lên hòa giải, được rồi, đừng làm đến sinh ly tử biệt dường như. Đào Nhiên bọn họ lại không phải không trở lại, hiện giờ bọn họ là vì chúng ta càng ngày càng tốt mới rời đi chúng ta, bực này chúng ta đem những việc này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, còn sợ về sau không có thời gian đoàn tụ sao. Liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Đúng vậy, ngươi cũng là, tộc trưởng cùng Đào Nhiên thật vất vả trở về một lần, ngươi liền nháo thành như vậy, để ý về sau Đào Nhiên vì đón ý nói hùa tâm tình của ngươi cũng không dám tới. Đại Nha cũng vội vàng ở bên cạnh hỗ trợ khuyên. A Hoa Tẩu bị này vừa nói nóng nảy, này, ta lại không phải ý tứ này, ta là luyến tiếc Đào Nhiên sao, này trước kia không có gì thời điểm, còn có thể mỗi ngày ở bên nhau, này hiện giờ cái gì đều có, ngược lại đã lâu mới có thể thấy một lần mặt, không chỉ có là Đào Nhiên mà thôi, ngay cả nắng gắt bọn họ đều là giống nhau, ta đều tưởng bọn họ. A Hoa Tẩu thanh âm càng ngày càng thấp, mọi người nghe cũng thực hụt hẫng. Đúng vậy, bọn họ lúc trước đem bộ lạc phát triển như vậy tốt ước nguyện ban đầu chính là muốn cho mọi người đều ở một khối, nhưng mà hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Lời nói không thể nói như vậy, tuy rằng hiện tại đại gia là có thể ở bên nhau, nhưng là về sau đâu. Nếu là giống tộc trưởng bọn họ phỏng đoán như vậy, ở phương xa có rất lớn bộ lạc, bắt đầu tìm một ít tung tích đi vào chúng ta nơi này, đến lúc đó nhân ra đều là mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn người. Chúng ta không phải khoảnh khắc chi gian đã bị hủy diệt sao? Nếu thật là lúc ấy, chúng ta gặp nhau còn có cái gì ý nghĩa? Đại Nha trầm giọng nói. Mọi người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn tùy tiện hơn nữa mặc kệ sự vụ Đại Nha thế nhưng cũng có như vậy tâm tư. Đại Nha nói rất đúng, Thanh Lang cũng hỗ trợ nói. Chương 981 trở lại Bích Thủy Thành. Chương 981 bực tức. A Hoa Tẩu nguyên bản chính là phát cầu nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng diễn biến thành hiện tại cái dạng này, lập tức mặt già đỏ lên, nhu nhu nói, ta không phải ý tứ này, ta, nói mặt sau cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha, ta biết ngươi không phải ý tứ này, A Hoa Tẩu ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta đem những việc này đều xử lý xong rồi, đến lúc đó chúng ta lại giống như trước đây, mỗi ngày ở bên nhau, đến lúc đó ta cho các ngươi kể chuyện xưa. Giao các ngươi làm càng nhiều mỹ thực, cho nên hiện tại còn thỉnh ngươi ở nhẫn mại một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh nghiêm túc nói. Được rồi, ta đã biết, ta lại không phải nhất định làm ngươi lưu lại, bất quá ngươi nói nhưng nếu là thật sự Nga, ta muốn nghe rất nhiều chuyện xưa, nghe ngươi không có viết quá cũng không có nói qua, nhìn đến thời điểm A Nhã nhìn thấy ta thời điểm còn dám không dám ở trước mặt ta khoe khoang. A Hoa Tẩu không chút nào để ý nói. Nhưng mà nói ra nói lại là mọi người không biết nên khóc hay cười. Đào Nhiên ở bên cạnh cười ha ha lên, ha ha. Nguyên lai mọi người đều như vậy thích nghe chuyện xưa à, ta đây có thể hay không cho rằng mọi người đều là chuyện xưa mê. Nói đôi mắt lại liếc về phía Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt đôi mắt nhìn về phía nơi khác, làm Đào Nhiên không cấm buồn cười lên. Kia nhưng không ra sao, ngươi cũng không biết hiện tại ngươi chuyện xưa thư có bao nhiêu hỏa bạo. Này vừa ra tới chính là dẫn tới tất cả mọi người muốn đi xem. A Hoa Tẩu vội vàng nói. ta chứng minh nàng nói đều là thật sự, hơn nữa ngươi còn đừng nói, này đàn bà vì chuyện xưa thư, còn cố ý đi học biết chữ, ai, còn đừng nói, này hiệu quả chính là phi thường tốt đâu. Đại nha ở bên cạnh giễu cợt, ngươi cái ma quỷ, nói bậy cái gì, đó là ta nhiệt tình yêu thương học tập á hoa tẩu nói lại làm đại gia vui vẻ cười. Tại hạ ngọ cùng đại gia ăn một đốn cơm chiều lúc sau, vẫn luôn cho tới 9 giờ mấy phút, Đào Nhiên lúc này mới đưa bọn họ đều chạy trở về ngủ, trong đó Hổ Hóa nhất liên tiếp. Hắn hôm nay không biết Đào Nhiên trở về, cùng các bạn nhỏ đến hảo xa địa phương đi, mai cho đến buổi tối trở về ăn cơm, lúc này mới biết được, chính là làm hắn buồn bực hồi lâu, đặc biệt là ở biết được Đào Nhiên chỉ ở chỗ này đãi 2 ngày lúc sau, trong lòng càng là hối hận. Đưa bọn họ đều tiễn đi lúc sau, Nhã Mã đem Đào Nhiên lưu lại, nói có rất nhiều nói muốn cùng nàng nói, Thanh Lang đáng thương vô cùng bị đẩy đến bên ngoài. Thanh Lang đi vào bên ngoài, nhìn Đường Triệt vẻ mặt thần sắc vô thường, mới đi theo cười một chút, hắn đều quên mất, hắn đều cấp đuổi đi, Đường Triệt tự nhiên cũng là bị đuổi đi. Nhưng mà này cười đã bị Đường Triệt cấp theo dõi, tức khắc trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo, quả nhiên tại hạ một khắc Đường Triệt nói, thính bộ lạc năm sau đồ ăn thuế muốn nhiều nộp lên trên một thành. A, ngươi nói cái gì? Không phải đâu tộc trưởng, ngươi đây chính là hố ta à, tuyệt đối không được. Thanh Lang ở bên cạnh khóc kêu, nhưng mà Đường Triệt đã sớm đi tới rồi bên cạnh trong khách phòng, ở nghe được hắn kia tiếng kêu rên lúc sau, lúc này mới cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Quả nhiên, vui sướng đều là thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Ở thính bộ lạc đãi 2 ngày lúc sau, đem một chút sự tình công đạo rõ ràng, hơn nữa cũng đại khái đi dạo một vòng thính bộ lạc, Đào Nhiên lại cùng Đường Triệt xuất phát, ở xuất phát phía trước, còn cố ý đem vi bản sự tình cùng hắn đề ra một chút, rồi sau đó mọi người ở đây không tha trong ánh mắt một lần nữa xuất phát, đồng thời Thanh Lang cũng làm người nhớ kỹ tuần lộc bộ dáng, bắt đầu tìm kiếm. Còn đừng nói, kia tốc độ là thật sự mau, bọn họ lúc trước dùng cước trình đi rồi 11-12 thiên lộ mới có thể đi đến thần khởi bộ tộc, không nghĩ tới có ngoạn ý nhi này lúc sau, 3 ngày liền có thể tới. Tốc độ này quả thực là tuyệt. Đương biết này đó ý tưởng lúc sau, Thanh Lang liền ở trong lòng có tính toán, này nếu là thính bộ lạc có này đó tuần lộc lúc sau, trở về sau Nhã Mã sinh xong hài tử, muốn đi bọn họ bộ lạc nhìn xem, không phải tùy thời đều có thể đi sao. Liền không cần lo lắng hồi lâu đều không thấy được người, nghĩ, phân phó tộc nhân động tác cũng đều nhanh vài phần. Từ thính bộ lạc đi Bích Thủy Hà nơi nào rất gần, chỉ dùng 5-6 thiên thời gian liền đến. Cho nên bọn họ ngồi trượt tuyết tốc độ cũng đều nhanh rất nhiều, ở trên đường nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, ở ngày hôm sau giữa trưa liền tới rồi Bích Thủy Hà biên. Đường đi vào Bích Thủy Hà bên cạnh thời điểm, lúc trước bọn họ kiến tốt phòng ở hiện giờ ở chung quanh nơi nào đã bắt đầu xây lên nổi lên tường vây, ở cùng những người này chào hỏi lúc sau, lúc này mới tiến vào bên trong. Hiện giờ nơi này đã trở thành hai cái thần lục chỉ thấy ràng buộc, sông nước này bên cạnh còn ngừng vài con thuyền. Những cái đó đều là ngói ngươi bọn họ mang theo đoàn đội chế tạo ra tới, không chỉ có như thế, trừ bỏ một bộ phận tộc nhân còn ở chế tác này đó con thuyền ở ngoài, ngói ngươi cùng Viên Hà còn thiết kế lớn hơn nữa càng củng cố thuyền. Đào Nhiên đám người tới rồi lúc sau, cố ý đi bái phỏng bọn họ, hiện giờ hai người kia không có ở trở lại đối diện Bích Thủy trong thành, mà là tiếp tục ở chỗ này thủ, cho dù là mùa đông, chỉ cần là không dưới tuyết, bọn họ đều sẽ mang theo tộc nhân khởi công. Cũng may bên này là thuộc sở hữu Bích Thủy Thành quản lý. Nắng gắt tại đây loại thời điểm còn cố ý cho bọn hắn phân phát rất nhiều thứ tốt, lúc này mới làm càng nhiều tộc nhân đầu nhập tiến vào, cũng càng thêm bán mạng. Hơn nữa có ý tứ chính là, Viên Hà Đại Thúc cùng ngói ngươi đều có bạn lữ, không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, mà là cùng bọn họ tuổi sắp xỉ nữ nhân. Làm Đào Nhiên kinh ngạc nhất chính là, Viên Hà Đại Thúc bạn lữ thế nhưng là chân thẩm, cũng chính là tam cao tử mẫu thân. Cái này làm cho nàng hảo một trận ngốc lăng, sau lại vẫn là Đường Triệt nói cho nàng một chút sự tình. Nguyên lai năm đó Viên Hà Đại Thúc cũng là thích chân thẩm, bất quá bởi vì cùng tam cao tử phụ thân là huynh đệ, liền không coi tranh đoạt. Sau lại tam cao tử phụ thân qua đời lúc sau, hắn xác thật liền nghĩ tới muốn chiếu cố bọn họ, bất quá ông trời không chiều lòng người. Ở một lần ngoài ý muốn chung, Viên Hà Đại Thúc chân bởi vì săn thú mà què, hắn không thể săn thú. Thậm chí mỗi ngày còn muốn dựa trong tộc cứu tế mới có thể sinh hoạt, càng thêm không dám hy vọng xa vời. Sau lại Đào Nhiên tới, đem bộ lạc đều mang theo tới, Viên Hà đại thúc cũng bằng vào xây nhà mà thu hoạch trong tộc nhân khí còn có lương thực gì đó, tới rồi hiện giờ càng là muốn cái gì có cái gì. Ở phía trước đoạn thời gian nắng gắt liền suy xét tới rồi bọn họ vấn đề, cố ý cho bọn hắn nói một ít tiểu cô nương, bằng vào bọn họ hiện giờ thân phận, kia chính là có rất nhiều cô nương nguyện ý, nhưng mà Viên Hà đại thúc ở 5 lần 7 lượt do dự lúc sau, lúc này mới đỏ mặt nói chân thẩm. Nắng gắt sợ ngây người, kia chính là chính mình bà A. Sau lại lại tìm Tam Cao Tử thương lượng một chút, Tam Cao Tử trừ bỏ vừa mới bắt đầu phẫn nộ ở ngoài, cũng bị nắng gắt thuyết phục. Đúng vậy, A Mỗ bởi vì hắn đã trì hoãn đủ lâu, không thể lại làm nàng cô đơn đi xuống, rồi sau đó cũng bắt đầu đi làm chân thẩm công tác. Chân thẩm kỳ thật đối với Viên Hà cũng vẫn là có hảo cảm, lúc trước sự tình cũng đều có điều phát hiện, nghề Hà vận mệnh trêu người, cuối cùng ở đại gia khuyên giải hạn, vẫn là vui mừng tiếp nhận rồi. Chương 982 kẻ cắp. Chương 982 đoạt nổi bật. Hiện giờ chính dọn lại đây cùng Viên Hà đại thúc cùng nhau trụ đâu, mỗi ngày trừ bỏ ở nhà nghỉ ngơi chính là đi trong sông cùng tộc nhân bắt cá, hoặc là đi theo Viên Hà đi bận rộn, chẳng sợ hiện giờ lấy bọn họ thân phận đã không lo ăn mặc, nhưng mà lao động cả đời người, làm cho bọn họ dừng lại thật không phải kiện dễ dàng sự. Mà ngói ngươi đại thúc tình huống liền đơn giản rất nhiều. Đối phương là một cái không có khả năng sinh đẻ nữ nhân. Ở thời đại này, không có khả năng sinh đẻ là bị người phỉ nhổ, đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân phía trước là ở một cái tiểu trong bộ lạc, không ngừng bị trở thành vật phẩm giao dịch tới giao dịch đi, sau lại ở hỏa hoạn bùng nổ lúc sau, cùng bọn họ cùng nhau đào vong, lại sau lại liền gia nhập tới rồi Thanh Long tộc. Nàng có thể nhận thức ngói ngươi là bởi vì bộ lạc yêu cầu tìm người đi hầu hạ hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ngói ngươi là cũng là chân có vấn đề, hơn nữa vẫn là trời sinh, từ nhỏ đã bị người khác khinh thường, cùng nàng tình huống không sai biệt lắm. Cứ như vậy, hai cái đồng bệnh tương liên người ở tại cùng nhau, tiếng nói chung cũng nhiều lên, này đều làm hai người trong lòng tiêm nhiều một mạt tấm áp. Rồi sau đó ở trong bộ lạc nói giúp bọn hắn giới thiệu bạn lữ thời điểm, hắn liền có người được chọn. Tuy rằng nàng tuổi đã không nhỏ, hơn nữa các phương diện đều so ra kém trong tộc tuổi trẻ cô nương. Nhưng mà hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn nàng, không thể không nói, chuyện này vừa ra tới thời điểm, cũng làm rất nhiều người đã chịu cảm động, ngay cả Đào Nhiên đã biết trong đó nguyên do, cũng chân thành vì này hai đối người mệnh khổ cho chúc phúc. Ở đi phía trước, còn cố ý cấp ngói ngươi đại thúc thê tử còn có chân thẩm sướng một đầu tiếng ca là như vậy tuyệt đẹp động lòng người, làm này hai đối lao tình lữ vẫn luôn đều yên lặng ở hạnh phúc giữa. Thậm chí đem ngày này đều dừng hình ảnh vì bọn họ tình yêu ngày kỷ niệm, bởi vì này bài hát được đến không dễ, cũng làm cho bọn họ ở trong lòng để lại tràn đầy cảm động. Ngồi ở khai hướng đối diện con thuyền, Đào Nhiên trong lòng cũng thực kích động, đối diện có rất nhiều nàng tưởng niệm người, A Hoa Tẩu Nhã Mã đám người nàng đều đã gặp qua, hiện giờ cũng chỉ dư lại Nắng Gắt, Nhã Tỷ còn có Mễ là bọn họ, ở Thanh Long tộc tổng bộ nơi nào nhưng thật ra còn có hảo những người này. Bất quá nơi đó quá xa, hơn nữa không hảo đem tuần lộc lộng lại đây, chỉ có thể chờ đến về sau đem sự tình vội xong lúc sau ở đi trở về, rốt cuộc bọn họ ra tới thời gian không thể lâu. Lắm. Bích Thủy Thành người mỗi ngày đều có người ở chú ý bên này, bất quá hai bên tùy thời có thuyền tới hướng đều là thực bình thường, cho nên không cần kinh hoàng gì đó. Đào Nhiên Đường Triệt hai người hạ thuyền lúc sau, đương chân đạp lên này phiến thổ địa thời điểm, Đào Nhiên vẫn là cảm giác được hoài niệm. Giống như là về tới quê cũ giống nhau, quả nhiên nàng từ xuyên qua lại đây thời điểm liền ở chỗ này, cũng đem nơi này trở thành nhà nàng, chẳng sợ bọn họ hiện giờ ở tạp thần lục thượng làm đều không nhỏ, nhưng như cũ vẫn là cảm thấy nơi này mới là bọn họ căn. Thế nào? Cảm nhận được sao? Đây là ra cảm giác. Đường Triệt ôn nhu cười, ở bên cạnh nói một câu. Đào Nhiên thật cao hứng gật đầu, ân, cảm giác được. Chờ chúng ta đem những việc này đều xử lý tốt lúc sau, chúng ta còn có A Hoa Tẩu Thanh Lang Nhã Mã Nắng Gắt đám người, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đến lúc đó chúng ta liền chế tạo ra đại đại chiếc xe, đến lúc đó đi khắp chân trời góc biển, xem biến thế gian cảnh đẹp. Đào Nhiên đột nhiên có cảm mà phát nói. Hảo, bất quá này chiếc xe là cái gì chiếc xe? Xe ngựa sao? Đường Triệt ở bên cạnh cười. Ha ha, mặc kệ là cái gì chiếc xe đều hảo. Chỉ cần có thể tái chúng ta đều là hảo chiếc xe. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, sau đó chạy chậm hướng lên trên mặt chạy tới. Nhưng mà mới đi rồi vài bước lộ lúc sau, liền có người cầm vũ khí ra tới, là bên cạnh tuần tra đội, mọi người nhóm vừa định hỏi chuyện, liền nhìn đến Đào Nhiên Đường Triệt. So với thính bộ lạc người, bọn họ cùng Đào Nhiên ở chung càng lâu, cho nên rất nhiều người đều nhận thức nàng, hai người vừa lên ngạn, mọi người liền nhận ra bọn họ, thậm chí bằng mau tốc độ đem chuyện này nói cho nắng gắt bọn họ. Tộc trưởng các ngươi đã trở lại. Tộc trưởng, phu nhân. Mọi người nhóm đều ở bên cạnh vui vẻ đều, thanh âm đều có kích động, trường hợp như vậy chẳng sợ Đào Nhiên ở nhìn thấy cũng vẫn là sẽ lệ nóng doanh trọng, đối với đại gia hỏa đều vây tay, sau đó ở bên cạnh nói, trong khoảng thời gian này ta cùng tộc trưởng không ở, có các ngươi ở trong bộ lạc thủ vất vả các ngươi. Vì bộ lạc cống hiến sức lực, tộc của ta trưởng vì phu nhân cống hiến sức lực, chúng ta không vất vả mọi người nhóm lớn tiếng nói, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Chúng ta lần này trở về thời gian sẽ không quá dài, chính yếu chính là trở về nhìn xem các ngươi, lúc sau còn muốn tiếp tục qua đi, rốt cuộc chỉ có đem bộ lạc mở rộng một chút mới có thể càng bảo đảm bộ lạc an toàn. Về sau vô luận ta cùng tộc trưởng có ở đây không, đều thỉnh các ngươi vẫn là trước sau như một bảo hộ chúng ta bộ lạc được không? Đào Nhiên lửa tình lời nói ở bên cạnh nói, làm mọi người đều sôi nổi rơi xuống nước mắt. Làm tộc trưởng ta thật sự thật cao hứng có các ngươi này đàn tộc nhân. Vô luận là qua đi đến tạp tạp thần lục vẫn là về sau đi đến khắc thần lục, ta đều có thể tự hào nói một câu, ta tộc nhân là nhất đồng đường triệt nhìn mọi người, cuối cùng lớn tiếng nói, những lời này giống như là bom giống nhau, làm tất cả mọi người nhiệt liệt hải lên, lớn tiếng ủng hộ. Bọn họ nguyện ý tin tưởng bọn họ tộc trưởng, tin tưởng bọn họ phu nhân, bất cứ lúc nào, bọn họ đều nguyện ý cầm lấy vũ khí thủ vệ bộ lạc, thủ vệ tộc nhân. Đương nắng gắt tam cao tử còn có A Nhã bọn người được đến tin tức ra tới lúc sau, còn không có kích động ôm Đào Nhiên, liền nhìn đến một bộ như vậy tình cảnh, lập tức đều trợn mắt há hốc mồm, này hai vợ chồng, Ngưu A, lúc này tới liền hải bạo toàn trường A. Vẫn luôn đem Đào Nhiên bọn họ nghênh đến phủ đệ giữa, mọi người vẫn là dùng kia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bọn họ, làm Đào Nhiên bị xem lâu rồi, đều cảm thấy ngượng ngùng, ở nàng trong tưởng tượng. Giống Nhã Mã còn có A Hoa Tẩu nhìn thấy nàng phản ứng còn kém không nhiều lắm, này hiện tại tính cái gì a? Khu khu không có biện pháp, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ có thể giả khụ hai tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt một bộ không dao động bộ dáng. Mà mọi người cũng bị này một tiếng ho khan cấp kéo về hiện thực. Các ngươi giỏi lắm hai, nay không trở lại liền không trở lại, lần này tới liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta hàng năm tại đây so thư thành hoa nhiều ít tâm tư, cũng không gặp bọn họ như vậy trung tâm A. Các ngươi khen ngược, lần này tới dăm ba câu, khiến cho bọn họ đảo tâm can phổi những cái đó A Nhã ở bên cạnh nói, đều nhịn không được bật cười. Ngươi đây đều là cái gì dụ A? Đào Nhiên mặt đen lại hắc, không cấm hoài nghi, nàng lần này trở về xem bọn họ là đúng hay sai. Ta cảm thấy Nhã tỷ so sánh không tồi A. Nắng gắt ở bên cạnh nói. Ta cũng cảm thấy không tồi. Ôm hải tử địch na cũng cười nói. Đào Nhiên khỏe miệng một xả, sau đó hắc hắc cười rộ lên. Hảo đi, vậy thừa nhận các ngươi nói, ai làm chúng ta nhân cách mị lực đặc biệt đại đâu, lần này tới liền đem các ngươi phong thái cấp cấp sạch. Còn chưa nói ra tới, đã bị mấy người phụ nhân nhanh chóng lại đây, sau đó bóp nàng cổ, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Người cái chết không lương tâm, đi rồi mấy năm không nói. Vừa trở về liền đem chúng ta nổi bật đều cấp đoạt đi rồi, nên đánh. Chương 983 Hương Thuệ. Chương 983 trở lại Bích Thủy Thành. Khu khu. Khu khu. Vài vị nữ hiệp nhẹ điểm. Ta sắp bị các ngươi lạc chết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Đường Triệt tâm vừa động đang muốn tiến lên, rồi sau đó ở nhìn thấy Đào Nhiên kia chớp chớp mắt, thế mới biết nàng bất quá là đang nói dối mà thôi. Mọi người không nàng này giả khụ thanh đều dọa tới rồi. Vội vàng buông ra tay, sau đó khẩn trương ở bên cạnh hỏi, ngươi không sao chứ? Đều tại ngươi nhóm, nháo về nháo, này tay kính điểm nhỏ A Nắng gắt ở bên cạnh nói, mà mọi người còn lại là thẻ lưỡi, không thể không nói, trải qua không sai biệt lắm một năm quản lý, làm Nắng gắt thượng vị giả khí thế càng thêm nùng liệt, mọi người ngày thường đối nàng cũng là e ngại. Ha ha! Lừa các ngươi, ta không có việc gì. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói. Mọi người lúc này mới kinh giác bị lừa tới rồi, sôi nổi ở bên cạnh làm bộ lại muốn méo nàng. Ai nha nữ hiệp tha mạng à, tiểu nhân cũng không dám nữa. Đào Nhiên vội vàng xin tha, mọi người lại là không cam lòng tiến lên, duỗi tay cào nàng ngứa, thẳng đến Đào Nhiên thật sự mau chịu không nổi, lúc này mới buông tha nàng. Hừ hừ, cái này thẳng đến chúng ta lợi hại đi. Ta xem ngươi lần sau còn dám gạt chúng ta. Địch Na ở bên cạnh nói, nguyên bản trong lòng ngực hài tử cũng đã sớm giao cho người khác, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì. Chính là, này Đào Nhiên một đoạn thời gian không gặp, cũng trở nên đuổi đi hỏng rồi, cũng không biết là với ai học. A Nhã cũng ở bên cạnh tức giận nói, đồng thời kia mấy đôi mắt đều hướng Đường Triệt trên người nhìn lại, cái này làm cho Đường Triệt nhướng mày, không để ý đến bọn họ ánh mắt. Cùng hắn học, nay cũng chính là bọn họ ngẫm lại mà thôi, liền Đào Nhiên cái kia tính cách, người khác không cùng nàng học cái xấu liền không tồi, còn luân được đến chính mình. Chờ náo loạn trong chốc lát lúc sau, mọi người đều nhìn Đào Nhiên, trong mắt đều có chút kích động. Thật tốt quá, bất quá như thế nào cũng chỉ thấy các ngươi hai người mà thôi, những người khác đâu? Đều ở đối diện sao? Vì cái gì không có cùng lại đây a? Mọi người đều phát ra nghi hoặc. Không phải là, lần này thật đúng là chúng ta hai người mà thôi. Đào Nhiên vội vàng nói, đưa bọn họ cưỡi tuần lộc sự tình đều cùng bọn họ nói. Chờ đưa bọn họ ngồi trượt tuyết một đường đi đến thính bộ lạc, nhìn thấy Nhã Mã đám người lúc này mới trở về sự tình lại cùng bọn họ nói một lần, mọi người lúc này mới đều phát ra kinh hô. Không nghĩ tới Đào Nhiên lại phát hiện một loại thay đi bộ động vật, bất quá chính là này động vật có điểm thiếu, nếu là nhiều nói, như vậy trong bộ lạc nhưng chính là lại có dùng tốt thay đi bộ công cụ. Đây là nơi đi. Đào Nhiên nhìn bên cạnh hài tử, là một nam hài tử, mới mấy tháng mà thôi. Bất quá thoạt nhìn thực khỏe mạnh chắc địch, bởi vì hiếu động lúc này chính đem ngón tay hướng trong miệng tắc đâu. Địch Na thấy vậy cười cười, sau đó đem hài tử ôm lại đây, phóng tới Đào Nhiên trước mặt, đúng vậy đây là nầy, chắc địch thực, tiểu gia hỏa này. Địch Na tính cách vẫn luôn đều thực sang sảng tùy tiện, hiện giờ tuy rằng còn có, bất quá chú ý nói có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt nhiều một mặt từ ái. Đào Nhiên cười khẽ đem nầy ôm lại đây. Hai tử có một viên ngây thơ chất phác ngây thơ hai mắt, cũng không sợ sinh, thấy Đào Nhiên ôm hắn, cặp kia mắt còn huyền thuyên ở bên cạnh chuyển cái không ngừng, rất là đáng yêu. Ha ha! Tiểu gia hỏa, Nhiên gì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đâu, bất quá Nhiên gì tới quá vội vàng cái gì lễ vật cũng chưa cho ngươi mang. Đào Nhiên nói, ngữ khí có chút áy náy, sau đó lại ở tiểu bảo bối trên trán hôn môi một chút. Hại ngươi có thể trở về xem hắn đã là phúc khí của hắn, còn muốn cái gì lễ vật? Địch Na ở bên cạnh nói. Mọi người cũng đều phụ họa gật đầu, đúng vậy, ở thần khởi bộ tộc bên kia bận quá, chẳng sợ chính là ngày thường bọn họ tưởng cùng Đào Nhiên liên hệ, cũng không dám gửi thư quá thường xuyên, sợ sẽ quấy rầy nàng công tác. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ viết một ít việc nhà tin, Đào Nhiên ở bên cạnh cười, sau đó lại có người vào. Là một cái không sai biệt lắm mãn tuổi tiểu bảo bối từ người ôm, tiến đến bên trong, liền tránh thoát muốn dưới mặt đất đi đường, mà nắng gắt vội vàng tiếp nhận tới, Đào Nhiên thấy vậy, cười cười đem nảy còn trở về sau đó lại đi trêu đùa kia tiểu hài tử. Chỉ là xem hài tử hiện giờ diện mạo là có thể đoán ra là ai tiểu hài tử, lập tức Đào Nhiên cao hứng một phen ôm hài tử, thậm chí còn đem cái chán đỉnh ở bảo bảo trên cổ, chọc đến hắn một trận khanh khách nhỏ giọng. Ha ha! Này nhất định là chúng ta vàng hảo đồng A, đều lớn lên sao lớn. Vàng là nắng gắt cùng tam cao tử hải tử, lúc trước cùng A Lệ cùng nhau sinh sản, nắng gắt thể chất tương đối hảo, thực thuận lợi liền sinh hạ hải tử, mà A Lệ lúc trước sinh hải tử chính là đi nửa cái mạng, cũng may Đào Nhiên y thuật cao siêu, ngạnh sinh sinh từ Diêm La Vương trong tay đem nàng cấp cấp về, bằng không có đủ A Phong khóc. Đào Nhiên vừa trở về liền đem bạn tốt hải tử hôn cái biến. A Nhã nữ nhi Y Hề Na cũng đều lại đây, nhìn thấy Đào Nhiên liều mạng kêu Nhiên gì, sau đó làm Đào Nhiên gắt gao ôm, lại kể ra tưởng niệm, Y Hề Na lúc này mới nguyện ý bung ra. Đào Nhiên ở nữ quyến bên này đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, Đường Triệt bên này cũng là giống nhau, bất quá các nam nhân biểu đạt gặp mặt phương thức đều sẽ hàm xúc một chút, ở cùng Đường Triệt kích động nói chuyện lúc sau, đó là bắt đầu dò hỏi trong bộ lạc một chút sự tình. Hiện giờ tam cao tử ở bộ lạc cũng là đảm nhiệm không nhỏ chức quan, tuy rằng là ở nắng gắt thuộc hạ, bất quá hắn không có bất luận cái gì không khỏe. Hơn nữa Đào Nhiên vì làm nắng gắt càng tốt quản lý, thường xuyên sẽ viết một ít càng tốt quản lý phương thức lại đây nói cho nắng gắt. Mọi người ở hàn huyên nửa ngày lúc sau, các nữ nhân đều không muốn cùng Đào Nhiên chia lịa, tới rồi buổi chiều thời điểm, trực tiếp một đám người vô cùng náo nhiệt đi nấu cơm. Nắng gắt còn cố ý cấp sở hữu ở chỗ này người đều nghỉ, đặc biệt là biết Đào Nhiên bọn họ không thể ở chỗ này lâu đãi lúc sau, càng là làm A Nhã đám người nhiều bồi bồi Đào Nhiên đám người. Ngươi nói một chút cái này A Hoa Tẩu, lúc trước ta kể chuyện xưa cho nàng nghe được thời điểm, nàng còn thực kháng cự đâu, lúc này mới qua đi bao lâu à, liền nhịn không được học tập văn tự A Nhã ở bên cạnh bóc A Hoa Tẩu đoạn, làm mọi người đều nhịn không được cười. Ha ha! Này không phải ngài dạy dỗ có cách, cho nên nàng mới yêu học tập sao? Đây chính là ngươi công lao A. Chính là A, hơn nữa A Hoa Tẩu hiện tại phòng trường chính cảm tạ ngươi đâu. Rốt cuộc nhận thức tự lúc sau xem liền phương tiện nhiều, rất nhiều đồ vật đều cũng có thể xem đã hiểu. Nhưng kéo đến đi, tên kia còn thường xuyên viết thư lại đây cùng ta đấu võ mồm đâu, nói ta không nên cùng nàng kể chuyện xưa, này Đào Nhiên viết chuyện xưa lại chậm, làm hại nàng cái gì đều xem không được nhảm chán đã chết. Ha ha! Nhã tỷ kỳ thật ngươi không biết đi, A Hoa Tẩu trừ bỏ bởi vì chuyện xưa mà biết chữ ở ngoài. Phỏng chừng còn có một nguyên nhân chính là tưởng biết chữ lúc sau hảo cho ngươi viết thư, bằng không này thư tín cũng không biết viết, nhưng còn không phải là liên hệ không thượng ngươi mọi người mồm năm miệng mười ở bên cạnh nói. Mà A Nhã nghe sửng sốt, sau đó cao hưng nói, đừng nói, còn thật có khả năng loa, bất quá ta cũng rất muốn tên kia nàng không ở ta cãi nhau cũng chưa đối tượng. Ha ha! Chương 984 Đào Nhiên phát hỏa. Chương 984 Kẻ cắp. Sao trời hạ, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đi ở trên đường trở về tàn bộ. Bởi vì hôm nay trở về, vẫn luôn cùng trong tộc người điên cuồng một ngày, vẫn luôn ở nắng gắt ra chơi cho tới bây giờ hơn 10 giờ, nguyên bản nắng gắt còn có A Nhã bọn người tưởng mời Đào Nhiên Đường Triệt hai người đi nhà bọn họ nghỉ ngơi, bất quá độ bị hai người cự tuyệt. Đào Nhiên phía trước ở Bích Thủy Thành nơi này cư trú hồi lâu, hiện giờ đã trở lại, nhưng thật ra rất hoài niệm trong nhà đồ vật, cho nên liền cùng Đường Triệt trở về nghỉ ngơi. Mà Đường Triệt hai người ra tùy thời đều là vẫn duy trì sạch sẽ ngăn nắp, chẳng sợ không có người cư trú, cũng sẽ có tộc nhân đúng giờ đi quét tước, đệm chăn gì đó cũng đều chuẩn bị tốt, hai người tối nay trở về là có thể cư trú. Lúc này đã là ban đêm hơn 10 giờ, nguyên bản tam cao tử đám người còn tưởng an bài mấy người bảo hộ Đường Triệt bọn họ trở về, lại là bị Đường Triệt trừng. Chỉ là đang xem không dậy nổi hắn vũ lực vẫn là có ý tứ gì. Cuối cùng vô pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ hai người một mình đi trở về. Cũng may trong bộ lạc trải qua lâu như vậy quản lý, đã phi thường an toàn hài hòa, chẳng sợ chính là ở nửa đêm ở trong tộc loạn đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, bất quá là bởi vì bọn họ thân phận ai nào, muốn nhiều bảo hộ hai người mà thôi. Lại huyền chuyển từ chối người khác đưa tiện yêu cầu, lúc này hai người đi ở trên đường. Bên cạnh chỉ cần là cách một đoạn đường đều sẽ có đường đèn, kia đèn đường chính là dùng dầu thắp chế tác thành, có thể thiêu đốt vài cái buổi tối, phi thường phương tiện. Hơn 10 giờ ở không có giải trí xã hội nguyên thủy mà nói, đã xem như đã khuya, cho nên hai người đi ở trên đường, cơ hồ đều nhìn không tới một cái tạp vụ người, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đi tới một đội tuần tra đội, còn lại người thật sự rất ít nhìn thấy. Ban đêm mùa đông càng thêm lạnh, Đào Nhiên mang theo thật dày mũ. Đi ở trên đường, nhìn lộng lây sao trời, cảm giác là như thế tốt đẹp. Bọn họ đã thật lâu đều không có như vậy xem qua bầu trời đêm, toàn bộ đều là bởi vì bận quá. Cơ hồ mỗi ngày vội đến buổi tối thời điểm, liền phải lên giường ngủ, mà ngày thường chỉ cần một có rảnh bởi vì quá lánh cũng là đại ở trong phòng. Mà tối nay, nhưng thật ra một cái khó được nhàn rỗi ban đêm, ở như vậy bóng đêm giữa, làm người rất là thích như vậy thời tiết. Thật đẹp a. Nhìn đầy trời đầy sao, Đào Nhiên nhịn không được phát ra một trận cảm thán. Ha ha! Là thực mỹ! Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Từ gặp được Đào Nhiên lúc sau, trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng nhiều, chẳng sợ lúc sau bọn họ tao ngộ đến một ít không tốt sự, chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến Đào Nhiên đều còn sẽ không tự giác cười rộ lên. Đào Nhiên cười ha hả quay đầu lại, nhìn đến Đường Triệt nhìn thẳng lại đây ánh mắt, sắc mặt từng đỏ. Ngượng ngùng nhìn không trung, ta là nói không trung thực mỹ lạp. Ta cũng là nói không trung thực mỹ. Đường Triệt cũng truyền đến một thanh âm. Đào Nhiên thân mình cứng đờ ngươi, sau đó nhanh chóng tiểu nắm tay tạm hướng hắn, ngươi cái hôn đản một chút đều không lãng mạn, lời này làm nàng thực xấu hổ được không? Ha ha. Đường Triệt đem tay nàng bao vây lại, hai người lại ngọt ngào đi phía trước đi đến. Nhưng mà chờ hai người ngọt ngào cao hứng đẩy ra cửa nhà thời điểm, đột nhiên nghe được một trận lác đác lưa thưa thanh âm, làm Đào Nhiên đẩy cửa ra tay cứng đờ, sau đó nhanh chóng chạy đến Đường Triệt phía sau tới trốn tránh. Đường Triệt cũng đã nhận ra khác thường, mở ra đôi tay bảo vệ phía sau người, sau đó cau mày nhìn bên trong. Ngươi ở chỗ này đừng cử động, ta đi vào trước. Đường Triệt nghiêm túc nói, đem Đào Nhiên tàng đến lu nước bên cạnh, sau đó đi lên trước, một tay đem môn cấp đẩy ra, nhà ở nguyên bản đã điểm thượng ngọn nến, nhưng mà tại đây một khắc nhanh chóng tắt. Đường Triệt nhìn bốn phía, cảm thụ được người nọ động tĩnh, sau đó chậm rãi đi vào đi. Liên ở hắn hướng phòng ngủ phương hướng đi đến thời điểm, kia tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, một bóng hình hưu một tiếng, nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài, nhưng mà hắn động tác nơi nào đủ Đường Triệt mau. Cơ hồ đồng thời, Đường Triệt cũng nhanh chóng ra tới, còn thuận tay ở trên bàn cầm lấy một cái chén, sau đó mau tàn nhận chuẩn trực tiếp tạp đến người nọ trên chân. A, người nọ ăn đau hô một tiếng, sau đó ý thức được cái gì nhanh chóng nhắm lại miệng, sau đó lại hướng bên ngoài bỏ chạy đi. Nhưng mà lúc này Đường Triệt đã bay nhanh ra tới, thậm chí bên hông kiếm đã ra khỏi vỏ, trực tiếp ra đến người nọ trên cổ, người nọ lúc này mới dừng lại. Đào Nhiên tuy rằng thấy không rõ lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì, bất quá bọn họ ra tới lúc sau, vẫn là có thể liền ánh trăng thấy rõ một ít, lập tức trong lòng bang bang nhảy, cũng may cuối cùng Đường Triệt chế phục người nọ, bất quá thanh âm này nghe tới như thế nào giống cái nữ nhân giống nhau. Chờ Đào Nhiên thuần thục đem ngọn đèn dầu điểm lên thời điểm, lúc này mới rõ ràng thấy được nữ nhân này khuôn mặt, 17-18 tuổi tả hữu, đúng là đẹp nhất niên hoa, lúc này kia trương thanh tú trên mặt có một chút hoảng loạn, nhưng mà bởi vì có kiếm không dám lộn xộn một phân. A Nhiên làm tuần tra đội người lại đây. Đường Triệt ở bên cạnh lạnh giọng nói. Đừng. Cầu xin các ngươi không cần đem ta giao cho tuần tra đội, cầu xin các ngươi. Đào Nhiên còn không có theo tiếng. Này nữ ngay lập tức nói, sau đó nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đào Nhiên nhìn nữ tử, trên người nàng xuyên chính là trong bộ lạc trang phục, bất quá tóc có chút hỗn độn, càng có vẻ nàng một chút lánh loạn mỹ. Nữ tử cười khổ một tiếng không nói gì, nhưng là nước mắt lại giống như diều đứt dây giống nhau, chảy xuống dưới. Đường Triệt cau mày nhìn Đào Nhiên, thấy Đào Nhiên lắc đầu. Lúc này mới đem kiếm thu lên. Ta là chín khu người, bởi vì ta A phụ buộc ta cùng người khác kết bạn lữ cho nên ta mới trốn thoát. Nữ nhân suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Bị buộc kết thành bạn lữ. Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng cùng Đường Triệt bởi vì đều là vội vàng trong bộ lạc đại sự. Loại chuyện này nàng thật đúng là không tiếp xúc quá. Bất quá trong bộ lạc cũng là có một ít đối tộc nhân khoan dung tộc quy. Kết bạn lữ cần thiết muốn hai bên tự nguyện tài năng. Này hiện giờ. Không chỉ có là ở Bích Thủy Thành mà thôi, chính là ở Thần Khởi bộ tộc cùng Thính bộ lạc cũng là giống nhau, bởi vì địa phương quá lớn, cho nên mỗi cái khu vực đều có phân chia, trừ bỏ vừa đến vài cái khu, mỗi cái khu vực lại chia làm một ít mặt khác tên, mà trong đó Đào Nhiên bọn người là ở tại một khu. Khu cùng khu chi gian đương nhiên đều là có phân biệt, một khu là trong bộ lạc tốt nhất khu vực, bất quá mặt sau khu vực cũng không phải nữ vì phân chia nơi đó hảo nơi đó kém. Mà là dùng để phân chia bọn họ nơi xa gần mà thôi. Liên đi là tương đối tới gần bên cạnh, đi vào nơi này cũng muốn dùng thật lâu địa phương, chỉ là không nghĩ tới nàng từ như vậy xa địa phương tránh được tới, vì cái gì muốn lựa chọn bọn họ nơi ở. Ngươi vì cái gì muốn lựa chọn nơi này? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ai chỗ ở sao? Đào Nhiên bọn họ chỗ ở bởi vì quanh thân đều sẽ bị trọng điểm bảo hộ, cho nên quan binh tương đối nhiều. Bất quá bởi vì bọn họ không ở bên này, cho nên binh tướng liền bỏ một ít mà thôi, chỉ là ở bọn họ trong ấn tượng, này chẳng sợ ở không có chỗ ở, cũng không dám tới nhà bọn họ mới đúng vậy, rốt cuộc nếu như bị người khác phát hiện, kia chính là đến không được sự tình. Chương 985 A Mặc tức giận. Chương 985 Hương Thuệ. Ta biết, nơi này là tộc trưởng cùng phu nhân chỗ ở. Nữ nhân nói, thần sắc có chút xấu hổ, sau đó tiếp tục nói. Ta biết đây là tộc trưởng bọn họ cư trú địa phương, nhưng là tộc trưởng bọn họ đã đi tạp thần lục thật lâu, cơ hồ đều không có trở về quá, cho nên ta nghĩ ở nơi này là an toàn, chỉ là ta không nghĩ tới tộc trưởng bọn họ không trở về, các ngươi lại tới nói thần sắc có ấy nấy. Đường Triệt cùng Đào Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Đào Nhiên lại hỏi tiếp nói, ngươi tên là gì? Ta kêu Hương Tuệ. Hương Tuệ lúc này bị bọn họ bắt được. Chỉ có thể đem chính mình tin tức thành thành thật thật nói ra. Hương cho. Đào Nhiên thiếu chút nữa ngã phá mắt kính, nhẫn. Ý cười tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này ở bao lâu? Ta chính là nghe nói nơi này là thường xuyên sẽ có người lại đây quét tước vệ sinh, chẳng lẽ bọn họ liền không có phát hiện quá ngươi? Có Hương Tuệ sắc mặt đỏ lên, ta tới nơi này ở vài thiên, bởi vì không biết sẽ có người tới quét tước, cho nên trừ bỏ đi ra ngoài tìm ăn, đều là không dễ dàng đi ra ngoài. Sau lại ở phía trước mấy ngày thời điểm đụng phải hai cái tiến đến quét tước Gazi, bọn họ hỏi ta có phải hay không tới hỗ trợ quét tước, ta nói là, sau đó mới tránh thoát một kiếp. Đào Nhiên gật gật đầu, lúc này đã làm nàng ngồi ở bên cạnh trên ghế. Đúng rồi, vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều ăn cái gì à, ta xem nơi này cũng không có gì đồ vật ăn mới đúng vậy. Ta mỗi lần chờ đến bên ngoài ít người thời điểm lại trộm đi ra ngoài. Sau đó chạy đến hạ du nơi nào chảo cá, sau đó giấu ở bên ngoài nơi nào, sau đó buổi tối mới dám trở về trụ. Nói Hương Tuệ lấy hết can đảm nhìn hai người, các ngươi là người nào? Như thế nào cũng tới nơi này? Là bởi vì các ngươi cũng không địa phương đi sao? Cho nên mới trộm tới chỗ này. Nghe thế câu nói Đào Nhiên có chút buồn cười, ngươi trước đừng động chúng ta hỏi lại ngươi, ngươi A Phụ vì cái gì muốn bức ngươi cùng những người khác kết bạn lữ A? Lúc này Đường Triệt đã không có tâm tình, bất quá bởi vì không yên tâm Đào Nhiên, liền ở bên cạnh hít mắt, thoạt nhìn không quan tâm Hương Tuệ sự tình, mà Đào Nhiên còn lại là lâu lắm không bắt quái, này nếu không dễ dàng đụng tới này vừa ra, tự nhiên là vui mừng, lúc này chính cao hứng nhìn Hương Tuệ đâu. Hương Tuệ bị Đào Nhiên ánh mắt dò đến, nếu không phải nhìn đến Đường Triệt một bộ không dễ chọc bộ dáng, nàng đã sớm trốn mất, nhìn Đào Nhiên kia nồng hậu hứng thú chỉ có thể căng ra đầu ở bên cạnh nói. Bởi vì người nọ là một cái tiểu đội trưởng, phân đến lương thực rất nhiều, hơn nữa trong nhà cũng không có đệ đệ muội muội, ta A Phụ liền muốn cho ta đi theo hắn, hắn đến lúc đó sẽ đưa rất nhiều lương thực cho chúng ta. Đào Nhiên cau mày, không đúng à, này thu hoạch vụ thu thời điểm, trong tộc không phải đều có phần lương thực sao? Chẳng sợ chính là nhà các ngươi chung có hải tử đông đảo, cũng đều là có thể phân đến rất nhiều lương thực à, như thế nào lúc này còn muốn nhiều lương thực? Nghe được lời này, Hương Tuệ một trận cười khổ, kia bất quá là vừa bắt đầu thời điểm thôi, khi đó trong tộc là phân rất nhiều lương thực xuống dưới, từng nhà cũng đều đủ ăn, nhưng mà liền ở phía trước đoạn thời gian không lâu, chúng ta bên kia khu vực đột nhiên liền thu được muốn trưng thu đồ ăn cách nói là trong bộ lạc yêu cầu ở một lần nộp lên trên, chờ đến lúc đó phải dùng thời điểm ở phân phát cho mọi người, nhưng mà thật tới rồi lúc ấy, nơi nào còn có này đó lương thực. Đào Nhiên sau khi nghe xong những lời này, trong lòng đều từng đợt phát lệnh, mà vẫn luôn ở chợp mắt Đường Triệt cũng đều mở hai mắt, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, bộ lạc trừ bỏ như vậy đại sự kia chính là nguy hại đến trong tộc, nghi ánh mắt ở một lần phát lệnh. Chuyện lớn như vậy nắng gắt bọn họ thế nhưng đều không có được đến tin tức, đây là bao lớn sai lầm. Ngươi là nói bọn họ có người giả mạo trong bộ lạc người muốn cùng các ngươi trưng thu đồ ăn. Kia vì cái gì không đem những việc này đều cấp đăng báo đi lên. Đào Nhiên lúc này đã không có cợt nhả mà là ở bên cạnh nghiêm túc nói. Hương Tuệ không rõ nguyên do, bất quá vẫn là nói, chúng ta có đi tìm, chỉ là tìm được vẫn là bọn họ thân thích, thậm chí cao hơn một chút vẫn là bọn họ thân thích. Ta nghĩ muốn đem chuyện này nói cho nắng gắt thành chủ, nhưng mà thành chủ bọn họ nơi nào là tốt như vậy thấy. Hơn nữa ta còn nghe nói một việc. Sự tình gì? Đường Triệt mở miệng. Hương Tuệ do dự một chút, vẫn là nói, ta nghe nói nắng gắt thành chủ là người nọ tỉ tỉ nói thanh âm tràn ngập chua xót, dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có ai dám ở đăng báo? Sẽ không sợ nắng gắt cũng là đứng ở ác nhân lập trường sao? Rốt cuộc những người đó mới là nắng gắt thân thích. Há có khởi lý? Đào Nhiên ở bên cạnh mắng một tiếng, sợ tới mức Hương Tuệ ở bên cạnh cũng không dám núp ních. Qua thật lâu sau, Đào Nhiên nhìn nàng. Ngươi hôm nay vì cái gì còn tới nơi này trụ? Ngươi không có nghe được cái gì tiếng gió sao? Cái gì tiếng gió? Ngươi là nói hôm nay mọi người đều ở náo nhiệt sự tình sao? Ngươi nọ quyền lực rất lớn, ta không dám tự tiện rời đi, cho nên cũng chỉ là biết bên ngoài người ở náo nhiệt mà thôi, đến nỗi là cái gì, ta không biết. Hôm nay tộc nhân náo nhiệt nguyên nhân là tộc trưởng còn có phu nhân đã trở lại. Đào Nhiên nhìn nàng, trịnh trọng nói một chút. Hương Tuệ ngẩn ra một chút, sau đó cao hứng nhìn bọn họ, thật sự. Ngươi nói chính là thật sự, tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Kia Hương Tuệ cao hứng nói, đang nói cuối cùng thời điểm mới nhìn bọn họ, ánh mắt từ kinh hỉ lại chuyển biến đến dại ra sau đó hưng phấn, đột nhiên lập tức đứng lên, đối với Đường Triệt Đảo Nhiên hai người quỳ xuống, trong mắt nước mắt lại hiện ra tới. Tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân còn thỉnh các ngươi cho chúng ta làm chủ a nói, thế nhưng ủy khuất khóc lên. Đào Nhiên đem nàng nâng dậy tới, tưởng tượng đến chuyện này trong lòng liền rất đau, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi nói chuyện là thật, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nói những lời này thời điểm, Đào Nhiên sắc mặt một trận băng hàn. Hương Tuệ ở bên cạnh cao hứng chảy nước mắt, không ngừng ở trong lòng lặp lại một câu, được cứu rồi, được cứu rồi. Đem Hương Tuệ an trí ở bên cạnh xương phòng khi, Đào Nhiên cùng Đường Triệt nằm ở trên giường lâu liền không thể đi vào giấc ngủ. Hương Tuệ biết nơi này là tộc trưởng gia, cho nên không dám chạy đến phòng ngủ chính đi ngủ, mà là ngủ ở bên cạnh trong xương phòng. Hơn nữa từ biết có người tới quét tước lúc sau, liền sẽ mỗi lần tỉnh lại thời điểm liền sửa sang lại sạch sẽ, sau đó ở lặng lẽ đi ra ngoài, chờ đến buổi tối sẵn không ai tuần tra, ở chạy vào, cũng may hết thảy đều thực thuận lợi. Ngươi nói, nắng gắt nàng có biết không tình đâu. Đào Nhiên nằm ở trên giường, dò hỏi một câu. Trong đầu hiện lên nắng gắt kia khôn khéo giỏi giang bộ dáng, sau đó còn nói thêm, không không không, nàng nhất định không biết, ta tin tưởng nàng, nàng nhất định là không biết cho nên mới biến thành cục diện này. Hảo, không cần tưởng quá nhiều, ngủ một giấc, có chuyện gì nước Đức ngày mai lên đang nói. Đường Triệt nhìn lo lắng Đào Nhiên, an ủi nói. Nguyên bản bọn họ là trở về du ngoạn mấy ngày, nào từng tưởng thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Chương 986 A Mặc tức giận, 2. Chương 986 Đào Nhiên phát hỏa. Hôm sau, Đào Nhiên ba người sớm liền đã tỉnh, vẫn luôn ngồi ở trong viện, nhiên lẫn nhau nghe Hương Tuệ đem sự tỉnh từ đầu chí cuối lặp lại lần nữa, vẫn luôn qua một giờ lúc sau, cửa liền truyền đến một trận náo nhiệt thanh âm. Tiếng người hỗn độn, nhưng mà nghe thanh âm đều có thể cảm nhận được những người đó không khí, đều ở cao hứng đi tới, thực màn chập ngoại liền truyền đến tiếng đập cửa, phanh phanh phanh. Đào Nhiên, tộc trưởng các ngươi lên không có, mau tới mở cửa a, tiểu tâm đợi chút chúng ta tướng môn cấp chụp lạ. Ha ha, ngươi dám sao? Nhưng đừng quên Nga, chúng ta tộc trưởng còn ở bên trong đâu, đợi chút làm tộc trưởng lại đây lại tao hương. Ta sẽ sợ hắn sao? Tộc trưởng chính là đem ta trở thành tỷ tỷ giống nhau, kia tiểu tử nếu là dám phạt ta, đến lúc đó ta khiến cho Đào Nhiên báo thù cho ta ngoài cửa truyền đến nhã tỷ sang sảng thanh. Ha ha, tộc trưởng là không dám phạt ngươi, nhưng là A Mặc đại ca chính là muốn bị tội. Ha ha, chính là, tộc trưởng tính tình chính là như vậy mọi người nhóm náo nhiệt thanh âm truyền đến, chỉ là làm người nghe đều có thể cảm nhận được mấy người quan hệ hòa hợp. Tộc trưởng mau đứng lên, cơm sáng đã làm tốt tam cao tử cũng cười lại lần nữa gõ cửa, nhưng mà môn thực mau liền khai. Mọi người cao hứng muốn đánh tiếp đón, nhưng mà nhìn vẻ mặt băng hàn Đường Triệt đều nhịn không được run lên, sau đó tạp xảo thanh lập tức đình chỉ, sau đó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là tộc trưởng cùng Đào Nhiên giận dỗi? Rất có khả năng. Mọi người ánh mắt không ngừng giao lưu, sau đó ở trong lòng hơi hơi nâng cao tinh thần, này tộc trưởng chính là ở tức giận thời điểm, có thể không đi dẫm lôi là tốt nhất, bằng không đợi chút đem chính mình cấp nổ chết, đã có thể oan uổng. Chờ mọi người đi vào môn thời điểm, vừa định trêu chọc Đào Nhiên, nhưng mà mới phát hiện nguyên lai không chỉ có là Đường Triệt sắc mặt không hảo mà thôi, ngay cả Đào Nhiên cũng là giống nhau. Hơn nữa bên người còn đứng một nữ tử, nhìn ngưng trọng không khí đều làm mọi người đều kinh ngạc, sôi nổi không rõ là có ý tứ gì. Nắng gắt. Đào Nhiên ngẩng đầu, hô một tiếng. Nắng gắt không rõ nguyên do, đi lên trước, nhìn Đào Nhiên theo tiếng, làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, chín khu lương thực bị trưng thu chuyện này ngươi có biết hay không? Đào Nhiên không có vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, mà Nắng gắt nghe thấy cái này vấn đề sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây bên cạnh liền nổ tung nổi. Cái gì trưng thu? Chín khu làm sao vậy? Ngươi có biết hay không? Đào Nhiên nhìn Nắng gắt biểu tình nghiêm khắc, ở một lần mở miệng, mà lúc này Nắng gắt chính là nghe rõ, sắc mặt trầm xuống, ta không biết. Phanh. Đào Nhiên sắc mặt xanh mét, trực tiếp đem chăn cấp ném xuống tới, tập đến Nắng gắt dưới chân, ngươi không biết. Ngươi làm Bích Thủy Thành thành chủ thế nhưng liền chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Ngươi trong khoảng thời gian này là làm cái gì ăn? Đào Nhiên ở bên cạnh mắng, bất quá Đường Triệt lại có thể bắt được nàng một tia cảm xúc. Đào Nhiên rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nắng gắt không biết, thuyết minh nàng không phải chuyện này tham dự giả, bằng không, hắn cũng không biết Đào Nhiên có thể hay không thừa nhận này hết thảy. Mà lúc này tất cả mọi người chấn kinh rồi, đều sôi nổi minh bạch Đào Nhiên nói chuyện ý tứ là cái gì, vừa kinh vừa giận. Thiên A, nay Bích Thủy Thành vẫn luôn là bọn họ ở quản lý, nàng gắt tuy rằng là thành chủ, nhưng là bọn họ chức vị đều không nhỏ, nhưng mà liền ở dưới mí mắt phát sinh sự tình bọn họ thế nhưng một chút đều không rõ ràng lắm, trách không được Đào Nhiên phát như vậy đại hỏa, chính là bọn họ lúc này trong lòng đều châm lửa giận. Này rốt cuộc là cái nào vương bắt đản thế nhưng lá gan như vậy đại, liền chuyện như vậy đều dám làm, sẽ không sợ xảy ra chuyện trực tiếp đưa bọn họ lộng đi sao. Hoa hoa nắng gắt đám người bởi vì là lại đây mời bọn họ cùng đi ăn cơm, cho nên này mấy cái bạn tốt, chỉ cần có hài tử đều mang lại đây, nhưng mà này trận trượng vừa ra, hài tử đều bị dọa tới rồi, lập tức, mọi người nhóm vội vàng đem hài tử đều ôm đi ra ngoài, sau đó làm mọi người nhóm đem hài tử ôm đi, sau đó ở đi vào tới, đứng ở Đào Nhiên đường triệt trước mặt, đại khí cũng không dám đứng ra. Nắng gắt không có phản bác, theo sau. Đào Nhiên làm Hương Tuệ đem nàng biết đến sự tình toàn bộ đều nói ra, vẫn luôn đem sự tình đều nói xong lúc sau, tất cả mọi người xanh mét mặt, này quả thực chính là ở đánh bọn họ mặt. Ở bọn họ quản hạt trong phạm vi thế nhưng đã xảy ra như vậy tình thế, lập tức trên mặt là vừa e thẹn vừa mắc cỡ, đặc biệt là nắng gắt, sắc mặt thanh lại bạch, biến hóa thật nhiều loại nhan sắc, đơn giản là chuyện này liên lụy đến nàng A Phụ nơi nào. Chính là lúc trước Diêm tộc tộc trưởng. Bởi vì nắng gắt hiện giờ giá trị con người, hơn nữa Diêm tộc tộc trưởng lúc trước ở gia nhập tiến vào thời điểm mang theo một vạn nhiều tộc nhân gia nhập tiến vào, cho nên hắn cũng là có chức quan trong người. Sau lại Đào Nhiên đám người càng là đi tạp tạp thần lục đi chủ trì bộ lạc, nơi này chính là từ nắng gắt tới quản hạt. Nắng gắt không có phiêu, nhưng mà Diêm tộc tộc trưởng lại là phiêu, đặc biệt là phía dưới người không ngừng hiếu kính đi lên các loại kỳ chân dị bảo còn có lương thực, bắt đầu tự lại lên. Nắng gắt đứng ở nơi đó, sau khi nghe xong các loại từ đầu đến cuối lúc sau, thân mình đều nhịn không được quơ quơ, cũng may Tam Cao Tử tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, sau đó nói một ít an ủi nói, nhưng mà lúc này nắng gắt xác thật một bộ tâm như cho tàn. Nàng lúc trước tiếp thu thành chủ chi vị khi, kỳ thật Đào Nhiên thừa nhận rồi rất nhiều áp lực, bất quá toàn bộ đều bài trừ dị kỷ, kiên trì đem nàng đỡ lên vị, nhưng mà hiện giờ nàng lại làm được này một bước. Lập tức trong lòng rất là áy náy. Được rồi, đều đừng đứng, nếu đã biết từ đầu đến cuối liền đều cho ta đi cha, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có hay không như vậy đại bản lĩnh đem đồ vật toàn bộ đều nuốt đến trong bụng đi. Đào Nhiên ở bên cạnh âm chắc chắc nói. Này ra lệnh một tiếng lúc sau, tất cả mọi người nhanh chóng đi bên ngoài, sau đó điều tới các loại nhân thủ, trong đó Hương Tuệ liền cùng A Mặc đám người tự mình đi chín khu điều tra, mà...